Không được đầu óc, có người thầm than kia Vệ Mặc độ lượng thật đại, cũng có người hoài nghi hai người có lẽ căn bản là không phải cái loại này quan hệ, dù sao mọi thuyết xôn xao, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, quan liên nữ nhân này không thể trêu vào, càng đừng nói nàng cùng mặt khác hai đóa hoa quan hệ còn giống như khuê mật giống nhau, Tô Lê Âm không cần phải nói, một cái Diệp Giả Dích bọn họ đều có chút ăn không tiêu. Mà hôm nay, chính mình có lẽ liền có thể cởi bỏ cái này ngũ hành căn cứ vẫn luôn truyền lưu bí ẩn, đồng thời cũng chọn đi kia đóa hoa hồng trên người đại bộ phận thứ. Nghĩ vậy, Nhậm Tuấn bước chân liền càng nhanh, cơ hồ cùng kia Vệ Mặc đồng thời tới Lục Quân Hiểu bên người. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Lục Quân Hiểu vừa thấy kia Vệ Mặc đã đi tới, vội vàng nhắm mắt lại lớn tiếng xin lỗi, nàng thật sự không phải cố ý. Cảm ơn. Ta nếu là biết. Ân. Lục Quân Hiểu đống nhiên mở mắt ra, đại đại trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng không nghe lầm đi, người này vừa mới là đang nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Vệ Mặc lại nói một lần, nhìn trước mặt nữ sinh ngơ ngác bộ dáng, đột nhiên hắn một đường tích góp tức giận giống như một chút tất cả đều tiết hết giống nhau, tương phản còn sẽ cảm thấy có chút buồn cười, sao lại thế này? Nghĩ như vậy, nam tử luôn luôn mặt vô biểu tình mặt thế nhưng dạng khởi một mặt cười nhạt, khoe miệng hiện ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, thật sâu mà nhìn Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái lại xoay người tránh ra. Mà đi theo hắn phía sau quan liên thấy tình thế không ổn, đã sớm trốn vào chính mình trong phòng. Nhìn Vệ Mặc càng đi càng xa bóng dáng, Lục Quân Hiểu biểu tình có chút cứng đờ mà quay đầu nhìn nhìn một bên Nhậm Tuần, "A Tuần, vừa mới hắn là ở cùng ta nói, cảm ơn đúng không? Nhưng rõ ràng là ta quấy rầy hắn cùng mỹ nữ hẹn hò không phải sao? Như thế nào hắn còn nói cảm ơn, hảo kỳ quái." Mặt thế thật đáng sợ, đem người đầu góc đều bức hỏng rồi mặt sau câu kia là nữ sinh nhỏ giọng nói thầm. Nghe nàng nói như vậy, Nhậm Tuần cong môi cười, duỗi tay quát quát nàng cái mũi, "Ngốc cô gái." Ngày thứ hai, mọi người trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, đều có rất nhiều tinh thần, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là ở trong phòng ngủ tương đối an tâm, cũng tương đối thoải mái. Bất quá lại đều ở tiếp tục đi tới vấn đề khó khăn, bọn họ xe tất cả đều ném ở kia nhập giang trên cầu lớn, cũng không có gì đồ vật thay đi bộ. Hơn nữa này thâm sơn cùng cốc, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy vứt bỏ chiếc xe, chẳng lẽ liền như vậy đi tới đi thành phố B sao? Tưởng tượng đến này, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra sợ hãi chi sắc. Thậm chí còn có đưa ra trực tiếp liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, cả đêm đều không có tang thi quấy rầy, hơn nữa có phòng, có cửa sổ, chăn còn ấm áp, không bao giờ tưởng ở quốc lộ thượng phong cơm ăn ngủ ngoài trời, nơi này cũng có đồng ruộng, cùng lắm thì liền một đêm trở lại trước giải phóng, mọi người đều trồng trọt bái, tội gì mạo như vậy đại nguy hiểm đi hướng thành phố B cái kia tang thi tụ tập địa phương đâu. Nay tưởng tượng pháp nhắc tới ra liền đạt được tuyệt đại bộ phận người duy trì, sôi nổi nói muốn lưu lại. Mà đứng ở cửa Nhậm Tuần cười nhạo một tiếng, ngây thơ. Mặt thế, như thế nào mặt thế? Chính là trên đời này sở hữu hết thảy đều ở cùng nhân loại đối nghịch, thời tiết, động vật, thực vật, thậm chí là nhân loại bản thân đều ở khó xử nhân loại, này hoàn hoàn toàn toàn chính là thuộc về nhân loại mặt thế. Ở như vậy một cái tứ phía phục kích hoàn cảnh hạ thế nhưng còn vọng tưởng sẽ có một phương tịnh thổ, thế ngoại đào nguyên, thật là ngây thơ. Mắt thấy thời tiết này càng ngày càng lạnh, nghĩ đến kia một hồi tuyết cũng sẽ không quá xa. Nhậm Tuần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đến lúc đó không chỉ có tang thi sẽ tiến hóa, động vật, thực vật đều sẽ phát sinh biến đến dị, trở nên hung mãnh dị thường, hơn nữa chúng nó không có gì nhân tính, chỉ biết vồ mồi, thường xuyên có thực lực cường đại người vừa lơ đãng liền sẽ gặp chúng nó chiêu. Mà thôn trang này là ở vùng núi, có thể nghĩ, đến lúc đó nơi này sẽ biến thành một cái dạng gì nhân gian luyện ngục, chứ không nói những cái đó thực vật, chính là ngẫm lại trong rừng những cái đó mấy vạn côn trùng. Con kiến linh tinh liền đủ làm nhân tâm đế phát lệnh. Nữ tử híp híp mắt, bất quá mặc dù nàng biết lại như thế nào đâu, hiện tại nói ra lại sẽ có ai sẽ tin, chỉ biết bị bọn họ coi như trở ngại bọn họ quá ngày lành ác nhân thôi. À, mọi người ở đây ầm ĩ không thôi thời điểm, Lục Quân Hiểu đột nhiên nghe được một trận thập phần quỷ dị thanh âm, tê tê, thanh âm kia nghe được nàng cả người tê dại, không thể nào, tay nàng chân đều bắt đầu có chút cứng đờ lên, sau đó đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc mọi người cũng dần dần đình chỉ thảo luận, an tĩnh xuống dưới, có người cũng theo nàng cùng hướng phía ngoài chạy đi. Mới ra viện môn liền nghe thấy nguyên bản trong thôn người chu lên cùng khóc tê ơ. Có xà. Có xà. Thật lớn xà. Xà muốn ăn thịt người. Là tang thi xà, chạy mau, chạy mau. Nghe được tiếng la mọi người lập tức đều cả người run rẩy đến lợi hại, không có biện pháp. Ngày hôm qua kia tang thi cá cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Mà lần này thế nhưng còn đổi thành xa loại này càng hung mãnh động vật, một chút đều sợ đến bắt đầu đánh lên run run tới, đi theo Lục Quân Hiểu bước chân vội không ngừng mà hướng cửa thôn chạy tới. Chờ vừa đến cửa thôn phát hiện những cái đó xả thế nhưng tất cả đều chiếm cư ở cửa thôn, ước chừng 4-5 điều bộ dáng, mỗi một cái đều có một cái người trưởng thành đùi như vậy thô, vài mễ trưởng, hình tam giác đầu, màu đỏ tươi mắt, không ngừng phun tin tử, làm người không rét mà run. Xong rồi đương trường liền có vài người hai mắt tan rã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che miệng lại bắt đầu khóc giống lên, lại cũng không dám phát ra một tia thanh âm, sợ đưa tới những cái đó sát thần chú ý. Mà đứng ở phía trước nhất Lục Quân Hiểu mấy người sắc mặt ngưng trọng mà cho nhau nhìn nhìn, ngay cả mấy người bọn họ cũng không có biện pháp nói có thể hoàn toàn thoát được đi ra ngoài, huống chi bên này còn có thật nhiều người thường, thậm chí tiểu hài tử cùng lão nhân, làm sao bây giờ? Không đợi những cái đó xả phát động tiến công, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, sau đó nghe thấy liên tiếp thanh tránh ra, đều tránh ra. Tất cả mọi người quay đầu lại đi xem, mới phát hiện cái kêu A Căn thiếu niên thế nhưng khai một chiếc cái loại này trang hoàng thổ cùng gạch cái loại này xe vận tải lớn thẳng tắp mà chiều bên này mở ra. Sau đó một cái sậu đỉnh, thiếu niên đối với những cái đó quan vọng người đột nhiên huy hai hạ cánh tay, ngẩn người làm gì a? Đều mau lên đây, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Nghe vậy, mọi người trong mắt đều hiện lên một mạt ánh sáng, vội không ngừng mà hướng trên xe bỏ đi. Ai, ngươi đừng đẩy ta a, làm ta đi lên, mau làm ta đi lên. Tiểu Bảo, mau giữ chặt mụ mụ tay. Lại là một trận la hét tầm ý, nhưng bên kia cự xà hình như là nhìn ra bọn họ ý đồ, kéo thật lớn thân mình bắt đầu nhanh chóng mà hướng bên này bơi tới, sợ tới mức mọi người lại bắt đầu lớn tiếng kêu la lên, càng thêm liều mạng mà hướng trên xe bỏ, cũng mặc kệ có phải hay không dẫm đến người khác, đẩy đến người khác. Lúc này chính mình mạng sống mới là quan trọng nhất. Đứng ở một bên Lục Quân Hiểu mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền từ sườn biên hướng tới kia mấy cái xà đổ đi. Mà Lục Quân Hiểu càng là đem băng xương toàn bộ phúc ở thân kiếm thượng, dùng ra đã có chút sở thành khinh công từ một bên cây nhỏ thượng ngự lực, ánh mắt hung hãn mà bay thẳng đến kia mấy cái xà chém tới. T. Một tiếng xà minh đột nhiên vang lên, một đạo miệng vết thương ở sau đó bối kéo ra, máu tươi tức khắc rải đầy đất. Cự xà trong mắt màu đỏ tươi càng trọng. Quay đầu liền hướng tới Lục Quân Hiểu phun ra một ngụm màu xanh lục sương khói, nữ tử mũi chân một điểm, hiểm hiểm tránh đi, quay đầu thế nhưng phát hiện ban đầu chính mình phía sau kia viên cây nhỏ lập tức toàn bộ khô héo, cháy đen một mảnh, có độc. Đại gia cẩn thận, xa có kịch độc. Lục Quân Hiểu la lớn. Những người khác lúc này cũng thấy được kia cây nhỏ kết cục, biểu tình đều cẩn thận lên, cũng không dám quá mức tới gần. Cứ như vậy mấy cái lực lượng biến dị giả liền khởi không đến cái gì tác dụng, chỉ còn lại có Tô Lê Âm, Lục Quân Hiểu, Vệ Mặc, Thẩm Vân Diệc mấy cái tự nhiên hệ dị năng giả ở khổ căng, rốt cuộc không có biện pháp giống vừa mới Lục Quân Hiểu như vậy có thể thương đến kia mấy cái xả. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay cả Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ đều sắp có chút duy trì không nổi nữa, Tiêu Hữu thanh âm bỗng dưng vang lên. Lục tỷ tỷ, Nhậm tỷ tỷ, mau lên đây. Nguyên lai bên kia người trên cơ bản đều thượng kia xe vận tải lớn, tràn đầy, nếu là ở mặt thế phía trước khẳng định đã sớm bị nhận định là quá tải. Bên này mấy người cho nhau gật gật đầu, một bên chống thả ra dị năng không cho những cái đó rắn độc tới gần, một bên nhanh chóng mà hướng bên kia xe vận tải tới gần. Chờ đến mấy người đều thượng chiếc xe kia, kia mấy cái xả cũng đến gần rồi lại đây, tức khắc đưa tới một mảnh kêu sợ hãi. Mau lái xe, đi mau. Mau. Mọi người ở trên xe cũng bắt đầu xô xô đẩy đẩy lên, mà lúc này Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ thân thể cũng mau đến cực hạn, dị năng càng là mau khô kiệt. Xe một thúc đẩy. Trên xe người liền đong đưa mà lợi hại hơn. A, không cần, cứu mạng. Cứu ta. Một chút vài người đều bị tễ đi xuống, ngay sau đó bị tễ đi xuống người liền càng nhiều. Tiểu Hữu. Tiêu ca ca. Lục Quân Hiểu cùng An Nhã đồng thời kêu lên, sau đó trơ mắt mà nhìn Tiêu Hữu cũng bị người ngạnh sinh sinh mà cấp đẩy đi xuống. Lục Quân Hiểu cơ hồ là theo bản năng mà cũng tùy hắn nhảy xuống. Mà bên kia nắm lấy một khối đen nhánh sắc cục đá nhắm mắt dưỡng thần hắc y rìa nam tử, đột nhiên mở hai mắt. Quay đầu nhìn về phía thôn vị trí, trong mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, không tốt, đã xảy ra chuyện. Chương 14 thần bí nam tử, nhị. A Hiểu. Nhậm Tuần sắc mặt kinh hoàng mà nhìn nhảy xuống xe Lục Quân Hiểu cách này mấy cái rắn độc càng ngày càng gần, la lớn, mà lúc này chứa đầy người xe vận tải đã bắt đầu phát động. Chỉ là Lục Quân Hiểu lúc này lại là cái gì cũng nghe không thấy, sở hữu tâm tư đều hệ ở sắp rơi vào xà khẩu Tiêu Hữu trên người. Lục tỷ tỷ ngã xuống xe Tiêu Hữu chừng lớn đôi mắt nhìn chiều chính mình chạy như bay mà đến Lục Quân Hiểu, hốc mắt có chút đỏ lên, nhìn trước mặt nữ tử kiên nghị mắt, hắn đột nhiên liền cảm thấy không như vậy sợ hãi. Theo sau Lục Quân Hiểu từ trên xe mượn lực vừa dẫm, một chút đem Tiêu Hữu nhận được trong lòng ngực, trở tay cho kia thỏ qua tới rắn độc băng xương nhất kiếm, sau đó một tay đem Tiêu Hữu hương kia ly chính mình càng ngày càng xa trên xe một ném. A Tuần, T. tiếp được. Lục tỷ tỷ. Tiêu Hữu hoảng sợ mà nhìn Lục Quân Hiểu ly chính mình càng ngày càng xa, không cần, hắn còn quá yếu ớt, thật sự quá yếu ớt. Lục tỷ tỷ. Bên kia đứng ở trên xe Nhậm Tuần vội vàng duỗi tay ôm lấy, bởi vì quán tính bị phía sau Thẩm Vân Diệc đỡ một chút mới không có té ngã, chỉ là lúc này cũng không rảnh lo cái gì nói lời cảm tạ, chỉ hướng tới xe hạ Lục Quân Hiểu hô to, "A Hiểu, mau lên đây." Mà phía dưới Lục Quân Hiểu lại phát hiện chính mình kia nhất kiếm hình như là chọc giận cái kia gián độc, chỉ thấy nó miệng máu một trường, lại một ngụm xanh biết xương khói chiều chính mình phun tới, cố tình chính mình ly nó khoảng cách như vậy gần. Nữ tử manh vung lên kiếm, một mặt hơi mỏng tường băng đột nhiên đem nàng cả người ngăn trở, này đã là nàng hiện giờ trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm dị năng có thể phát ra lớn nhất hạn độ, theo sau lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ tránh tới rồi một bên. Mà ở nàng tránh đi nháy mắt, kia mặt tường băng ngay sau đó bị kia khói độc ăn mòn đạt được băng phân ly, thậm chí liền tường băng lúc sau phòng ốc đều bị ăn mòn ra một cái thật lớn hố động. Hảo cương độc. Lục Quân Hiểu ánh mắt càng thêm thận trọng, nhưng nắm lấy kiếm tay lại ở không ngừng phát run, không được, nàng dị năng đã gần như khô kiệt, cần thiết chạy nhanh rời đi. Cố tình lúc này cái kia bị nàng thương tới rồi xa nhìn chằm chằm nàng động tác, vẫn luôn liều mạng quân lấy. Lục Quân Hiểu cũng chỉ có thể dùng ra khinh công vẫn luôn không ngừng tranh né. Nhưng thân thể của nàng lại có chút đồ vật đang ở nàng không biết dưới tình huống ở lặng lẽ biến hóa. Không cần lại đây, cứu mạng. Mụ mụ. Hoa lúc này từ một bên đột nhiên truyền đến một trận khóc tiếng la, tê tâm liệt phế. Lục Quân Hiểu ở tránh né khoảng cách bất thời giờ nhìn thoáng qua, phát hiện kia mấy cái xả thế nhưng cho nhau đều có phần công. Hai điều liều mạng đuổi theo bên kia xe vận tải, một cái quấn lấy chính mình, mà khác hai điều tắc đem phía trước từ trên xe rơi xuống người tất cả đều chạy tới cùng cái địa phương. Mở ra mồm to hướng về bọn họ tắt tới, mà những cái đó bị vây quanh người lại chỉ có thể nhặt chút nhánh cây, gạch linh tinh không ngừng chiều chúng nó ném tới, biên tạp biên khóc, lại trước. Sau khởi không đến cái gì tác dụng, mắt thấy cảm xúc liền sắp hỏng mất. Mà để cho Lục Quân Hiểu kinh hồn táng đảm chính là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài thế nhưng đứng ở vòng vây nhất bên ngoài, mắt thấy kia rắn độc mồm to liền phải cắn được nàng gương mặt, nàng chỉ cảm thấy đầu góc nóng lên, cũng bất chấp phía sau cái kia vẫn luôn đuổi theo chính mình xả. Vội vàng chiều bên kia chạy đến. Sau đó một cái nhảy thân vào vòng dây, một bàn tay ôm lấy kia nữ hải, một cái tay khác một hoa, một mặt so với phía trước hơi hậu tường băng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, cuối cùng một chút dị năng khô kiệt, theo sau đem nữ hải hướng phía sau vùng. Ta duy trì không được bao lâu. Ôm hải tử từ giờ trở đi trốn. Có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Lục Quân Hiểu lớn tiếng kêu lên, toàn thân đều bắt đầu run lên lên. Những người đó nghe thấy, vội vàng ôm kia hải tử. Thế ngã lộn nhào mà chạy ra, mà Lục Quân Hiểu cũng chỉ bất quá căng 10 giây tả hữu, tường băng ầm ầm sập, ngay sau đó một đạo thô trăng cái đuôi đột nhiên chiều nàng ngực đánh tới. Nữ tử đốn giác ngực một buồn, theo sau hoa phun ra một mồm to máu tươi tới, tầm ướt nàng trước ngực và áo, mà mang ở nàng ngực cái kia ngọc truy một lây dính đến xuyên thấu qua xiêm y y máu tươi, liền lập tức đem này toàn bộ hấp thu đi vào, theo sau bạch quang chợt lóe, biến mất không thấy. Mà Lục Quân Hiểu ở kia va chạm dưới liên tục lui vài bước. Thẳng đến đem trong tay trường kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất mới ngừng lại được, lúc này ánh mắt của nàng từng có một cái chớp mắt tăng dã, theo sau lại lập tức thanh tỉnh lại đây, không được, cháy mau. Lục tỷ tỷ. Tiêu Hữu cùng An Nhã sợ đến đồng thời lớn tiếng hô lên, nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Quân Hiểu. Bên kia đồng dạng đứng ở trên xe Nhậm Tuần thấy kia thảm thiết trường hợp, hoảng sợ mà một chút rảo phá miệng mình, một cổ nùng liệt mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập. Theo sau đột nhiên quay đầu đối đứng ở nàng phía sau Thẩm Vân Diệc dùng hết khả năng bình tĩnh thanh âm nói, giúp ta chiếu cố hảo hai cái tiểu nhân, cảm tạ. Nói xong, hắc y liễu nữ tử một tay ở xe duyên biên nhấn một cái, cả người liền nhảy đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất lảo đảo một chút, cũng không quay đầu lại mà hướng tới Lục Quân Hiểu phương hướng chạy tới. Nhậm Tuần. Nhậm tỷ tỷ. A Tuần. Thẩm Vân Diệc sau khi nghe xong nữ tử nói sau liền cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là còn không có phản ứng lại đây, người đã không thấy. Hắn đi phía trước hai bước liền chuẩn bị cũng cùng qua đi, lại một chút bị hai tay giữ chặt, đúng là Tô Lê Âm cùng Thẩm Vân Phi. Ca. Không cần sắc mặt tái nhợt Thẩm Vân Phi hốc mắt một chút liền đỏ, trong mắt tràn đầy thật sâu cầu xin, không phải nàng tâm tàn nhẫn, thật sự là đi căn bản không có một chút đường sống, nàng cũng chỉ có như vậy một cái ca ca. Thấy thế, Thẩm Vân Diệc môi khép mở hai hạ, nhắm mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Nhậm Tuần bóng dáng, đôi tay nắm thật sự khẩn, mu bàn tay thượng gân xanh một mảnh. Mà bên kia cũng muốn cùng quá khứ An Nhã cùng Tiêu Hữu lại một chút bị trong mắt một mảnh băng hàn vệ mặc ôm lấy, bất luận như thế nào cũng tránh thoát không được, hai trương khuôn mặt nhỏ một chút nghẹn đến mức đỏ bừng, nước mắt lại lưu đến càng hung. Lục tỷ tỷ. Ô ô. Mà kia một bên ở ba điều xà truy đuổi hạ khắp nơi trốn tránh Lục Quân Hiểu thẳng đến Nhậm Tuần sắp đến chính mình bên người thời điểm mới phát hiện nàng, tức khắc vội vàng gấp đến độ hô to, "A Tuần, ngươi lại đây làm cái gì? Đi mau." Nhưng kia một bên Nhậm Tuần lại không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ một lòng hướng tới Lục Quân Hiểu phương hướng di động. "Ta tới làm cái gì? Ta đã ném xuống quá ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ở ta vừa mới trọng sinh thời điểm, rõ ràng liền biết đời trước ngươi vẫn luôn không biết tung tích. Rõ ràng liền có cũng đủ thời gian đem ngươi từ bệnh viện mang về tới, ta lại từ bỏ, bởi vì ta sợ ngươi nếu còn không có tỉnh, sẽ trở thành ta gánh nặng, ta sợ hai gánh nặng, càng sợ hãi. Gặp phải cái thứ hai muốn ta mệnh Tô Lê Âm. Nhưng ngươi thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở ta trước mặt, đãi ta cùng trước kia giống nhau thân cận, giống nhau quan tâm, ta luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, như vậy ấm áp là ta kia mấy năm hắc ám, tuyệt vọng chung vẫn luôn ngày ngày đêm đêm khẩn cầu, ta làm không được. Ta rốt cuộc làm không ra lần thứ hai ném xuống ngươi. Nghĩ vậy, hắc y liễu nữ tử trong mắt tràn đầy tơ máu, tiết hầu cũng như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, ngực một trận bị đè nén, trên tay động tác lại một chút không có ngừng lại. Nhưng dù sao cũng là không có thức tỉnh dị năng người, ngay cả thân thể tố chất cũng vô pháp thông qua hấp thu tinh hạch tới cải thiện, cầm chuôi này thật dài dao xẻ dưa hấu, Nhậm Tuần bắt đầu càng thêm cố hết sức lên, chiến mãn vải bố trắng nắm đao tay cũng dần dần bắt đầu chảy ra vết máu. Theo băng mà một tiếng, sớm đã khai ra lô thủng dao xẻ dưa hấu tức khắc cắt thành hai đoạn, nữ tử đồng tử co rụt lại, còn không có tới kịp phản ứng, kia cự xà đột nhiên chiều nàng vọt tới, sau đó một chút cắn ở nàng trên vai. Nô! Nhậm Tuần đau đến một tiếng kêu rên, theo sau thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Không cần. Bên kia Lục Quân Hiểu thấy thế, tâm thần đại chấn, cảm giác cơ hồ toàn thân sở hữu máu đều một chút vọt tới trong đầu, theo sau cả người run lên, trong thân thể nào đó bích trướng như là trong nháy mắt bị giải khai. Một lực lượng mạc danh xuất hiện ở nàng trong cơ thể, chỉ thấy nàng giơ tay đột nhiên vung lên, một chi băng tiễn liền thẳng tắp mà hướng tới kia rắn độc mà đi, một chút liền đem kia cắn Nhậm Tuần bả vai rắn độc đầu cấp đánh cái dập nát, theo sau một cái xanh biếc giống một viên quả. Nhỏ như vậy đại tinh hoạch nhanh như chớp mà lăn ra tới. Này một mũi tên thả ra lúc sau, Lục Quân Hiểu liền trước mắt tối sầm, không hề ý thức mà hướng trên mặt đất đảo đi. Người còn không có ai đến mặt đất, liền một phen bị một cánh tay nâng, sau đó bị người nhẹ nhàng ôm khởi. Đầu dựa vào người tới trong lòng ngực. Trước nay cũng không biết ngươi ngu như vậy, vẫn là hiện tại cái dạng này ta quen thuộc nhất, ha ha, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố tiểu hữu. Nam tử thanh âm từ tính mà chấm thấp, mang theo bạc chất mặt nạ trên mặt thấy không rõ biểu tình, chỉ là trong mắt lại hiện lên một mặt khác ôn nhu. Từ Lục Quân Hiểu trên mặt rời đi ánh mắt, nam tử hai mắt lạnh băng mà chuyển hướng bên kia, nhìn về phía kia nhào lên tới mấy cái cự xà, trong mắt hàn ý càng sâu, một không cẩn thận cho các ngươi chạy thoát đi ra ngoài. Thế nhưng lại đi tìm cái chết. Nói xong, nam tử một tay ôm lấy trong lòng ngực nữ tử, một tay nhẹ nhàng nâng khởi, một đoàn xương đen liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, theo sau tay đi phía trước một đường, nhưng cái đó xương đen liền phân mấy đoàn, một chút đem xông lên mấy cái rắn độc đầu cấp bao bọc lấy, theo sau mấy viên xanh biếc trong suốt liền xuất hiện ở xương đen phía trên, cự xà liền như vậy vô thanh vô tức mà quăng ngã đi xuống. Đem xương đen thu hồi, mới phát hiện kia mấy cái cự xà đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nam tử ước lượng hạ tới tay tinh hoạch, khỏe miệng hơi câu, bế lên nằm ở trong lòng ngực hắn Lục Quân Hiểu liền chuẩn bị hướng trong thôn đi đến. Còn không có cất bước, liền thấy một khắc bên sắc mặt phát thanh, cả người bắt đầu run rẩy Nhậm Tuần. Nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày, lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực Lục Quân Hiểu, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Qua ước chừng hai ngày tả hữu, Nhậm Tuần phía trước vẫn luôn lo lắng kia tràng tuyết rốt cuộc hạ xuống, đông tuyết một mảnh lại một mảnh, chỉ chốc lát, toàn bộ thôn liền biến thành một cái ngân trang tố khỏa thế giới. Thời tiết cũng càng thêm lạnh lên, cảm giác so dĩ vãng bất luận cái gì một năm mùa đông đều phải lạnh, như vậy lạnh ngay cả tang thi đều hoạt động đến thiếu, thật là làm người đã hỉ lại ưu. Phòng trong, nằm ở trên giường không có tỉnh lại Lục Quân Hiểu khuôn mặt đỏ bừng, mày đẹp gắt gao nhăn lại, trong mắt ở dưới mí mắt xoay chuyển, quay đầu đi liền đột nhiên ngồi dậy. A Tuần, chỉ nghe nàng một chút đã kêu ra tiếng tới, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện chung quanh thế nhưng một mảnh tối tăm. Chỉ trừ bỏ ngoài cửa sổ truyền đến một trận chói mắt bạch, tuyết rơi. Thỉnh sao? Cảm giác thế nào? Một cái xa lạ thanh âm đột nhiên ở phòng trong vang lên, theo sau một người mặc màu đen áo gió nam nhân từ phòng bóng ma chỗ đi ra. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu vội vàng quay đầu đi, nhìn trước mặt cái này mang theo một trương bạc chất mặt nạ nam nhân, trong lòng giật mình, ngươi là ai? Trong thanh âm tràn đầy đề phòng. Nhìn trước mặt nữ tử hai mắt phòng bị mà nhìn hắn, nam tử trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Vẫn hướng bên này đi tới, vừa đi vừa nói chuyện nói, cứu người của ngươi. Đã cứu ta. Kia. Lục Quân Hiểu trên mặt tất cả đều là nôn nóng, kia A Tuần đâu, nàng ở nơi nào? A Tuần. Nam tử mặt nạ mi hơi hơi trọn trọn, ngươi là nói cái kia chúng xà độc nữ nhân sao? Chúng xà độc. Lục Quân Hiểu đôi mắt tức khắc trừng lớn, đúng vậy, cái kia xà thật là. Cắn được A Tuần, ân, chính là nàng, ngươi có nhìn đến nàng sao? Nàng có hay không sự? Lục Quân Hiểu gấp đến độ không được. Ân nhìn nữ tử nôn nóng bộ dáng, nam tử trong mắt ý cười càng đậm, như vậy có sức sống bộ dáng thật tốt, nàng liền ở cách vách. Thật sự. Lục Quân Hiểu đôi mắt một chút liền sáng, sau đó đột nhiên xốc lên trên giường chăn, ta đi xem nàng. Chỉ là chân vừa rơi xuống đất, liền cảm giác rơi chân mềm nhũn, mắt thấy liền phải quăng ngã, bên kia nam tử một cái bước xa vượt lại đây, một chút liền ôm lấy nàng, nàng không có việc gì, ngươi mới vừa tiến giai vẫn là trước củng cố xuống dưới lại nói. Nam tử thanh âm liền ở chính mình bên thai, còn cùng với một chút máy sưởi, làm nàng ở trong không khí đông lạnh đến lạnh băng lỗ thai trong nháy mắt nhiệt lên, mặt cũng xoát một chút liền đỏ, sau đó giữ chặt mép giường chật vật mà bò trở về. Thấy nữ tử kia tu quấn bộ dáng, nam tử trong mắt xẹt qua một mặt ý vị, chậm rãi thu hồi tay, liền như vậy đứng ở bên cạnh nhìn nàng tay chân cùng sử dụng mà bò trở về. Tiến giai, chờ trên mặt nhiệt độ hơi chút tới chút, Lục Quân Hiểu mới nghi hoặc hỏi. Ân. Ngươi hiện tại dị năng đã tới một bậc, về sau hấp thu tinh hoạch tốc độ sẽ càng mau, tinh hoạch năng lượng cũng có thể hấp thu mà càng đầy đủ, ngay cả công kích cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Nam tử giải thích nói. Phải không? Lục Quân Hiểu kinh ngạc, như thế nào dị năng còn có thể tiến giai sao? Như thế nào giống như tu luyện nội công giống nhau? Ân. Nam tử gật gật đầu, trong mắt ý cười còn không co tan đi, một chút màu đỏ tươi chợt lóe tức quá, theo sau một cổ mạc danh xúc động ở trong cơ thể đột nhiên nổ tung. Nam tử che lại ngực một chút lui về phía sau vài bước, không tốt, sắp nhịn không được. Ngươi làm sao vậy? Lục Quân Hiểu vội vàng hỏi. Chỉ thấy nam tử duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra mấy khối màu xanh lục tinh hạch cùng một chuỗi màu đen tinh thạch tay xuyến ném tới, nhanh chóng mà ném xuống một câu, hấp thu tinh hạch, củng cố tiến đến dai, tay xuyến muốn mang, ta đi rồi. Ai? Còn không có hỏi. Tên của ngươi đâu nói đến sau lại, Lục Quân Hiểu phát hiện kia nam tử thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Thanh âm cũng liền dần dần yếu đi xuống dưới, ai, nhân gia cứu chính mình liền câu cảm ơn cũng chưa nói, thật là quá không lễ phép. Sau đó có chút tò mò mà cầm lấy kia xuyến tay xuyến, nương ngoài cửa sổ tuyết quang, thế nhưng phát hiện ở xuyến nơi tay xuyến thượng trong đó một cái tinh thạch trên có khắc một chữ. Kỳ Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc mà niệm ra tới. Chương 15 dị năng hiện. Xì. Một đạo buồn cười tiếng cười đột nhiên vang lên, Lục Quân Hiểu ngẩng đầu xem qua đi, đôi mắt tức khắc sáng lên, A Tuần. A Tuần, ngươi không có việc gì đi. Nói Lục Quân Hiểu cấp khó dằn nổi mà lại muốn từ trên giường xuống dưới. Thấy thế, cạnh cửa phản quang mà chạm Nhậm Tuần vội vàng đã đi tới, đem nàng đè lại. Ngươi nhưng đừng, ta cũng là mới vừa tỉnh lại, nếu là ngươi lại ngã xuống, ta nhưng không có gì sức lực có thể một tay ôm lấy ngươi. Nghe thấy đối phương chế nhạo khẩu khí, Lục Quân Hiểu lập tức lại nghĩ tới vừa mới tình hình, mặt không thể ức chế mà đỏ lên, chẳng lẽ vừa mới A Tuần đều thấy được. Hào xấu hổ. Mắt thấy chạm đất Quân Hiểu có càng ngày càng hồng xu thế, Nhậm Tuần cong môi cười, da mặt vẫn là như vậy mỏng, sau đó ho nhẹ một tiếng thanh thanh giọng, hảo, không đùa ngươi, hỏi ngươi đừng đắn, vừa mới nam nhân kia là ngươi nhận thức người sao. Nghe được hỏi chuyện, Lục Quân Hiểu trên mặt nhiệt độ dần dần hàng đi xuống, nhíu mày suy tư một phen mới chậm rãi mở miệng nói, hẳn là không phải, cảm giác không quen thuộc, bất quá kia thân hình giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Nơi nào đâu? Nữ sinh mày nhăn đến càng khẩn. Tính. Không nghĩ ra được liền không nghĩ, lần sau nếu là còn có thể nhìn thấy phải hảo hảo cùng hắn nói thanh tạ, nếu không phải hắn, chúng ta hai cái khả năng đã sớm ở xà trong bụng chẳng phân biệt người ta. Nhậm Tuần lạnh giọng nói, còn nói đâu, ai làm ngươi chạy tới a? Đây là chịu chết ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lục Quân Hiểu hơi giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ai làm ngươi luôn thích xính anh hùng, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không có cái kêu bản lĩnh liền đến chỗ cứu người, kết quả liền thừa chính mình một người bị nhốt ở bên này. Thật là, những người đó mặc dù ngươi cứu, lại có mấy cái sẽ cảm kích ngươi. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy một bộ chết tính tình, thật là không biết nói như thế nào ngươi. Nhậm Tuần hận sắc không thành thép mà nói. Nghe được đối phương nói như vậy, Lục Quân Hiểu nếu máu. Ta không cần bọn họ cảm kích ta, ta chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm thì tốt rồi, mặc dù liền như vậy đã chết cũng sẽ tâm an. Nghe vậy, Nhậm Tuần sửng sốt, nhìn trên giường nữ tử đỉnh đầu, tái nhợt môi giật giật, nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Không thẹn với lương tâm. Ở mặt thế, nàng đã sớm xem qua quá nhiều phản bội, tình yêu, thân tình, hữu nghị, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người ở vì chính mình có thể sống sót, bán đứng sở có được hết thể đồ vật, chỉ vì có thể sinh tồn đi xuống, có lẽ cũng chỉ có tới rồi như vậy hoàn cảnh, mới có thể nhìn ra mọi người nhất luyến tiếp chính là cái gì đi. Cũng không phải không có những cái đó có anh hùng nghĩa khí người, nhưng bọn hắn giống nhau nếu không ở hiện thực trước mặt thỏa hiệp, nếu không chính là làm bộ, chân chính lòng mang người khác người đã sớm ở người khác lòng mang quỷ thai cùng chính mình nhất thời đầu góc nóng lên dưới chết hầu như không còn, có thể cười sống đến cuối cùng người đều là ích kỷ vì mình người, hoặc là nói đều là người thông minh. Mà hôm nay nàng thế nhưng lại nghe được không thẹn với lương tâm cái này xa xôi mà xa lạ từ, hơn nữa vẫn là từ chính mình tốt nhất bằng hữu trong miệng nghe được, nàng thật sự không biết là nên nói nàng vô tư vẫn là thiên chân, có lẽ kia nguyên bản chính là một cái tử. Nàng trước nay đều biết các nàng tam tỷ muội làm người các có bất đồng, A Hiểu quá mức lý tưởng, Tô Lê Âm quá mức hiện thực, mà chính mình là ở vào hiện thực nhìn lên lý tưởng, không thể nói ai sai rồi, chỉ có thể nói người có bất đồng. Cho nên giờ phút này nàng cũng không muốn nói cái gì tới phản bác, hết thảy đều để lại cho về sau tới giải đáp đi. Tính Nhậm Tuần thở dài, hiện tại trước không thảo luận cái này, chúng ta vẫn là nhanh lên đem thân thể tĩnh dưỡng hảo, rời đi cái này địa phương đi. Tuyết đều hạ xuống dưới, nghĩ đến tang thi tiến hóa, thực vật biến dị cũng ly đến không xa, vẫn là nhanh lên rời đi cái này thị phi nơi, tới thành phố B tương đối hảo. Ân, ta cũng tương đối lo lắng Tiểu Hữu cùng An Nhã hai cái, hiện tại cũng không biết thế nào. Lục Quân Hiểu trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, theo sau nhìn về phía Nhậm Tuần, quan tâm nói, A Tuần, ngươi sắc mặt hảo khó coi, có phải hay không kia xà độc không có thanh sạch sẽ a? Xà độc hẳn là không có việc gì. Nhậm Tuần khoe miệng mấy không thể thấy mà chịu chịu, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình mới vừa tỉnh lại khi cái kia cưng ở chính mình cách đó không xa chết xà cùng đầy miệng cay đắng, không cần tưởng cũng biết kia nam nhân khẳng định cho chính mình uy kia xà gan, giải khó hiểu độc nàng không biết, nhưng chính mình thật là đã tỉnh. Hơn nữa ta còn có cái này. Nói Nhậm Tuần giơ tay, một cái loại nhỏ gió xoay ở nàng trong tay hiện ra tới, chỉ là không một hồi liền biến mất, nhưng lại lệnh nàng nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt một chút trở nên càng thêm tái nhợt, khoe miệng lại còn vẫn luôn mang theo cười. Nguyên bản cho rằng chính mình ở nhập giang trên cầu lớn bỏ lỡ dị năng thức tỉnh, về sau liền không có cơ hội, không nghĩ tới lúc này mới cách mấy ngày liền lập tức thức tỉnh rồi, tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng thật là ngoài ý muốn chi hỉ a, loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả. Dị năng? Là dị năng? A Tuần. Lục Quân Hiểu kinh hỉ mà kêu lên, ngươi cũng thức tỉnh dị năng. Ân. Nhậm Tuần cười gật gật đầu. Thật tốt quá, cái này xem kia Trần Thiến các nàng ra còn dám cười nhạo ngươi. Lục Quân Hiểu nhớ tới phía trước còn có chút căm giận, ngay sau đó lại nở nụ cười, a nha, quản bọn họ làm cái gì? A Tuần, ngươi đây là cái gì dị năng? Nhìn dáng vẻ hình như là phong đâu. Ân, phong hệ. Cùng đời trước giống nhau, nàng càng vừa lòng. Thật sự là quá tốt. Nói, Lục Quân Hiểu đem kia mấy khối màu xanh lục tinh hoạch đem ra, đây là phía trước kia nam nhân ném xuống tới, hẳn là kia mấy cái xả trong đầu tinh hoạch, chúng ta đem chúng nó hấp thu hẳn là có thể có sức lực. Nữ sinh đôi mắt tinh tinh tỏa sáng. Thấy thế, Nhậm Tuần nhướng mày, thở dài, người nào đó cũng thật hảo a, ngủ địa phương lại sạch sẽ lại ấm áp, còn có người thủ, bảo hộ người trước khi đi còn sẽ tặng lễ vật. Ai, người này cùng người a? Không thể so a. Nghe được đối phương hình thù kỳ quái mà kéo trường làn điệu, Lục Quân Hiểu mặt lại có chút biến hồng xu thế, sau đó thẹn quá thành giận mà hô một tiếng, A Tuần. Ha ha, Nhậm Tuần cười ra tiếng tới, lúc này ngoài cửa sổ tuyết hạ đến càng nóng nảy. Mà ở bên kia một gian cũ nát phòng ốc trước, một cái bao vây đến kín mít thấy không rõ khuôn mặt vóc dáng thấp nhẹ nhàng khấu khấu nhà ở cửa sắt. Nghe được tiếng đập cửa, một người mặc hồng nhạt kẹp áo tiểu nữ hài một chút mở ra môn, kinh hỉ mà hô, Tiêu ca ca, ngươi đã trở lại. Ân. Một cái non nớt nam hải thanh âm xuyên qua tầng tầng bao vây truyền ra tới, sau đó đi vào, vừa đi vừa hủy đi vây quanh ở trên cổ các màu khăn quàng cổ, cuối cùng hiện ra một trương phấn bạch khuôn mặt nhỏ tới, đúng là Tiêu Hữu. Tiêu ca ca, uống nước. An Nhã vội vàng phủng tới một ly nước gấm đưa tới nam sinh trước mặt, sau đó đứng ở một bên cảm thấy mỹ mãn mà nhìn hắn uống xong. Vệ Mặc thúc thúc đâu? Ngươi lại cùng hắn phân hai đầu. Nữ hải nhăn mặt hỏi. Ân, cùng hắn ở bên nhau, hắn luôn là niệm ta tuổi còn nhỏ. Nghị chiều ứng ta, ta cũng dễ dàng ỷ lại hắn, liền tưởng trước kia ỷ lại Lục tỷ tỷ giống nhau. Nói đến sau lại Tiêu Hữu thanh âm dần dần thấp đi xuống. An Nhã cảm xúc cũng có chút hạ xuống, Tiêu ca ca, ngươi nói Lục tỷ tỷ nàng biết chúng ta ở chỗ này chờ nàng sao? Nàng sẽ đi ngang qua nơi này sao? Sẽ, Lục tỷ tỷ như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì. Tiêu Hữu trong mắt một mảnh kiên định, Vệ Mặc thúc thúc nói nơi này là từ cái kia trong thôn ra tới đi hướng thành phố B duy nhất lộ tuyến. Cho nên Lục tỷ tỷ cùng Nhậm tỷ tỷ khẳng định sẽ từ nơi này trải qua, ngươi ở nhà phải hảo hảo chú ý nghe bên ngoài thanh âm, rất có khả năng chính là Lục tỷ tỷ các nàng từ nơi này quá. Ân, ta sẽ. An Nhã nặng nề mà gật gật đầu, bất quá Vệ Mặc thúc thúc người thật tốt đâu, còn nguyện ý lưu lại nơi này bồi chúng ta hai tiểu hải tử, Thẩm thúc thúc đều đi rồi đâu. Như vậy vừa nói, hai đứa nhỏ lại hồi tưởng khởi ngày ấy tình hình. Xuống xe. Ta muốn xuống xe. Thấy xe đã khai ra hảo một khoảng cách, Tiêu Hữu vội hô lớn. Tiểu tử, ngươi nhỏ giọng điểm, nếu là đưa tới tang thi xem ta không lộng chết ngươi. Một người nam nhân hung tợn mà nói. Nghe vậy, Tiêu Hữu đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt hung ác, chỉ xem đến kia nam nhân cấm thanh, theo sau hướng một bên phỉ nhổ. Phi, tiểu tử này thật con mẹ nó tà tính. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn xuống xe. Bằng không phát sinh chuyện gì ta nhưng không phụ trách. Tiêu Hữu hàn khuôn mặt nhỏ nói. Người khác không biết Nam Hải năng lực, Tô Lê Âm chính là rõ ràng, đừng nhìn đứa nhỏ này không lớn, sắc khởi tang thi tới chính là chút nào sẽ không nương tay, vì thế vội vàng đã đi tới an ủi nói, Tiểu Hữu, A Hiểu cùng A Tuần đã xảy ra loại chuyện này chúng ta đều không nghĩ nói đến này, nữ tử đôi mắt nhất thời đỏ một vòng. Nhưng chúng ta này đó sống sót người vẫn là phải hảo hảo sống sót không phải sao. Về sau ngươi cùng An Nhã ta sẽ đại A Hiểu hảo hảo chiếu cố, liền không cần cáo kỉnh hảo sao. Nghe vậy, Tiêu Hữu quay đầu nhìn lại đây, kia không gợn sóng ánh mắt xem đến Tô Lê Âm một trận chột dạ, này chết hài tử xem người như thế nào như vậy thấm người. Ta muốn xuống xe. Tiêu Hữu ngữ khí vẫn là thực cứng. Ta cũng muốn xuống xe, ta muốn đi tìm Lục tỷ tỷ. Ô ô, một bên An Nhã cũng khóc lóc hô ra tới. Này hai hài tử thật là một xe người đâu, hùng hài tử chung quanh tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Dừng xe. Thấy thế, Thẩm Vân Diệc đột nhiên hô. Mà kia ở ngồi ở phòng điều khiển A Căn cũng nghe lời nói mà ngừng xe, phía trước hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ một đám người như thế nào đối phó kia tang thi xà, hắn theo chân bọn họ so hoàn toàn không được A, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Tiểu Hữu, An Nhã, các ngươi hai cái thật sự muốn xuống xe sao? Phải biết rằng chúng ta nơi này chính là một xe người, hẳn là sẽ không cùng các ngươi chờ ở nơi này, càng sẽ không cùng các ngươi hồi thôn, các ngươi còn nguyện ý ở chỗ này hạ sao? Thẩm Vân Diệc sắc mặt ngưng trọng nói. Ân. Tiêu Hữu nặng nề mà gật gật đầu. Mà một bên An Nhã thấy thế cũng vội không ngừng mà cùng hắn cùng nhau gật gật đầu, nắm chặt hắn tay, ta muốn cùng Tiêu ca ca cùng nhau, Lục tỷ tỷ nói qua chúng ta muốn vẫn luôn cùng nhau, không thể phân tán. Nhìn hai đứa nhỏ nắm ở bên nhau tay, lại nhìn nhìn bọn họ kiên định đôi mắt, Thẩm Vân Diệc mặc, không đợi hắn nói ra cái gì, một bên Vệ Mặc đột nhiên đứng dậy, ta theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lời này vừa nói ra, Quan Liên đứng ở một bên liền có chút nóng nảy. Mà Tô Lê Âm trong mắt càng là rõ ràng mà hiện lên một mặt không mau. Ngươi, Thẩm Vân Diệc sửng sốt lăng, theo sau gật gật đầu, cũng hảo, như vậy ta cũng tương đối yên tâm, vậy phiền toái ngươi. Kia chính là dị năng giả, như thế nào không bảo vệ chúng ta một xe người, ngược lại chạy tới bảo hộ kia hai cái tiểu thi hải, này cái gì thế đạo? Chính là, kia hai hải tử liền theo bọn họ đi hảo, chúng ta nhiều người như vậy còn so ra kém bọn họ hai cái sao? Không thể thả hắn đi, không thể thả hắn đi. Mọi người đều kháng nghị lên. Nghe vậy, Quan Liên cùng Tô Lê Âm đám người trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, cứ như vậy. Lại không tưởng ngay sau đó, Vệ Mặc liền không nói một lời mà ôm hai đứa nhỏ từ trên xe nhảy xuống tới, trên mặt một mảnh bình đạm, hoàn toàn không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Lái xe đi. Thẩm Vân Diệc chỉ thị nói. Ai? Ai như thế nào? Trên xe thanh âm dần dần đi xa, chỉ còn lại có một lớn hai nhỏ bóng dáng giữ lại, nhìn theo bọn họ. Thời gian trở lại hiện tại. Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người đã đem kia nam nhân lưu lại tinh hạch đều hấp thu không sai biệt lắm, tức khắc tinh thần đại chấn, theo sau chạy nhanh đổi hảo quần áo, đi ra ngoài. A Hiểu, thôn này người đều đào tẩu, về sau hẳn là cũng sẽ không lại trở về, bất quá nhà bọn họ hẳn là còn dư lại một ít ăn, dùng đồ vật, chúng ta đi thu thập một chút, sau đó lại tìm cái thay đi bộ công cụ rời đi hảo sao. Nhậm Tuần kiến nghị nói, có thể. Lục Quân Hiểu tán đồng gật gật đầu. Theo sau hai người liền bắt đầu sưu tầm lên, đẩy khai người một nhà cửa phòng liền phát hiện kia người nhà trong nhà thế nhưng đôi một túi lại một túi lúa, mở ra vừa thấy lại phát hiện đều có chút phát triều, hẳn là kia người nhà tổn chuẩn bị phơi ung dung sau lại năm lại bán, chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể theo nó phát triều múc meo. Hảo đáng tiếc Lục Quân Hiểu khẻ khẻ những cái đó lúa, chính mình cùng A Tuần chỉ có hai người là như thế nào cũng mang không đi nhiều như vậy lúa, nhưng liền như vậy ném ở chỗ này thật sự hảo lãng phí. Nếu là có biện pháp có thể làm các nàng toàn mang đi thì tốt rồi. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Lục Quân Hiểu đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt hiện lên một mảnh xí bạch quang, theo bản năng mà nhắm mắt lại. Trở lại lần nữa mở mắt ra khi, phát hiện chính mình thế nhưng tới rồi một cái xa lạ địa phương, đỉnh đầu là một mảnh màu lam nhạt, không giống không trùng, nhìn không ra là cái gì, dưới chân lại là kiên cố thổ địa, ước chừng 2-3 mẫu tả hữu bộ dáng, mặt trên cái gì cũng không trường, đến nỗi địa phương khác còn lại là trắng xóa một mảnh. Trời ạ, nơi này là chỗ nào a? A Tuần đâu? Chương 16 không gian hiện. A Tuần. Lục Quân Hiểu đi phía trước đi rồi 2 bước, hô. Rốt cuộc sao lại thế này a? Rõ ràng vừa mới chính mình còn ở cùng A Tuần cùng nhau thu thập đồ vật, như thế nào nháy mắt công phu chính mình liền đổi bản đồ a? Ai tới nói cho nàng nơi này rốt cuộc là nơi nào a? A Tuần Lục Quân Hiểu lại nếm thử mà kêu một tiếng, sau đó bắt đầu đi phía trước đi đến, vẫn luôn đi đến kia một mảnh bạch mang vị trí, phát hiện thế nhưng rốt cuộc vô pháp tiến lên, hình như là bị cái gì cấp chặn con đường phía trước giống nhau, lại thử dị năng, kiếm pháp chờ các loại phương thức đều vẫn là giống nhau không qua được. Này cái gì phá địa phương a? Liên lớn như vậy, còn như thế nào cũng ra không được. Lục Quân Hiểu có chút nhụt chí mà đem kiếm đột nhiên cắm đến trên mặt đất, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài a? Ý niệm vừa mới hiện ra, Lục Quân Hiểu phát hiện chính mình trước mặt lại hiện lên một đạo bạch quang, theo bản năng nhắm mắt mở qua đi, thế nhưng thấy Nhậm Tuần xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc. A Hiểu, ngươi Nhậm Tuần đi phía trước đi rồi 2 bước, biểu tình phức tạp. A Tuần, nguyên lai ngươi liền ở chỗ này a? Kia vừa mới là chuyện như thế nào? Như thế nào không thấy được ngươi à, hảo kỳ quái. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc. Nghe vậy, Nhậm Tuần vội vàng tiến lên, một phen cầm tay nàng. Ngươi Ngọc Truy đâu? Còn ở đây không? Ngọc Truy. Lục Quân Hiểu nhíu mày, nói như thế nào nói liền nói đến Ngọc rơi, tư duy nhảy lên tính thật lớn, nhưng vẫn là duỗi tay lôi ra trên cổ tơ hồng, không phải ở. Gì? Nữ sinh lại giữ chặt tơ hồng vây quanh chính mình cổ dạo qua một vòng, không có, không phải đâu. Ngọc Truy đâu? Lục Quân Hiểu dùng sức kéo túm, cuối cùng liền trắng nón cổ đều bị làm cho đỏ một mảnh, nhưng vẫn là không có nhìn đến cái kia quen thuộc bóng dáng. Ngay sau đó đối với Nhậm Tuần bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. A Tuần. Ta Ngọc Truy cũng. Rất. Nhậm Tuần vội vàng tiến lên kéo xuống Lục Quân Hiểu áo trên cổ áo, chỉ thấy một đạo tinh xảo hoa sen ấn ký xuất hiện ở đối phương trước ngực, tuy rằng chỉ có nửa đóa, lại cũng có vẻ hết sức quyến rũ, mỹ lệ. A Tuần. Gì? Lục Quân Hiểu theo nhìn đi xuống, chính mình khi nào lộng cái như vậy xinh đẹp sang mình. Quả nhiên, Nhậm Tuần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đời trước nàng liền thường xuyên xem Tô Lê Âm như vậy mạc danh mà từ chính mình trước mắt biến mất, nàng nghi hoặc quá cũng truy vấn quá, cuối cùng được đến đáp án chính là nàng thức tỉnh rồi không gian dị năng. Ha ha, không gian dị năng đâu, thế nhân chưa bao giờ có thức tỉnh quá đặc thù dị năng a. Cũng là nguyên bản liền thức tỉnh rồi đặc thù lôi hệ dị năng Tô Lê Âm một chút biến thành mặt thế hy thế chân bảo giống nhau, bị mọi người sở truy phủng, hơn nữa nàng bản thân tướng mạo liền không kém, người ở bên ngoài xem ra tính tình càng là ôn nhu hào phóng, hết thể tổng hợp lên một chút liền nhảy thân trở thành mặt thế nữ thần, càng là kia tam hoa đứng đầu. Khiến cho thế gian không còn có bất luận cái gì một nữ nhân có thể lướt qua nàng đi, huống chi nàng còn thu hoạch như vậy một phần lệnh người cực kỳ hâm mộ nhân duyên, hết thể đều như vậy hoàn mỹ. Liền trời cao đều ở chiếu cố nàng, nhân sinh như vậy còn có cái gì hảo tiếc nuối đâu. Mà làm nàng tốt nhất bằng hữu chính mình nguyên bản nên chúc phúc, cao hứng, mà nàng cũng xác thật là làm như vậy, không chỉ có như thế còn vì đối phương vào sinh ra tử, trên người vết sẹo có bao nhiêu là vì đối phương mà thêm, nhưng kết quả đâu, chỉ đổi lấy 3 năm không thấy ánh mặt trời tuyệt vọng cùng một đao lại một đao chọc trong lòng lưỡi dao sắc bén, nàng không cam lòng, thật sự thực không cam lòng. A Tuần. Thấy Nhậm Tuần biểu tình càng ngày càng quỷ dị, Lục Quân Hiểu nhịn không được gọi một tiếng, cũng liền không quá để ý nàng vừa mới kéo xuống chính mình cổ áo cùng chính mình ngược cân ký. Nghe được tiếng kêu, Nhậm Tuần cơ hồ thật sự trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, quay đầu thấy Lục Quân Hiểu đang đứng ở bên người nàng quan tâm mà nhìn nàng, cười cười, ân. Thấy đối phương cũng không có gì sự, Lục Quân Hiểu liền có chút yên tâm, ngay sau đó trên mặt lại có chút hề hoài, A Tuần, thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, ta Ngọc Truy cũng cùng A Âm giống nhau đánh mất. Thấy nàng như vậy, Nhậm Tuần nhíu mày châm trước hạ nói, ngươi biết không? Ngươi vừa mới lập tức liền ở trước mặt ta biến mất. Ta hoài nghi Ngọc Truy biến mất cùng ngươi vừa mới biến mất có quan hệ, rất có khả năng ngươi vừa mới nhìn thấy nơi đó chính là Ngọc Truy bên trong không gian đâu. Đời trước nàng liền thấy quá Tô Lê Âm trước ngực kia mặt khác nửa đóa hoa sen ấn ký, cùng A Hiểu trước ngực cái này hợp nhau tới vừa lúc là một đóa hoàn chỉnh hoa sen, nào có như vậy trùng hợp sự tình đâu, hai người Ngọc Truy đều biến mất, cũng đều xuất hiện một cái tương tự ấn ký. Lại kết hợp nàng đời trước vẫn luôn truy tìm A Hiểu rơi xuống, chính mình nguyên bản còn vẫn luôn cho rằng nàng có bao nhiêu coi trọng các nàng chi gian tỉ muội cảm tình đâu. Hiện tại xem ra rất có khả năng là vì A Hiểu trên người mặt khác một con Ngọc Truy, hơn nữa liền tính là đời này nàng cũng cố ý vô tình về phía A Hiểu đề ra như vậy nhiều lần Ngọc Truy sự tình, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi, cái gọi là không gian dị năng có phải hay không cùng kia Ngọc Truy có quan hệ. Nếu thật là như vậy, vậy càng lệnh nhân tâm rét lạnh, Ngọc Truy là chính mình thân thủ giao cho nàng trong tay, lại không có đổi lấy một tia cảm kích, chỉ có đối phương không chút do dự huy đao. Ban đầu nghe thấy Nhậm Tuần phía trước nói chính mình biến mất Lục Quân Hiểu liền thập phần kinh ngạc, chờ nghe được mặt sau, nữ sinh hoàn toàn liền ngây ngẩn cả người, không gian. Ngọc Truy bên trong không gian. Không phải. Không có khả năng a. Không biết ngươi nhìn thấy gì, có hay không cái gì hồ, hà hoặc là giếng linh tinh Nhậm Tuần truy vẫn nói, nhớ rõ đời trước Tô Lê Âm trong không gian nên có một ít thủy, hơn nữa kia thủy có phi thường rõ ràng chữa thương tác dụng cùng ức chế tang thi vi rút tác dụng, nhưng đối phương vẫn luôn tàng thật sự kín mít. Ngay cả chính mình cũng chỉ gặp qua một lần, vẫn là ở người nọ bị thương lúc sau Tô Lê Âm nóng vội giúp hắn trị liệu khi, không cẩn thận gặp phải, cũng không biết đã hiểu nơi này có. Hay không? Hồ, hà, giếng. Lục Quân Hiểu như mày, không có à, chỉ có thấy hai mẫu đất liền cái gì cũng đã không có, nói kia thật là không gian sao. Nữ sinh biểu tình tràn đầy hứng thú, nàng còn chưa từng gặp qua như vậy thần kỳ đồ vật đâu, nguyên bản mà thế, dĩ năng mấy thứ này cũng đã thập phần đặc biệt. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn sẽ xuất hiện tùy thân không gian như vậy huyền huyễn đồ vật. Hai mẫu đất. Nhậm Tuấn nghi hoặc, xem ra A Hiểu không gian cùng Tô Lê Âm hẳn là bất đồng, rất có khả năng chính là một cái hoàn chỉnh không gian bị hai người một người phân đi một phần hai, tính, thế nào đều hảo. Nghĩ như vậy, Nhậm Tuấn lại chạy nhanh hỏi, vậy ngươi biết chính mình vừa mới là như thế nào đi vào sao? Ân. Lục Quân Hiểu tiến lên méo méo trang lúa bao tải. Ta lúc ấy liền nghĩ nếu có thể đem này đó lúa cùng nhau mang đi thì tốt rồi. Vừa dứt lời, hai người đều kinh ngạc phát hiện Lục Quân Hiểu thủ hạ kia túi lúa thế nhưng liền như vậy biến mất không thấy, quỷ dị phi thường. Theo sau hai người cho nhau liếc nhau, Lục Quân Hiểu trên mặt lộ ra một cái tràn ngập thú vị cười, vội vàng kéo lại Nhậm Tuần tay, trong lòng mặc niệm đi vào. Ở Nhậm Tuần còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hai người trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, lập tức tại chỗ biến mất không thấy. Nhìn trước mặt hết thảy. Nhậm Tuấn nhất thời có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có thể tiến vào A Hiểu không gian, mà A Hiểu cũng không có nói sai, thật sự chỉ có hai mẫu đất ta, mặt trên liền căn thảo đều không có, bất quá. A Hiểu, có lẽ chúng ta có thể tại đây hai mẫu đất thượng loại chút lúa cùng một ít mặt khác cây nông nghiệp, ngươi phải biết rằng, tang thi vi rút không chỉ có sẽ đối người cùng động vật sẽ có tác dụng, về sau cũng sẽ đối thực vật có tác dụng. Lúc sau nếu là muốn ăn đến mặt thế trước vài thứ kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng, bất quá chúng ta hiện tại có này hai mẫu đất, tưởng khi nào ăn đều có thể đâu, huống chi còn có thể lấy này đó cây nông nghiệp ở giao dịch thị trường thượng đổi một ít cao dài tinh hoạch. Nhậm Tuần càng nói càng hưng phấn, liền bại lộ chính mình biết đến rất nhiều đồ vật cũng không tự biết, có lẽ đối mặt Lục Quân Hiểu nàng thật là quá mức thả lòng đi. Mà một bên Lục Quân Hiểu tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng vẫn là thực mau lược qua đi, chỉ không ngừng cười gật gật đầu tán đồng. Hảo a hảo a, chúng ta đây chạy nhanh nhiều tìm chút hạt giống, nhiều thu thập điểm đồ vật đi, có không gian chính là phương tiện. Nữ sinh khẩu khí thậm chí có chút kiêu ngạo lên. Ân. Nhậm Tuần gật gật đầu. Theo sau hai người liền như là sắp bắt đầu mùa đông sóc giống nhau nơi nơi thu thập lên, thức ăn, hạt giống, quần áo thậm chí là đồ dùng sinh hoạt, chăn bông gì đó đều tắc không ít, trước khi đi thời điểm thậm chí còn đem trong viện kia viên chuỗi lủi cây đào cũng thu đi vào. Nhìn trong không gian tràn đầy một mảnh. Hai người tức khắc cảm thấy mỹ mãn lên, cũng không biết vì cái gì, trong không gian kia phiến màu lam nhạt đỉnh giống như bất luận nhét vào đi nhiều ít đồ vật cũng sẽ không đụng tới giống nhau. Hơn nữa trong không gian đồ vật tuy rằng lại tạp lại nhiều, nhưng thường thường chỉ cần Lục Quân Hiểu một ý niệm là có thể tìm ra, ngay cả loại lúa cái gì cũng nếm thử quá dùng ý niệm khống chế, kết quả phát hiện quả nhiên cũng có thể. Vì thế Lục Quân Hiểu vội vàng loại một mẫu đất, sau đó đem mặt khác đồ vật tất cả đều chuyển qua mặt khác một miếng đất thượng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tình thế một mảnh rất tốt ta. Bên kia, Nhậm Tuần từ một hộ nhà đẩy ra một chiếc màu đen xe máy, chân sau vượt đi lên, quay đầu thấy bên kia Lục Quân Hiểu còn tại ngây ngô cười, tức giận mà nói, xú Mỹ đủ rồi à, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu có thể đuổi tới những người đó còn hảo, đuổi không kịp cũng chỉ có thể hai người đi thành phố B. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu vội vàng chạy qua đi, ngồi đi lên, là Nga, đến nhanh lên rời đi, chúng ta ở chỗ này chỉ hoan đến lâu lắm. Tiểu hữu cùng An Nhã hiện tại cũng không biết ra sao. Theo ông một thanh âm vang lên thanh, Nhậm Tuần phát động xe máy, chỉ một cái chớp mắt công phu liền khai ra hảo xa. Nhưng Lục Quân Hiểu thanh âm lại vẫn là từ phương xa truyền tới. Lần sau nhìn thấy A Âm nhất định phải nói cho nàng. Ta cảm thấy nàng Ngọc Truy rất có khả năng cũng giống ta như vậy hóa thành một cái ấn ký, bất quá nàng lại không phát hiện, vẫn luôn cho rằng ném đâu, hắc hắc. Ngồi ở phía trước xem Lộ Nhậm Tuần nghe vậy câu môi cười, lại cũng không phản bác cái gì, các nàng ba cái từ nhỏ liền vẫn luôn ở bên nhau, cảm tình mặt ngoài xem ra là tốt đến không được, ít nhất hiện tại Lục Quân Hiểu cùng trước kia nàng là như vậy cho rằng, cho nên nàng cũng không phải không nghĩ nói cho Quân Hiểu nàng tao ngộ, chỉ là vừa nói ra tới nàng hành vi liền rất giống một cái châm ngòi ly gián tiểu nhân đi, ngược lại ảnh hưởng Á Hiểu đối nàng tín nhiệm. Lục Quân Hiểu trước nay đều không phải ngốc, không cần chính mình cố ý đi nhắc nhở, nàng có mắt, sẽ xem, vẫn là làm nàng chính mình đi xem cái rõ ràng đi. Đến nỗi chính mình, Tô Lê Âm, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Dọc theo đường đi, hai người chỉ cưỡi như vậy một chiếc xe máy cơ hồ không có bất luận cái gì che đậy, liền như vậy vẫn luôn nhậm càng ngày càng dày đặc phong tuyết diễn tấu, còn hảo hai người đều đã thức tỉnh rồi dị năng, thân thể tố chất đều được đến thật lớn tăng lên, bằng không loại này quỷ thời tiết còn dùng như vậy phương tiện giao thông ra cửa, quả thực tìm chết. Ước chừng được rồi có 3 ngày thời gian, Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người mới có thấy được một ít vật kiến trúc, cứ việc có chút cũ nát, nhưng tốt xấu cũng so với phía trước hoang tàn vắng vẻ muốn hảo quá nhiều, huống chi còn có khả năng tìm được có thể che đậy xe đâu. Hai người còn không có tới kịp kinh hỉ, liền nghe thấy được cũng không xa vị trí truyền đến một trận tang thi tiếng hô, liếc nhau sau, hai người liền vội vàng hướng bên kia chạy đến, bởi vì bọn họ giống như còn nghe được tiểu hài tử thanh âm. Chờ các nàng tới rồi nơi đó, phát hiện các nàng đoán cũng đích xác không sai, thật là tiểu hài tử, một nam một nữ cộng thêm một con dương nanh múa vướt mèo con, mà vây quanh ở bọn họ chung quanh ước chừng có 6-7 chỉ tang thi, cơ hồ mỗi một cái đều so với bọn hắn muốn cao hơn nửa cái thân mình tới, nhưng hai người lại một chút cũng không sợ. Nữ hải mỗi trải qua một chỗ, tang thi đều như là bị điểm huyệt giống nhau, đứng ở tại chỗ không núp ních, ngay sau đó bên người nàng mèo đen liền lượng ra chính mình lợi chảo, chỉ vài cái công phu liền phá khai rồi tang thi đầu, đào ra một cái nho nhỏ tinh hoạch, đưa tới nữ hải trong tay. Mà nam hải bên kia trạng huống liền càng thêm kịch liệt, đầu tiên là ở tang thi đàn trung tả tránh hữu trốn, ngay sau đó hai mắt một ngừng, một con tang thi liền sẽ không thể hiểu được mà phanh ngã xuống đất, sau đó lại đi tỏa định một cái khác mục tiêu. Cơ hồ chỉ tốn nửa giờ, kia 6-7 chỉ tang thi liền toàn bộ bỏ mạng với hai người thủ hạ, mà nam hải lúc này mới dừng lại tới đào ra phía trước bị chính mình đả đảo tang thi tinh hạch. Tiểu hữu, An Nhã Lục Quân Hiểu lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy kinh hỉ thần thái, không nghĩ tới hai đứa nhỏ tiến bộ như vậy rõ ràng, thật sự thật là lợi hại. Mà một bên Nhậm Tuần đôi mắt lóe lóe, rất quen thuộc, trước mặt này hai người mới là chính mình nhận thức kiếp trước 7 đại cao thủ chi nhị Tiêu Hữu cùng An Nhã, một người bình tĩnh, một người cao ngạo. An Nhã mê hương dị năng không chỉ có đối tang thi có tác dụng, đối người cũng có tác dụng, cơ hồ chỉ cần hít vào một chút đã bị hoàn toàn bị này mê hoặc, nhậm này việc làm, cố tình ngươi ý thức vẫn là thanh tỉnh, mà bên người nàng càng là hàng năm có một con 4 vó tuyết trắng, toàn thân đen nhánh đạp tuyết hắc báo làm bạn tả hưu, quay lại cơ hồ không có người dám trêu chọc, tuy rằng hiện tại nhìn qua còn chỉ là cái mèo con. Mà Tiêu Hữu làm kiếp trước 7 đại cao thủ đứng đầu, trừ bỏ hắn độc nhất vô nhị tinh thần hệ dị năng, có thể ở ảo giác chung giết người với vô hình, ở nơi xa lấy địch nhân thủ cấp ở ngoài, càng quan trọng là hắn vẫn luôn ở cùng người nọ đối nghịch đi. Hơn nữa cố tình hai cái lợi hại như vậy người vẫn luôn tiêu không rời mạnh, cân không rời đà, vĩnh viễn ở bên nhau, như vậy chồng lên lên liền càng làm cho người né xa ba thước, mà cuối cùng lại. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần đôi mắt chợt tắt. Tiểu Hữu, An Nhã. Lục Quân Hiểu tiến lên một bước la lớn, trên mặt dạng nổi lên một mạt miệng cười. Mà bên kia đang ở đào tinh hoạch nam hải tay một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn lại đây. Chương 17 dịch túc. A, là Lục tỷ tỷ. Tiểu nữ hải đứng ở tại chỗ hưng phấn mà hô to một tiếng, ngay sau đó do xoáy giống nhau chạy tới, vọt tới Lục Quân Hiểu trong lòng ngực, kia bước đồng khiến cho không có gì chuẩn bị Lục Quân Hiểu thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Ô ô, Lục tỷ tỷ, thật là ngươi. Ô ô, ngươi không có việc gì thật tốt. An Nhã rất nhớ ngươi. Nữ hải giơ lên đầu, hai mắt chớp chớp mà nhìn về phía Lục Quân Hiểu, nước mắt phát phát mà hạ xuống, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ ở mấy ngày phân biệt qua đi ố uế rất nhiều, bị nước mắt một hướng liền càng hoa lợi hại. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu vội vàng ngồi xổm xuống thân ôm lấy nàng, trong lòng có chút ế ẩm, ân ân, không khóc, tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi cùng Tiểu Hữu đâu. Nàng thật sự hảo tưởng bọn họ a, vẫn luôn lo lắng bọn họ ăn không ngon ngủ không tốt, càng không biết khi nào sẽ gặp mặt, lại không tưởng thế nhưng ở chỗ này liền gặp phải bọn họ. Lúc này, Tiêu Hữu cũng đi tới hai người bên người, túc khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng kéo lại Lục Quân Hiểu ống tay áo, tuy chưa nói cái gì, nhưng trong mắt kịch liệt dao động đã sớm bán đứng hắn. Thấy thế, Lục Quân Hiểu cười xoa xoa hắn đầu, vì cái gì cảm giác Tiểu Hữu tính thật nhiều a, thật là có điểm không thói quen. Mà một bên Nhậm Tuần đã sớm đứng ở xe bên đầy mặt ý cười mà nhìn kia một lớn hai nhỏ, A Hiểu là các nàng ba người trung niên kỷ nhỏ nhất, từ nhỏ đến lớn liền các loại gây sự thêm ý nghĩ kỳ lạ, chính mình cùng Tô Lê Âm cho nàng thu thập nhiều ít cục diện rồi dám, không nghĩ tới còn sẽ có nàng chiếu cố người khác thời điểm. Chờ ba người nị vai đủ rồi, Lục Quân Hiểu mới hỏi nói, các ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương A? Không phải hẳn là cùng những người đó cùng nhau đi rồi sao? Nghe được hỏi chuyện, Tiêu Hữu còn chưa nói cái gì, một bên An Nhã liền lập tức nhăn lại mặt tới, mới không cần cùng những người đó cùng nhau đâu, đều là người xấu. Ở trên xe thời điểm bọn họ liền vẫn luôn nói ngươi cùng Nhậm tỷ tỷ đã chết, cho rằng ta cùng Tiêu ca ca nghe không thấy à, thật là chán ghét. Cho nên liền các ngươi hai cái giữ lại sao? Lục Quân Hiểu nhăn lại mi, nhiều nguy hiểm a. Thấy nữ tử sắc mặt không đúng, An Nhã vội vàng nói, mới không phải đâu, vệ thúc thúc cùng chúng ta cùng nhau đâu, hắn nhưng hảo, mỗi ngày đều làm ta ăn no no. Vệ thúc thúc, Vệ Mặc. Lục Quân Hiểu mở to hai mắt, nghi vấn nói, ân, chính là Vệ Mặc thúc thúc. Hắn còn sẽ phun hỏa đâu. An Nhã vội gật đầu không ngừng. Thấy nữ hải cũng nói không rõ, một bên Tiêu Hữu thở dài, đem hai người bọn họ mấy ngày nay phát sinh sự tất cả đều nói cho Lục Quân Hiểu. Nguyên lai là như thế này a, kia này Vệ Mặc người thật đúng là man không tồi đâu. Bất quá các ngươi hai cái về sau cũng không nên như vậy tùy hứng, nơi này nhiều nguy hiểm a, nếu là ta cùng A Tuần đều không có ra tới, mà các ngươi lại không có cái kia Vệ Mặc bồi, liền các ngươi hai người đãi ở chỗ này. Thực dễ dàng xảy ra chuyện biết không? Lục Quân Hiểu nghiêm túc nói. Nghe vậy tiểu nữ hài bĩu môi gật gật đầu, mà nam hài chỉ là nghe, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Quân Hiểu, chớp cũng không chớp. Thấy thế, Lục Quân Hiểu cũng không để ý, chỉ khi bọn hắn đều nghe xong đi vào, hảo, các ngươi cái kia phòng ở nơi nào a? Chúng ta cũng không thể tổng đãi ở chỗ này nói chuyện phiếm đi. Lục tỷ tỷ, ta mang ngươi đi. Liên ở phía trước không xa. Cảm xúc có chút hạ xuống An Nhã vừa nghe đến Lục Quân Hiểu hỏi như vậy, lập tức liền tinh thần lên, lôi kéo Lục Quân Hiểu góc áo đi phía trước mang, vệ thúc thúc phía trước đi ra ngoài tìm thực vật đi, tiêu ta cùng tiêu ca ca không cần chạy loạn, ta cùng ngươi nói Nga, tiêu ca ca hắn mỗi lần đều. Thấy phía trước cái kia An Nhã một bộ lải nhải tư thế, đi ở mặt sau Nhậm Tuần không cấm có chút buồn cười, nói tốt thanh lãnh cao ngạo đâu, Tiêu Hữu trên cơ bản nàng hiện tại là có thể nhìn đến hắn sau khi lớn lên một ít hình thức ban đầu. Hơn nữa hắn lúc sau muốn gặp được những cái đó sự, dưỡng thành như vậy tính tình cũng không gì đáng trách. Chỉ là này An Nhã thật sự là một chút cũng nhìn không ra nàng trưởng thành thế nhưng sẽ là bộ dáng kia, chẳng lẽ thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, khi đó nàng luôn là cùng lạnh lùng Tiêu Hữu đại ở bên nhau, cho nên cũng thành như vậy, mà hiện tại. Nhậm Tuân nhìn phía trước cũng cười đến thoải mái Lục Quân Hiểu, cùng như vậy nhị A Hiểu ở bên nhau sẽ thanh lãnh lên mới là lạ. Chiếu này xu thế. Về sau kia thanh lãnh nữ tử chính mình cũng chỉ có thể một mình một người ở trong trí nhớ dư vị, ai. Chờ mấy người vào cái kia phòng ở, tức khắc cảm thấy ấm áp đi lên, chỉ là kia Vệ Mặc còn không có trở về, bất quá bọn họ cũng không có quá lo lắng, hiện tại tang thi cấp bậc không cao, cơ hồ liền không có thể ngăn lại Vệ Mặc lộ, trừ phi quần công. Vì thế bọn họ quyết định trước làm điểm ăn, thiêu điểm nước cấm bị, hai đứa nhỏ cũng nên tẩy giặt sạch, xem kia hai trường khuôn mặt nhỏ hoa. Kia Vệ Mặc có thể bảo đảm hài tử không đói bụng đã là thứ tốt, đến nỗi có sạch sẽ không gì đó khẳng định không dành lo. Mãi cho đến sắp tới gần trạng vạng thời điểm, phòng ở cửa sắt mới rốt cuộc bị gõ vang, An Nhã tung ta tung tăng mà mở cửa ra, ngay sau đó nhà. Kêu lên. Nghe được thanh âm, Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu đều đứng dậy đi ra ngoài nhìn, phát hiện người tới quả nhiên là Vệ Mặc, chỉ là phía trước hắn kia kiện không biết xuyên bao lâu áo bờ lọc trắng đã sớm bị thay đổi xuống dưới, trên người mặc một cái màu xám áo khoác. Cao ống có lủng, trên mặt biểu tình nghiêm túc lạnh nhạt. Mà để cho người ngạc nhiên mà là hắn trên vai thế nhưng chở một người, tóc lại dơ lại trường, lung tung mà rũ xuống dưới, thấy không rõ bộ dáng, đến gần chút còn có thể nghe đến nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Vệ Mặc, đây là Lục Quân Hiểu nghi hoặc. Nghe được Lục Quân Hiểu thanh âm, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc, lại lập tức khôi phục thành ban đầu bình đạm không gợn sóng bộ dáng, các ngươi tới. Sau đó đem trên vai người tùy ý mà ném xuống đất. Lộ ra một trường trắng non khuôn mặt tới. Lục Quân Hiểu túi đầu nhìn lại, phát hiện kia thế nhưng là cái nam nhân, bất quá tóc cũng thật đủ lớn lên, làn da cũng hào bạch, ngũ quan tinh xảo, mang theo một chút yêu mị, môi no đủ mà đỏ bừng, chỉ là kia hồng thấy thế nào đều không quá bình thường, mày nhíu chặt, lông mi nhỏ dài, đôi mắt bế thật sự khẩn, mắt phải hạ có một viên màu xanh lá lệ trí, nhìn qua càng có vẻ yêu nghiệt, hai má thiêu hồng, môi khép mở, giống như ở nói mớ chút cái gì. Thật xinh đẹp a. Lục Quân Hiểu ở trong lòng âm thầm tán thưởng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Mặc, người này là ngươi bằng hữu sao? Hắn làm sao vậy? Cảm giác giống như rất thống khổ bộ dáng. không quen biết. Vệ Mặc tùy ý mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất người, đóng cửa lại đi đến, thanh âm như cũ thập phần lãnh đạm, ở trên phố nhặt, hẳn là bị tang thi cắn được. Anh hảo đi, khi nào Vệ Mặc cũng sẽ làm loại sự tình này. Lục Quân Hiểu có chút kinh ngạc, bất quá từ đi lên Nhậm Tuần sự tình, nàng cũng biết bị tang thi cắn được người, là có nhất định cơ hội thức tỉnh dị năng, hiện tại liền xem người này có hay không cái kia ý chí, bất quá làm hắn liền nằm ở chỗ này cũng không hảo đi. A Tuần, lại đây giúp một chút, đem người này nâng đến bên kia trên sofa đi. A Tuần, A Tuần. Lục Quân Hiểu phát hiện đứng ở bên kia Nhậm Tuần sắc mặt không thế nào quá tốt bộ dáng, vội hô. Ân, làm sao vậy? Nhậm Tuần cả kinh. Ta còn hỏi ngươi làm sao vậy đâu? Cảm giác sắc mặt không rất hợp a, có phải hay không thân thể có chỗ nào không thoải mái a? Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu cũng quản không được trên mặt đất nằm nam tử, vội vàng đã đi tới. Ta không có việc gì, vừa mới ngươi kêu ta làm cái gì? Nga, tới phụ một chút, người này cũng không thể khiến cho hắn như vậy nằm trên mặt đất đi, thời tiết như vậy lánh Lục Quân Hiểu như mày. Ân, hảo. Nhậm Tuần gật gật đầu. Vì thế hai người liền một tay đem kia nam tử dọn tới rồi phụ cận trên sofa, Lục Quân Hiểu vô vô tay, liền xem ngươi tạo hóa, nếu là biến thành tăng thi, cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí không hảo. Nói xong liền đến bên kia tìm Vệ Mặc đi, mấy ngày nay đều là hắn chiếu cố hai đứa nhỏ đâu, còn nguyện ý lưu lại bồi bọn họ chờ chính mình cùng A Tuần, mặc kệ như thế nào, đều phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Mà một mình lưu tại chỗ Nhậm Tuần trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm ở trên sofa yêu nghiệt nam tử, trong mắt tối nghĩa mặc thâm. Dịch Túc, không nghĩ tới sẽ tại như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương gặp được hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như đang ở thức tỉnh dị năng bộ dáng, thật là hoàn ra ngõ hẹp. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần nắm chặt nắm tay, đôi mắt mị mị, người khác nàng không hiểu biết, nhưng Tô Lê Âm bên người nàng chính là biết đến rõ ràng, mà này Dịch Túc càng là thuộc không thể lại chín. Bởi vì đời trước thẳng đến nàng chết mới thôi người này đều vẫn luôn sắm vai Tô Lê Âm bên người si tâm vai nam phụ, đúng vậy, nam xứng, không phải nam chủ. Bất quá lại cũng là ái Tô Lê Âm ái điên cuồng, nói điên cuồng thật là một chút cũng không quá, nhớ rõ khi đó một cái ghen ghét Tô Lê Âm nữ nhân ở sau lưng nói nàng một câu nói bậy, kết quả ngày hôm sau kia nữ nhân đã bị cắt qua mặt, treo cổ ở căn cứ cửa, hành sự thủ đoạn chi tàn nhẫn lệnh người sợ hãi, khi đó cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Là này Dịch Túc bút tích, kia nữ nhân bạn bè thân thích lại không có một cái dám ra đây tính sổ, không vì cái gì khác, đơn giản là này Dịch Túc cũng cùng Vệ Mặc, Tiêu Hữu bọn họ giống nhau. Cùng ở vào bảy đại cao thủ chi liệt. Giống nhau bảy đại cao thủ mấy người trên cơ bản đều là tự do với phía chính phủ ở ngoài, không bị căn cứ sử dụng người, hoặc là nói căn cứ đều phái đi không được người. Tỷ như Vệ Mặc hoàn toàn chính là độc lai độc vãng, chính mình đánh quái thăng cấp, nhưng nếu là đề cập tới rồi quan liên cũng sẽ hiện thân. Thẩm Vân Diệc tắc có một cái lấy hắn cầm đầu dị năng tiểu đội, đi hoàn thành các loại ủy thác, bao gồm căn cứ ủy thác, cùng loại với hợp tác quan hệ. Mà giống Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người tắc hoàn toàn ở cùng căn cứ đối nghịch, không có một chút khả năng sẽ vì căn cứ làm việc. Dịch Túc tắc bất đồng, hắn cơ hồ cùng căn cứ có thiên ti vạn lũ quan hệ, càng là cùng rất nhiều cao tầng quan hệ tốt đẹp, quan trọng nhất chính là hắn đối Tô Lê Âm trung thành, chỉ cần là Tô Lê Âm không thích lại không bằng lòng tự mình động thủ hiêm dơ sự, hắn tổng hội cái thứ nhất xông lên trước, cho nên hắn thanh danh bên ngoài vẫn luôn rất xấu, trên cơ bản chỉ cần có người nhắc tới Dịch Túc tên này. Mọi người trong đầu đều sẽ hiện ra âm hiểm độc ác, xảo trá như hồ này hai cái tử, hoàn toàn. Chính là vì hắn lượng thân chế tạo sao, thuộc về điển hình chỉ đối Tô Lê Âm một người như Xuân Phong ấm áp, đối những người khác hoặc là hờ hững, hoặc là tàn nhẫn độc ác. Nhưng mặc dù như vậy cũng có rất nhiều không có mắt nữ nguyện ý thấu đi lên, kết cục đều không ngoại lệ đều là kết cục thê thảm, dẫn tới đến cuối cùng không còn có một nữ nhân dám tiếp cận hắn, mà hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn Tô Lê Âm, bảo hộ hắn đã là đường tử Tô Lê Âm. Ha ha. Như vậy xem ra, người nam nhân này cũng bất quá là một cái kẻ đáng thương thôi, ái mà không được kẻ đáng thương. Bất quá. Nhậm Tuần giật giật bàn tay, ở người ngoài nhìn không tới vị trí, một mặt nho nhỏ lưỡi dao gió xuất hiện ở tay nàng trung, mặc kệ nói như thế nào, người này đều là Tô Lê Âm một con cường hữu lực cánh tay, có lẽ. Nữ tử trong mắt xẹt qua một mặt sắc cơ. Nhậm tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp đâu. Một con tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt Nhậm Tuần góc áo. Khiến cho nữ tử trong mắt sát ý biến mất, trong tay vốn lượn lưỡi dao gió cũng ở trong nháy mắt tàng ra, Nhậm Tuần túi đầu vừa thấy, người tới đúng là đã bị lau sạch sẽ An Nhã, tiểu nữ hài ướt rầm rề mắt to chính không chớp mắt mà nhìn trước mặt nam tử. Ách! Tỷ tỷ! Nhậm Tuần một đầu hắt tuyến, kia một cái chớp mắt sát ý là như thế nào cũng tìm không trở lại, kỳ thật người này đời trước cùng chính mình trên cơ bản đều không có cái gì đại ân oán, nhưng một ít tiểu nhân phương diện vẫn là các loại cách đứng nàng. mà kỳ thật nàng kiếp trước gặp những cái đó tội, một bộ phận là đến từ chính Tô Lê Âm, nhưng càng nhiều nguyên nhân lại là ở nàng chính mình trên người. Vừa rồi cũng là có chút xin ốc, Nhậm Tuấn hít sâu một hơi, giơ tay sờ sờ An Nhã đầu, không phải tỷ tỷ là ca ca Nga. A. An Nhã khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ngay sau đó lại giãn ra, bất quá cũng thật xinh đẹp a. Nghe vậy, Nhậm Tuấn cong môi cười, quay đầu nhìn nhìn trên sofa nam tử, tính, về sau sự còn không có định luận, này dịch túc về sau chỉ cần không trêu chọc chính mình liền hảo, nếu không, tuyệt không nương tay. Một khắc đầu, Lục Quân Hiểu đã cùng Vệ Mặc nói cảm tạ, nhưng đối phương chỉ hơi cho mày, liền nói, không cần, chỉ là báo đáp thôi. Liền tính không có bọn họ, ta cũng sớm muộn gì sẽ thoát ly kia chi đội ngũ. Nói xong liền tránh ra. Báo đáp. Lục Quân Hiểu đứng ở tại chỗ nửa ngày hồi bất quá tới thần, chính mình chẳng lẽ giúp quá hắn cái gì sao? Mà ở bên kia, sớm đã cách bọn họ mà đi Tô Lê Âm một đội người, lúc này cũng vừa lúc dừng lại nghỉ tạm. Thân xuyên màu trắng đông váy Tô Lê Âm nhìn chính mình dơ hề hề làn váy, trong tay cầm một cái ngạnh bang bang bánh mì, nghe được bên thai kia một trận lại một trận ồn ào, cùng chóp mũi thỉnh thoảng truyền đến tanh tưởi, nàng cảm thấy chính mình thật sự sắp điên rồi, sắp hỏng mất, này đều ngày mấy, nàng dựa vào cái gì muốn quá như vậy sinh hoạt, nàng là dị năng giả, vô cùng chân quý lôi hệ dị năng giả, lại có không gian, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nhưng nàng lại chỉ có thể bồi này đàn ngu xuẩn ở chỗ này gặm bánh mì. Trong không gian đồ vật là một chút đều không thể lấy ra tới, chính mình bị nhiều như vậy thiên khổ mới thành lập như vậy tốt đẹp một cái hình tượng, nếu là người khác biết chính mình có không gian lại như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng bên trong không có gì, đến lúc đó chính mình khẳng định phải bị buộc lấy ra nàng những cái đó chứ hàng, càng đừng nói về sau trộm hướng bên trong tắc đồ vật. Chính là chính mình thật sự chịu không nổi, cố tình này đàn ngu xuẩn còn đem Vệ Mặc bọn họ những cái đó dị năng giả đuổi đi, chính mình lại không muốn động thủ. Cả ngày liền biết tránh ở người sau thét chói tai, ăn lại so với ai đều nhiều, làm đến bọn họ mấy cái dị năng giả mệnh muốn mệnh, cố tình còn không thể quá nhiều oán giận, nếu không đám kia người khẳng định muốn thay đổi đối nàng cái nhìn, nhưng nàng thật sự muốn điên rồi, cuộc sống này khi nào là cái đầu. Đột nhiên, Tô Lê Âm như là nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một màn tác động. Chương 18 Bắc Thượng. Ngày thứ hai, thiên còn chưa quá lượng, nằm ngang ở trên sofa nam nhân liền mê mang mà mở bừng mắt, nhìn trên đỉnh đầu một mảnh bạch. Đầu óc trong lúc nhất thời có chút phát ốc, muốn đứng dậy lại cảm giác toàn bộ thân mình đều không thể động đậy, tập trung nhìn vào, mới phát hiện chính mình thế nhưng bị người kín mít mà cột vào sofa, rốt cuộc sao lại thế này. Tỉnh! Một cái không có gì độ ấm giọng nữ bỗng dưng vang lên, theo sau một người mặc áo đen quần đen nữ nhân từ phòng bóng ma chỗ đi ra. Nhậm Tuấn ôm cánh tay nhìn bị trói ở trên sofa dừng lại dãy rùa nam tử, hơi hơi nhướng mày, tối hôm qua mấy người bọn họ đều phải nghỉ ngơi. Mà người này lại có tùy thời biến thành tang thi khả năng, không có biện pháp chỉ có thể cứ như vậy dùng dây thừng đem hắn trói lại. A Hiểu đề kiến nghị, Vệ Mặc hạ tay, mà nàng tắc vẫn luôn bàng quan, tuy rằng nàng cũng minh bạch người này có rất lớn khả năng sẽ thức tỉnh dị năng, phàm là sự đều có cái vạn nhất không phải sao. Hiện tại xem hắn cái dạng này, mặc danh nàng thế nhưng cảm thấy có chút thư thái, liền như vậy bị trói một đêm, tỉnh lại sau tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nhưng quan chính mình chuyện gì đâu. Thấy đi ra một nữ nhân, Dịch Túc híp híp mắt, là ngươi đã cứu ta. Nguyên tưởng rằng chính mình bị vài thứ kia cắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng không có việc gì, a, thiên đều phải lưu hắn. Không phải Nhậm Tuấn lắc lắc đầu. A Tuấn, ngươi khởi thật sớm a. Lục Quân Hiểu mở ra cửa phòng, xoa đôi mắt đi ra, theo sau bước chân liền dừng lại, bởi vì nàng thấy một đôi mắt đuôi hơi hơi thượng tiểu mắt đào hoa, gì? Hắc, ngươi tỉnh lạc. Xem ra vận khí của ngươi không tồi sao. Lục Quân Hiểu một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Nhìn trước mặt cái này tươi cười như hoa nữ tử cùng một khắc bên biểu tình lạnh lùng nữ tử, Dịch Túc đôi mắt hơi liễm, theo sau cũng giơ lên một mạt mỉm cười, ân, bất quá có thể trước đem ta trên người dây thừng cấp cởi bỏ sao. Như vậy thật sự nam tử có chút muốn nói lại thôi. Lục Quân Hiểu vỗ vỗ đầu, vội vàng đã đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, Nga, thật là ngượng ngùng à, tối hôm qua chúng ta vài người vây được không được, nhưng ngươi lại là bộ dáng kia, cũng chỉ có thể đem ngươi trước cột vào nơi này, ngượng ngùng lạp. Một bên Nhậm Tuấn thấy Lục Quân Hiểu cách này trên sofa nam nhân càng ngày càng gần, tay ở hai người nhìn không thấy góc độ lén lút quấn lên vài đạo lưỡi dao gió, trong mắt một mảnh rét lạnh, chủ yếu là nàng quá không tin trước mặt người này, kiếp trước có bao nhiêu nữ đều chết ở trong tay của hắn, tuy rằng đại bộ phận đều là chính mình tìm đường chết, nhưng không thể phủ nhận người này từ đáy lòng trừ bỏ Tô Lê Âm ngoại căn bản không muốn tiếp cận bất luận cái gì một cái nữ, chỉ có hắn có một chút gì động. Mắt thấy chạm đất Quân Hiểu đã tới rồi sofa bên. Bắt đầu giúp kia nam nhân giải dây thừng, Nhậm Tuấn trên tay lưới dao gió xoay tròn mà càng nóng nảy, trong mắt cũng càng thêm lạnh băng. Ngay sau đó, kia nam nhân lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, đại thấy rõ Nhậm Tuần trong mắt hàn ý khi, ban đầu yêu nghiệt trên mặt đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, xem đến Nhậm Tuần mày nhăn lại, chờ muốn xem rõ ràng khi cũng đã biến mất không thấy, mà lúc này Lục Quân Hiểu cũng hoàn toàn giải khai trên người hắn dây thừng, đem này ném tới một bên. Hảo, Lục Quân Hiểu vỗ vỗ tay, lên hoạt động đi, trói lại một đêm máu khẳng định lưu không thông suốt, ngay từ đầu hẳn là sẽ có chút đau à, bất quá tưởng ngươi nhịn qua kia tang thi vi rút xâm nhập, rất có khả năng cũng thức tỉnh dị năng đi, thân thể tố chất hẳn là sẽ hảo rất nhiều đi. Cũng liền không như vậy đâu. Nghe vậy, đang muốn đứng dậy nam nhân thân mình đột nhiên một đốn, dị năng. Chẳng lẽ sẽ giống chính mình phía trước nhìn đến cái kia lực lớn vô cùng người như vậy sao? Nếu thật là nói vậy, nam nhân đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt vui mừng, còn không có hỉ bao lâu, một cổ khó có thể miêu tả nhức mỏi từ hắn khắp người chuyển tới, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng nhợt, vẫn là đứng lên, quay đầu đối với Lục Quân Hiểu bài trừ một cái mỉm cười, cảm ơn. Cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ách! Không phải Lục Quân Hiểu vội vàng xua tay, đúng lúc vào lúc này, một khắc gian phòng môn cũng bị người mở ra, Mặc Chỉnh Tề vệ mặc từ bên trong đi ra. Là hắn cứu ngươi đâu? Cùng hắn nói lời cảm tạ đi. Lục Quân Hiểu chỉ vào mới ra tới vệ mặc nói. Nga, kia thật sự muốn cảm ơn vị này huynh đệ. Dịch Túc đối với vệ mặc thong dong đến cười nói. Ân. Vệ mặc hơi không thể thấy gật gật đầu, nhìn nhìn trước mặt nam nhân trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không thích chó mũi vào chuyện người khác, ngày hôm qua cũng bất quá giống trước hai ngày như vậy đánh xong tang thi, thu thập xong tinh hoạch cùng ăn liền đuổi trở về, nhưng lại ở trở về trên đường nghe thấy được một trận tiếng cười, kia trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng oán hận, rồi lại là đầy ngập bất đắc dĩ, giống như là ở hương cái này ăn người mạt thế vì chính mình minh bất bình giống nhau, nghe được luôn luôn lương bạc hắn đều trong lòng không khỏi vừa động, ngay sau đó, bước chân vừa chuyển đi qua, tới rồi bên kia mới nhìn đến. Một người mặc hắc y rìa nam nhân đang nằm ở đường phố ở giữa bị vài chỉ tang thi cắn xé, một trận lại một trận đùng liệt mùi máu tươi chui vào mũi hắn, mà kia tiếng cười đúng là từ kia nam nhân truyền đến, thật không biết vì cái gì ở như vậy đau nhức dưới còn có thể phát ra như vậy vui sướng tiếng cười. Chờ sau lại hắn đem hắn từ tang thi đàn trung cứu ra khi, kia nam nhân cả người đều hôn mê, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm một người danh, nghe không rõ ràng lắm, lại trước sau cố chấp mà kêu. Hắn đem hắn mang về tới liền chưa bao giờ có nghĩ tới người này thế nhưng còn có thể sống lại, hiện tại. Vệ mặc trong mắt suy nghĩ sâu xa càng trọng. Mặc kệ như thế nào, đều là muốn cảm ơn các ngươi mọi người, ta kêu Dịch Túc, không biết các ngươi. Nam nhân tự giới thiệu nói. Nga, không khách khí, ta kêu Lục Quân Hiểu. Nhậm Tuần. Vệ mặc. Lục Quân Hiểu. Nhậm Tuần nam nhân lặp lại hạ này hai cái tên, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Làm sao vậy? Lục Quân Hiểu hỏi. Nga, không có gì, tên không tồi nam nhân cười cười trả lời nói. Đúng không? Lục Quân Hiểu tiến lên hai bước, cảm ơn lạc, ta còn có một cái bạn tốt kêu Tô Lê Âm, tên nàng mới là tốt nhất nghe. Tô Lê Âm nam nhân không lộ dấu vết mà tránh đi đến gần hắn bên người Lục Quân Hiểu, khỏe miệng giơ lên, trong mắt quang mang càng sâu, là không tồi. Ở một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Nhậm Tuần ngón tay khẽ nhúc nhích, lại cũng chưa nói cái gì. Kế tiếp mấy người liền thương lượng cùng bắt tiến lên hướng thành phố B. Tuy rằng hiện tại tuyết hạ thật sự đại, nhưng ai cũng không thể đoán trước trận này tuyết qua đi sẽ cho bọn họ mang đến cái gì, vẫn là nhanh chóng tới thành phố B tương đối có bảo đảm, hơn nữa bởi vì này tuyết thiên tang thi đi ra ngoài cũng không nhiều, cũng tương đối có lợi cho bọn họ đi đường. Đến nỗi vừa mới thức tỉnh lại đây Dịch Túc bất luận như thế nào nghiệm chứng, cũng tìm không ra chính mình rốt cuộc thức tỉnh rồi phương diện kia dị năng, thậm chí liền chính mình rốt cuộc có hay không thức tỉnh dị năng đều không rõ ràng lắm, cũng liền từ bỏ. Nghĩ đi hướng thành phố B dọc theo đường đi tang thi không ít, cơ hội cũng nhiều, tóm lại có kiểm chứng khả năng. Thu thập hảo sở hữu đồ vật, đánh thức hai đứa nhỏ, sáu người liền cùng tìm một chiếc xe hướng thành phố B đi. Dọc theo đường đi mấy người đi đi rừng rừng, đại tuyết cũng hạ hạ đình đình, tuy rằng đường xá lại xa lại gian nan, nhưng này mấy cái không có một người là không thể chịu khổ. Hơn nữa cũng trên cơ bản đều có dị năng bằng thân, ngay cả kêu ban đầu chỉ có thể dùng đao côn ở một bên dùng võ lực đánh tang thi Dịch Túc cũng ở một lần ngẫu nhiên chúng phát hiện chính mình phía trước thức tỉnh dị năng, ẩn thân, không đơn giản có thể giấu đi chính mình thân hình, cũng có thể giấu đi khí vị, có thể giấu ở tang thi bên người, đánh chúng nó một cái trở tay không kịp. Lúc ấy Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ đều vì hắn cảm thấy cao hứng, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười vệ mặc cũng chúc mừng một câu, chỉ có Nhậm Tuần một người ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù bọn họ vài người ở chung vài tháng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn tín nhiệm quá cái này gọi là Dịch Túc nam nhân, nàng quá hiểu biết người này tính tình, nếu là ở ngụ ngôn nông phu cùng xà chuyện xưa, người này tuyệt đối sẽ là cái kia bị nông phu cứu tỉnh liền sẽ lập tức cắn ngược lại. Một cái gián độc, hiện tại dáng vẻ này cũng bất quá là ngụy trang thôi, chẳng qua là bởi vì mấy người bọn họ không có chạm được hắn cấm kỵ, thả còn có giá trị lợi dụng thôi. Đối với người này, nàng vẫn luôn ở giữ lại, cũng chờ đợi. Trải qua vài tháng buôn ba, 6 người rốt cuộc tới thành phố B địa giới, nhìn thấy người cũng nhiều lên, nhưng cơ hồ đều không có cái gì giao thoa, mỗi người đều ôm chính mình bao, trong mắt phòng bị chi sắc thực trọng, dáng vẻ vội vàng. Mà kia vẫn luôn liên miên vài tháng đại tuyết cũng rốt cuộc ngừng lại, thời tiết vẫn là thập phần rét lạnh, trên đường tuyết động rất dày, xe thật sự rất khó đi tới, 6 người quyết định tạm thời bỏ xe mà đi, dù sao đều tới rồi thành phố B, hơn nữa chiếc xe kia trải qua nhiều ngày đi trước cũng thật sự rách nát không được, tiếp cận với sát vụn, tác dụng cũng không lớn, bỏ liền bỏ quên đi. Vì thế 6 người theo rách nát đường phố đi phía trước đi, giày đạp lên thật dày tuyết động thượng phát ra răng rắc thanh âm, ven đường từng nhà cửa hàng môn tất cả đều bị nhân vi mà phá hủy, trong tiệm đồ vật toàn bộ đảo qua mà quang, nghĩ đến cũng là bị rất nhiều người tới càn quét qua đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì mặt thế, điện lực hệ thống đều bị phá hư, nhà xưởng gì đó đều không thể bình thường vận hành, mà bởi vì tang thi nguyên nhân, mọi người ngay cả cơ bản hàng ngày cũng vô pháp duy trì. Lúc này cũng chỉ có thể thông qua không ngừng thu thập phía trước lưu lại tới đồ vật tới bảo đảm chính mình bình thường sinh lý nhu cầu. Âm. Tiểu tâm cứu mạng, tang thi quá lợi hại mau cứu ta. Một cái phố còn chưa đi xong, một trận đánh nhau la hét tầm ý thanh âm dần dần rõ ràng lên, một ít quen thuộc chữ cũng tùy theo chuyển tới. Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần đối mục mà coi, lập tức hướng bên kia chạy qua đi, mà dư lại hai đại hai tiểu cũng theo sau theo đi lên, Vệ Mặc là không sao cả, hai cái tiểu hài tử là có chút tò mò. Mà Dịch Túc tắc từ đáy lòng bắt đầu kích động lên, ngay cả thân mình đều có chút run nhẹ nhẹ. Chờ tới rồi nơi đó vừa thấy, mới phát hiện thật sự đều là chút người quen, Tô Lê Âm, Thẩm Vân Diệc, Thẩm Vân Phi, ngay cả kia Quan Liên, Trần Thiến gì đó cũng đều ở đây, chỉ là nhân số thiếu quá nhiều, ban đầu theo chân bọn họ cùng nhau từ thành phố S chạy ra tới người hơn nữa ở kia thôn trang gặp được người thêm lên nói như thế nào hẳn là cũng có 4-5 chủ, hiện tại phóng nhãn xem qua đi cũng bất quá kẻ hèn mười mấy đi. Còn bao gồm kia mấy cái dị năng giả. A Âm. Cẩn thận. Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái xem qua đi liền phát hiện một con nửa bên mặt hư thối không thành bộ dáng tang thi thế nhưng trộm vòng tới rồi Tô Lê Âm phía sau giơ lên móng vuốt phải bắt đi xuống. Nghe được thanh âm Tô Lê Âm vội vàng hiểm hiểm né qua, kia tang thi móng vuốt một chút liền bắt được trên mặt đất để lại 5 cái thật sâu chỉ động, xem ở đây người đều không cấm một cái sợ hãi, hảo cường trảo lực. Đều cẩn thận, lực lượng lớn như vậy, rất có khả năng này đàn tang thi đều tiến hóa. Tới một bậc Nhậm Tuần lạnh giọng nói. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, lập tức hướng Tô Lê Âm bên kia chạy tới, dư lại mấy người cũng vội vàng theo đi lên, bọn họ này mấy tháng cũng đụng tới quá mấy chỉ một bậc tăng thi, mấy người hợp lực trên cơ bản có thể nhẹ nhàng chém giết, bất quá hiện tại cái này địa phương liếc mắt một cái vọng qua đi ít nhất có 7-8 chỉ, muốn đều là một bậc tăng thi nhưng đủ bọn họ uống một hồ. Mà bên kia Tô Lê Âm thấy Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ hướng bên này chạy tới, đầu tiên là cả kinh. Theo sau lại có chút may mắn cùng phức tạp, loại này phức tạp lại nhìn đến Nhậm Tuần trong tay thả ra một tảng lớn lưỡi dao gió lúc sau liền càng nùng liệt. Lục Quân Hiểu tới rồi bên người nàng, chưa kịp nói thượng một câu, liền lập tức giơ tay đem phía trước muốn chụp vào Tô Lê Âm kia chỉ tang thi cánh tay cấp bổ xuống, không đợi kia tang thi phát ra một kia tiếng vang, lại xoay người một cái trở tay đem nó đầu cấp bổ xuống dưới, nhanh như chớp lăn thật xa. A Âm, ngươi không sao chứ? Lục Quân Hiểu rảnh rỗi hỏi một câu, không đợi đối phương làm ra trả lời. Lại một con tang thi ép tới, khiến cho nàng vội vàng tiến lên. Lưu tại chỗ Tô Lê Âm hai mắt có chút hơi mà đỏ lên, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt oán giận, dựa vào cái gì, chính mình này mấy tháng lao tâm lao lực, bảo hộ những cái đó ngu xuẩn, ăn như vậy nhiều khổ, cái gì cũng chưa được đến, mà các nàng hai cái lại một người thức tỉnh rồi dị năng, một người rõ ràng nhìn qua tăng lên dị năng, chính mình lại cái gì cũng không có, dựa vào cái gì. Nghĩ như vậy, Tô Lê Âm trong lòng một hận, thủ hạ động tác liền dần dần chậm lại, bắt đầu từng bước hướng Lục Quân Hiểu bên người rời đi, không đợi bán ra hai bước, đột nhiên không biết từ nơi nào đánh úp lại một cổ mạnh mẽ đem nàng đột nhiên đâm bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề mà té ngã tới rồi trên mặt đất, nữ tử tức khắc toàn thân đều vô cùng đau đớn, mới vừa nhấc đầu, liền thấy một con lưu trữ nước dãi tang thi cầm nó kia nửa hư thối mặt chiều nàng cổ thấu lại đây. A. Tô Lê Âm một tiếng thét chói tai. A Âm. Lục Quân Hiểu nhanh chóng mà đuổi qua đi. Lại không tưởng kia tang thi động tác càng mau, răng nanh đã tiến đến Tô Lê Âm cổ, há mồm liền phải cắn đi xuống. Kia động tác mau đến ngay cả sắp bị cắn Tô Lê Âm đều nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên một chi không biết từ nơi nào bay tới hắc mũi tên thẳng tắp mà xuyên qua kia tang thi đầu, định ở mọi người phía sau trên mặt tường, ầm ầm vang lên. Chương 19 KK. Bên này, đã đi phía trước chạy hai bước Lục Quân Hiểu thấy thế bước chân một đốn, ngay sau đó đột nhiên quay đầu đi, lại phát hiện từ đường phố một khắc sườn bước nhanh chạy tới một đám người, có nam có nữ, chỉ là ly đến quá xa thấy không rõ mặt, nhưng mỗi người bước chân vững vàng, dẫn đầu người nọ vì cái gì, thả ra hắc mũi tên tay ở Lục Quân Hiểu xem qua đi khi mới vừa thu trở về. Nhưng lúc này nàng cũng quản không được, một bên tránh né tang thi tập kích một bên bước nhanh hướng kia đầu té ngã trên đất Tô Lê Âm chạy tới, vừa đến Tô Lê Âm bên người, liền nhất kiếm đem sắp tiếp cận nàng một con cao lớn tang thi cấp đánh lùi đi, sau đó một chút đem vẫn có chút chố mắt Tô Lê Âm kéo lên. A Âm! A Âm! Ngươi thế nào? Có hay không bị cắn được? Lục Quân Hiểu một tay giữ chặt cánh tay của nàng, một tay huy kiếm, khiến cho kia chỉ tang thi như thế nào cũng gần không được hai người thân. Lúc này, Tô Lê Âm mới đột nhiên một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng, hơi mang khóc nức nở mà nói lắp nói, không, không. A Hiểu nói tay run run mà khẩn túm chặt Lục Quân Hiểu vào áo, như thế nào cũng không dám buông tay, thẳng túm đến đối phương quần áo đều mau khởi nhíu. Tuy rằng Tô Lê Âm vẫn luôn túm nàng quần áo, làm Lục Quân Hiểu có chút thi triển không khai, chỉ có thể cùng kia cao lớn tang thi chu toàn, nhưng nghĩ đến vừa mới A Âm cũng bị kinh hách, nàng cũng liền không quá để ý, ngược lại trong lúc đánh nhau điều chỉnh buông ra đối phương cánh tay, ngược lại nắm lấy tay nàng, hy vọng có thể cho nàng một chút ấm áp, một cái tay khác động tác lại không có chút nào ngừng lại. Mà kia một bên góc đường đám kia người cũng đã bước nhanh chạy tới, năm nam nhị nữ, trên cơ bản có thể thấy được bọn họ này đây phía trước cái kia thả ra hắc mũi tên nam tử cầm đầu, chỉ thấy người nọ thân xuyên màu đen quân trang, ngoại khoác một kiện màu xám đậm áo khoác, mặt hình thon gầy, màu da khỏe mạnh, mày kiếm nằm ngang, môi mỏng lợi hại, một đôi mắt tựa hàn tinh giống nhau không có một tia độ ấm, biểu tình cũng thập phần lãnh đạm, đối mặt tang thi khi lại là chút nào không hàm hồ, cơ hồ giơ tay liền sẽ thả ra một chi hắc mũi tên, trực tiếp xỏ xuyên qua kia thỏ qua tới tang thi đầu. Cái loại này lưu loát xem đến này một đầu Tô Lê Âm đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mảnh tia sáng kỳ dị. Mà mặt khác sáu người bộ dạng tuy nói so ra kém kia dẫn đầu người, lại cũng không kém, lấy trong đó một người mặc màu xanh nhà tao gió nữ sinh vì cái gì, thấy nàng lưu trữ cái tề mi tóc mái, màu da trắng nõn, diện mạo thiên hướng điểm mỹ, ngay cả dáng người cũng là thuộc về cái loại này nhỏ sinh hình. Lại cũng không thể bởi vậy coi khinh, chỉ thấy nàng tay phải cầm tiên, ở tang thi trong đàn không ngừng xuyên qua, trên mặt không có chút nào sợ sắc, đẹp môi hơi hơi nhấp khởi, thế nhưng hiện ra một loại tương phản, độc đáo mỹ tới. Diệp giả dích. Một bên Nhậm Thuần quấn quanh lưới dao gió tay một đốn, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nhưng một bên phát lại đây tang thi cũng không có cho nàng quá nhiều suy tư thời gian. Ở một chúng sau lại người chi viện hạ, tang thi rốt cuộc bị giết diệt hầu như không còn, cũng khiến cho bọn hắn ít đi rất nhiều thương vong. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là đã chết hai người người, khiến cho ban đầu cũng chỉ thừa mười mấy người Tô Lê Âm một chúng, trở nên càng thiếu, dư lại những cái đó cũng phần lớn là vẻ mặt phong sương cùng bi thương, thậm chí có người trên mặt còn mang theo chút sống không còn gì luyến tiếc ủ rũ cùng tuyệt vọng. Cái loại này tuyệt vọng xem đến dừng lại Lục Quân Hiểu trong lòng thập phần hụt hẫng, lại cũng chỉ khe khẽ thở dài, từ lúc bắt đầu nàng liền biết mặt thế là tàn khốc, lại không tưởng. A Âm Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử, chính dự bị nói cái gì đó thời điểm, lại thấy đối phương một chút buông ra tay nàng, hướng phía trước đi đến. Ân. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc, Á Âm đi đâu? Ở nàng nghi hoặc thời điểm, Tiêu Hữu cùng An Nhã cũng đi tới nàng phía sau, giữ nàng lại góc áo. Nữ hải không có gì, đại đại trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nam hải biểu tình liền có chút kỳ quái, né tránh, giống như sợ bị người nào thấy giống nhau. Tiêu ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được khác thường An Nhã có chút kỳ quái hỏi. Không chờ Tiêu Hữu làm ra trả lời, kia một bên Tô Lê Âm đã muốn chạy tới kia quân trang nam nhân trước mặt, lộ ra một cái khéo léo mỉm cười, hơi mang ngượng ngùng mà đối kia nam nhân nói, thật là. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định nói đến nơi này, Tô Lê Âm biểu tình còn có chút nghĩ mà sợ. Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Quân trang nam nhân thanh âm lạnh lẽo, vẫn luôn bình đạm ánh mắt ở Tô Lê Âm đi đến trước mặt hắn thời điểm hơi có chút dao động, nhưng cũng chỉ là như thế, làm hắn đối diện vẫn luôn chờ mong Tô Lê Âm có ti thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình lớn lên cũng không kém A, thực lực. Đúng rồi. Vẫn là muốn cảm ơn, ta kêu Tô Lê Âm, lôi hệ dị năng, giả, không biết ngươi. Tô Lê Âm mỉm cười vẫn là thập phần hoàn mỹ. Nghe được lôi hệ hai chữ, nam nhân hai mắt hơi hơi mị mị, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên, Tiêu Mục Lâm. Nghe được đối phương báo tên của mình, Tô Lê Âm trong lòng mừng thầm, lại ở trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài, vẫn là kiêu căng mà nói, Tiêu Mục Lâm, "Ân, ta nhớ rõ, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, về sau có cơ hội ta nhất định báo đáp." "Không cần." Nam tử biểu tình đạm nhiên, theo sau đôi mắt quét chung quanh người liếc mắt một cái, cuối cùng định ở nào đó vị trí, nhíu mày. Thấy thế, Tô Lê Âm cười cười liền lại về rồi, nàng quá rõ ràng nữ nhân đối mặt nam nhân khi nhất định phải kiêu ngạo thả rụt rè. Lúc này mặc dù chính mình đối với đối phương cảm giác không tồi, cũng chỉ có thể điểm đến tức ăn, hai bên cho nhau lưu cái không tồi sơ ánh tượng là được, về sau có rất nhiều cơ hội. Mà đứng ở quân trang nam nhân phía sau thân xuyên thiển lục áo gió nhỏ xinh nữ tử ở nghe được hai người đối thoại lúc sau, đôi mắt hơi liễm, Tô Lê Âm. "A, kia chẳng phải là nữ chủ sao? Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được, kia mặt khác mấy người thân phận hẳn là cũng có thể minh xác, Nhậm Tuần, Quan Liên, Thẩm Vân Diệc, Thẩm Vân Phi, Trần Thiến. Chỉ là bên kia cái kia cầm kiếm nữ nhân còn có nàng chung quanh kia mấy người đều không rõ lắm, là ai, có kia thân thủ tuyệt không phải hời hợt hạng người, rốt cuộc là ai?" Mà đứng ở Lục Quân Hiểu phía sau Tiêu Hữu cảm nhận được kia thẳng tắp nhìn về phía chính mình mãnh liệt ánh mắt, miệng nhấp thật sự khẩn, trong mắt phức tạp càng sâu, bắt lấy Lục Quân Hiểu xiêm y tay càng thêm khẩn. Thấy được đại ca cũng không ra trông thấy sao? Nhìn nào đó phương hướng, quân trang nam nhân đột nhiên đặt câu hỏi nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mạc danh lên, lấy đứng ở nam nhân phía sau, cùng hắn cùng đi đến nhân vi gì, ca ca. "Tiểu Hữu." Nam nhân lại kêu. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu tức khắc mở to mắt, xoay người nhìn nhìn còn đoa ở chính mình phía sau nam hải, thấp giọng nghi vấn, "Tiểu Hữu." Mặt khác mấy người cũng đều thập phần kinh ngạc, Tô Lê Âm cũng nhìn qua đi, trong mắt xẹt qua một mạt oán hận, không nghĩ tới cái kia vẫn luôn đi theo A Hiểu phía sau tiểu trùng theo đuôi lại là như vậy một người nam nhân đệ đệ, đáng giận chính mình lúc trước bất luận như thế nào cùng hắn lôi kéo làm quen, chính là không để ý tới chính mình, ngay cả cái kia tiểu nha đầu cũng giống nhau, thật là thảo người ghét. Nếu lúc trước là chính mình nhặt được kia Tiêu Hữu, kia hiện tại. Nghĩ vậy, Tô Lê Âm ẩn nấp mà nhìn thoáng qua kia quân trang nam tử, ánh mắt dần dần từ ban đầu mất mát chuyển vì nhất định phải được. Lục tỷ tỷ Tiêu Hữu nghe được kia nam nhân kêu tên của mình, trên mặt không có một tia vui mừng, chỉ là vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu, ngữ khí hơi mang chút lo lắng. Lúc trước hắn chính là cùng Lục tỷ tỷ nói nhà hắn người tất cả đều không còn nữa mới đi theo đối phương bên người, hiện tại xem ra chính mình rõ ràng liền nói dối, Lục tỷ tỷ có thể hay không không tha thứ hắn. Thấy không được đến đáp lại, kia nam nhân liền thẳng tắp mà hướng tới kia một lớn hai nhỏ đã đi tới, biểu tình lạnh lùng. Mà Tiêu Hữu lo lắng hẳn là không cần, Lục Quân Hiểu căn bản không tưởng nhiều như vậy, có lẽ là nàng nguyên bản liền biết Tiêu Hữu có chuyện gạt chính mình, cũng liền không quá để ý, chỉ là này đột nhiên xuất hiện ca ca vẫn là làm nàng có chút chấn kinh rồi, vì thế sờ sờ Tiêu Hữu đầu, cười cười hỏi, "Tiểu Hữu, người kia là ca ca người sao?" Mà lúc này kia nam nhân đã tới rồi ba người trước mặt, Tiêu Hữu nhìn nhìn kia nam nhân, lại nhìn nhìn Lục Quân Hiểu. Nhấp miệng gật gật đầu, vẻ mặt quật cường. Thấy nam hài này phó biểu hiện, thậm chí liền ca ca đều không có kêu một tiếng, Lục Quân Hiểu liền biết bên trong khẳng định có một chút rượu, chỉ là không đợi nàng mở miệng nói cái gì đó, kia nam nhân lạnh lẽo thanh âm liền vang lên. "Tiểu Hữu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Kỳ đâu? Như thế nào không bồi ở bên cạnh ngươi?" Nam nhân thanh âm hơi có chút trách cứ, lại hình như là có chút lo lắng bộ dáng. Nghe vậy, Tiêu Hữu cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Qua đã lâu mới thanh âm rầu rĩ mà nói, "Ca ca hắn không thấy, vừa đến mặt thế người liền mất tích." Nghe vậy, Lục Quân Hiểu nhất thời có chút hỗn loạn, còn có cái ca ca, còn mất tích. Rốt cuộc sao lại thế này? Nghe thế câu nói, đối diện quân trang nam nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, theo sau khe khẽ thở dài, biểu tình hơi có chút ngưng trọng địa đạo, "Người chỉ là mất tích, tổng hội tìm trở về, mặt thế không lâu chính phủ liền phái một ít quân đội đi thành phố S cùng mặt khác quan trọng thành thị. Nghĩ đến mấy ngày nữa những cái đó quân đội đều sẽ trở về, đến lúc đó liền biết rốt cuộc có hay không hắn tin tức. Ta ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đến lúc đó nhất định sẽ có hắn tin tức." Nam Hải ngẩng đầu bướng bỉnh mà nhìn về phía trước mặt nam nhân, nắm tay nắm thật sự khẩn. Thấy thế, Tiêu Mục Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ hy vọng như thế. Mà đứng ở bọn họ bên người Lục Quân Hiểu rõ ràng cảm nhận được Tiêu Hữu đối diện trước người nam nhân này bài xích, sao lại thế này? Không phải đại ca sao? Thành phố B hoa mấy tháng thời gian kiến cái căn cứ, phụ thân liền ở trong căn cứ, vẫn luôn thực lo lắng các người, đợi lát nữa liền cùng ta trở về. Nam nhân trong thanh âm mang theo chút không được xế vào. Ta muốn cùng Lục tỷ tỷ ở bên nhau. Nam Hải một phen kéo lại Lục Quân Hiểu tay, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía đối diện nam nhân. Lục tỷ tỷ. Tiêu Mục Lâm nhíu mày, lúc này mới nhìn mắt đứng ở một bên Lục Quân Hiểu, trên mặt không có một tia biểu tình. Ánh mắt kia xem đến Lục Quân Hiểu cũng nhăn lại mi. Đảo không phải nói đối phương có bao nhiêu làm cản, nhưng chính là không thoải mái, một loại nói không nên lời không thoải mái. Không được. Tới thành phố B như thế nào còn có thể cùng người ngoài ở bên nhau, cần thiết về nhà. Nam nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Hữu. Nghe đến đây, Tiêu Hữu cũng có chút nóng nảy, không phải người ngoài. Lục tỷ tỷ nàng là ca ca bạn gái. Ân, chính là bạn gái. Ca ca phía trước liền chào hỏi qua kêu nàng chiếu cố ta. Ca ca hắn thực thích Lục tỷ tỷ. Ba ba đến lúc đó khẳng định cũng nguyện ý. Phúc. Lục Quân Hiểu ở trong lòng phun ra một ngụm lao huyết, mặt đều mau banh không được, cứng đờ mà túi đầu nhìn về phía Tiêu Hữu. Tiểu Hữu, là như thế này sao? Nam Hải tay căng thẳng, hai con mắt yên lặng nhìn Lục Quân Hiểu. Chính là như vậy, ca ca phía trước liền vẫn luôn kêu ngươi chiếu cô ta. Hiện tại ca ca mất tích, hắn khẳng định cũng vẫn là hy vọng ta và ngươi ở bên nhau, không phải sao? Chúng ta cùng nhau chờ hắn trở về được không? Thấy rõ Nam Hải đôi mắt chỗ sâu trong khẩn cầu, Lục Quân Hiểu trong lòng căng thẳng, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì hồi cái ra Tiểu Hữu sẽ như vậy không thích? Bất quá hiện tại cũng không chấp nhận được nàng nghiên cứu kỹ, chỉ quay đầu nhìn về phía kia vẫn luôn chờ bọn họ nam nhân, nặng nề mà gật gật đầu, là, ta là Tiêu Kỳ bạn gái, hắn mất tích. Ta rất khổ sở, cho nên vẫn luôn thay thế hắn chiếu cố Tiểu Hữu, chúng ta hai cái thực yêu nhau, ta muốn cùng Tiểu Hữu cùng nhau chờ hắn trở về. Ngay từ đầu nói thời điểm còn có chút gian nan, đến sau lại dần dần liền thông thuận đi lên, Lục Quân Hiểu mặt tưởng đỏ mà nói ra mặt trên kia đoạn lời nói, cái kia cái gì Tiêu Kỳ à, tạm thời có chút xin lỗi, chờ ngươi trở về ta nhất định sẽ cùng ngươi chia tay, kế sách tạm thời à. Nga. Tiêu Mục Lâm hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không quá nhiều phản bác, lại đánh giá phía dưới trước Lục Quân Hiểu, khoe miệng hơi câu, nếu là A Kỳ bạn gái đó chính là người một nhà, liền cùng nhau trở về đi, cũng làm phụ thân hảo hảo xem hắn tương lai nhị con dâu. Nghe vậy, Tiêu Hữu tay nhỏ lại là căng thẳng, Lục Quân Hiểu vội vàng cầm, hảo, ta cũng thập phần muốn gặp Tiêu Kỳ người nhà. Nữ tử biểu tình kiên định mà nhìn kia nam nhân đôi mắt, không có chút nào lùi bước. Kia, thỉnh. Tiêu Mục Lâm khỏe miệng lại cười nói. Quân Hiểu một khắc sườn Nhậm Tuần thấy thế đã đi tới, biểu tình hơi hơi có chút lo lắng, liền nàng đều nhìn ra này trong đó khẳng định có miêu nị. A Hiểu Tô Lê Âm cũng đã đi tới, trên mặt lo lắng biểu tình đã sắp ngăn không được nàng trong mắt phẫn hận. Lục Quân Hiểu nghe thấy quay đầu đối với các nàng hai cười cười, bên trong tràn đầy an ủi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục Lâm, không ngại chúng ta một đám người thuận đường cùng các ngươi cùng đi căn cứ đi. Không ngại. Nam nhân lắc lắc đầu, sau đó đi đầu đi phía trước cùng hắn cùng đi đến mấy người đều vội vàng theo đi lên, chỉ có kia nhỏ xinh nữ tử quay đầu lại nhìn Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái, sau đó lập tức lại xoay trở về, trong mắt khiếp sợ đã sắp đem nàng bao phủ. Quân Hiểu. Lục Quân Hiểu. Như thế nào sẽ là nàng? Sao có thể sẽ là nàng? Rốt cuộc sao lại thế này? Nơi nào làm lỗi? Nữ tử trên mặt bắt đầu xuất hiện một chút hoảng loạn cùng vô thố. Nhìn đến nàng kia quay đầu lại liếc mắt một cái, Nhậm Tuần đôi tay nắm chặt, Diệp Giả Dịch, không nghĩ tới thật là nàng, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng kia Tiêu Mục Lâm hôn tới rồi cùng nhau, nhớ tới kiếp trước nàng nguyên bản hẳn là cùng chính mình đám người qua kia nhập Giang Đại Kiều sau đó không lâu gặp được. Mà đời này bọn họ không đi con đường kia cũng liền sẽ không gặp được nàng, lại không nghĩ rằng vẫn là ở chỗ này gặp nàng. Thật là âm hồn không tan. Nhậm Tuần thấp liễm trong mắt lộ ra một cổ khắc cốt hận ý. Chương 20 ngũ hành căn cứ. Một tay dắt lấy một cái hài tử, Lục Quân Hiểu bọn họ đi theo sau lại đám kia người đi ở rách mướp quốc lộ thượng, chung quanh không quá an tĩnh, trừ bỏ từng đợt không thế nào chỉnh tề tiếng bước chân, thật xa chỗ còn truyền đến một tiếng lại một tiếng tang thi gào giống, cùng hô hô tiếng gió. Tuy rằng hiện tại không giới tuyết, nhưng vẫn là tương đối lạnh, tục ngữ nói xương trước lạnh tuyết sau hàn, không phải không có đạo lý, hiện tại đại tuyết cũng bất quá mới vừa ngừng lại thôi. Cảm nhận được hàn ý, Lục Quân Hiểu giúp hai đứa nhỏ gom lại trên cổ hậu khăn quàng cổ. Càng tới gần kia cái gọi là căn cứ, Tiêu Hữu khuôn mặt nhỏ liền banh đến càng chặt, Lục Quân Hiểu gắt gao nắm lấy hắn tay, đối hắn cười cười, ngay cả một bên không rõ nguyên do An Nhã cũng đi theo ngọt ngào cười. Thấy thế, Tiêu Hữu mặt mới hơi chút hòa hoãn chút, cũng đối với các nàng bài trừ một tia mỉm cười. Chờ tới rồi cái kia trong truyền thuyết ngũ hành căn cứ, mọi người mới phát hiện kia thật là một cái rất lớn địa phương, bốn phía đều là còn ở gia cố, liếc mắt một cái vọng không đến đầu tường thành, thấy không rõ bên trong bộ dáng, duy nhất lối vào bài mấy đội trưởng đoàn khác nhau đội ngũ. Đứng ở đoàn trong đội ngũ người còn hảo, tinh thần, thân thể chờ các phương diện đều cũng không tệ lắm, chỉ là có người trên người huyết tinh thực trọng, ánh mắt cũng tương đối hung hãn, thậm chí còn có chút còn sót lại sát khí. Rất có khả năng vừa mới ở trong thành sát xong tang thi mới trở về. Mà xếp hạng lớn lên trong đội ngũ người tắc trên cơ bản đều là vẻ mặt phong sương, khuôn mặt khô vàng thả đau khổ, có người thậm chí còn áo rách quần manh, gầy yếu giống như gió thổi qua liền sẽ bị thổi đảo giống nhau. Xem đến vừa đến Lục Quân Hiểu mấy người đều có chút không đành lòng lên, lại cũng không có gì biện pháp. Nghe kia thân xuyên màu xanh nhạt áo gió tên là Diệp Giả Dích nữ sinh giới thiệu, nguyên lai ở lối vào đội ngũ sắp hàng cũng là có chú ý, dài nhất kia đội là từ các thành thị chạy tới chuẩn bị tiến vào căn cứ người sống sót, trải qua mấy tháng tàu xe mệt nhọc cùng tang thi vây truy chặn đường, thật sự đẹp không đến chạy đi đâu, có thể có bộ dáng kia đã thực không tồi. Mà mấy cái tương đối đoàn đội ngũ tắc trên cơ bản đều là từ trong căn cứ ra tới thu thập đồ ăn hoặc mặt khác vật phẩm người, bất đồng khu vực sở trạm đội ngũ bất đồng. Khu vực. Có người đặt câu hỏi nói. Ân. Diệp Giả Dích gật gật đầu, trong căn cứ chia làm 5 cái khu vực, A khu đến E khu, sinh hoạt hoàn cảnh. Ân, các có bất đồng, tốt nhất hẳn là A khu đi, Tiêu Đại Ca chính là ở tại nơi đó. Nói đến này, nữ sinh trong mắt mang theo chút khuynh mộ. Không có được đến đáp lại, nữ sinh cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, bên trong trên cơ bản đều là chút chính phủ cùng quân đội muốn người, mà B, C2 khu trên cơ bản đều là chút dị năng giả cùng có đặc thù kỹ năng người, tỉ như một ít nhà khoa học gì đó, mà E, F2 khu, ân. Trên cơ bản đều là chút người thường đi. Nghe xong giới thiệu, tất cả mọi người cho nhau nhìn nhìn, quả nhiên cấp bậc phân chia mặc dù là tới rồi mà thế cũng không ngoại lệ, có lẽ càng sâu. Liên ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, một đám người đã tới rồi một cái nhập khẩu. Nơi đó xếp hàng người ít ỏi không có mấy, ngồi ở cửa đăng ký hai cái đồng dạng thân xuyên quân trang nam nhân đứng đều sắp đánh lên buồn ngủ. Chờ nghe được tiếng bước chân, liền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chờ nhìn đến người tới, một chút liền thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh. Tiêu thiếu tá. Hai người đồng thời đoàn chính mà kính cái tiêu chuẩn lễ, biểu tình nghiêm túc. Thấy thế, Tiêu Mục Lâm chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền đi vào, ngay sau đó vẫn luôn đi theo hắn phía sau kia mấy người cũng thông suốt mà theo đi vào. Đến Lục Quân Hiểu bọn họ nơi này liền một chút bị người ngăn cản. Ngượng ngùng, các ngươi. Hai cái tiểu binh lời nói còn không có nói xong đã bị một cái điểm mỹ giọng nữ đánh gãy. Chúng ta là một đạo. Bất quá. Không có gì năng bằng hữu tốt nhất vẫn là đi trước bên kia xếp hàng, bởi vì yêu cầu cách ly quan sát một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra rốt cuộc có hay không cảm nhiễm thượng tang thi virus. Đến nỗi có gì năng bằng hữu bởi vì dị năng duyên cớ, các ngươi hẳn là như thế nào cũng sẽ không cảm nhiễm thượng virus. Bất quá vẫn là yêu cầu cùng chúng ta cùng nhau lại đây đăng ký kiểm tra đo lường một chút, hy vọng phối hợp. Nữ sinh nu Mỹ tiếng nói cộng thêm nàng mỉm cười bộ dáng một chút làm tất cả mọi người như tắm mình trong gió xuân lên, có chút người nghe xong liền ngoan ngoãn đi đến bên kia xếp hàng, không phải không cam lòng, cũng không phải không nghĩ nháo, chỉ là xem đám kia người bộ dáng, chính mình có cái gì tư cách nói không, vẫn là thức thời điểm đi. Nhưng vẫn là có vài cái không có mắt đứng ở cửa liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên. Dựa vào cái gì không cho chúng ta từ nơi này tiến? Dựa vào cái gì khinh thường chúng ta? Đúng vậy, chúng ta khẳng định không có việc gì, làm chúng ta cũng từ nơi này đi vào. Chính là, thanh âm vừa ra, tức khắc làm mặt khác mấy cái đội ngũ người chiều bên này nhìn lại đây, vừa nhìn vừa khe khẽ nói nhỏ. Đi theo Tiêu Mục Lâm phía sau một cái ôm một phen màu đen trường kiếm nam nhân thấy thế, tay trái ngón tay cái vừa động, kiếm đã ra khỏi vỏ, thẳng tắp mà hướng tới kia la hét tầm ị thanh lớn nhất đâm tới. Ở một bên thấy tình thế không ổn, Lục Quân Hiểu cũng một phen rút ra kiếm, cơ hồ cùng hắn đồng thời tới người nọ trước người. Một tiếng tiếng thét chói tai qua đi, nam nhân mui kiếm không hề có chết đi mà để ở Lục Quân Hiểu thân kiếm thượng, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không có thoái nhượng. Mà kia đứng ở hai thanh thân kiếm sau nam nhân tắc run run một chút té ngã tới rồi trên mặt đất, ngay sau đó dùng tay bái sau này lui lại mấy bước, chờ thối lui đến hắn cho rằng an toàn giờ địa phương, liền té ngã lộn nhào mà chạy đi rồi. Còn lại mấy cái cùng hắn cùng nhau ầm ĩ mấy người sớm tại kia cầm kiếm nam nhân động thủ thời điểm liền chạy trốn một cái không còn. Lúc này, Lục Quân Hiểu mới cau mày thu hồi chính mình kiếm, cùng lúc đó kia nam nhân cũng đem kiếm thu trở về, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Mà đứng ở một bên những người khác biểu tình cũng các không giống nhau, Tiêu Mục Lâm phía sau mấy người bao gồm hắn đều có chút kinh ngạc, bọn họ vẫn là rất rõ ràng kia nam nhân thân thủ, không nghĩ tới thế nhưng ở trên thân kiếm mặt còn có thể gặp được đối thủ, thật sự quá hiếm lạ. Mà Diệp Giả Dích trong mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn có một ít thất thố, sự tình hiện tại là càng ngày càng thiên hướng nàng biết trước. Lục tiểu thư thân thủ không tồi cầm kiếm nam nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn lại cũng rất êm hay, nhưng lại khiến cho Diệp Giả Dích bọn họ một đám càng là như là thấy quỷ giống nhau cả kinh nửa ngày không khép miệng được. Ách, còn hảo, ngươi cũng không tồi. Lục Quân Hiểu biểu tình vẫn là không quá đẹp. Ngậy. Hảo, vẫn là đừng ở chỗ này khách sáo, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Diệp Giả Dích cười nói, mọi người nghe vậy, liền bắt đầu hướng bên trong đi đến. Ca. Ta. một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, đúng là Thẩm Vân Phi. Thấy Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu mấy người trở về đầu nhìn lại đây, Thẩm Vân Diệc vô vô nhà mình muội muội bả vai, đối nhìn qua mấy người nói, ta cùng Vân Phi vẫn là không từ này vào, Vân Phi không có thức tỉnh dị năng, ta lại không yên lòng nàng, cho nên chúng ta hai cái vẫn là quyết định qua bên kia xếp hàng. Nói hai người xoay người liền phải rời đi. Chờ hạ. Nhậm Tuần chặn lại nói, sau đó quay đầu đối đứng ở bên người nàng Lục Quân Hiểu cười cười, ta cũng không quá yên tâm Vân Phi, vẫn là cùng bọn họ cùng đi xếp hàng hảo. A Tuần. Lục Quân Hiểu nghi vấn nói, không có gì, vốn dĩ chúng ta tới này căn cứ chính là yêu cầu xếp hàng sao, cũng không phải một hai phải hưởng thụ này đặc quyền không phải sao. Ta cảm thấy vẫn là đi xếp hàng tương đối tâm an. Nhậm Tuần không chút nào để ý nói. Húng chi bởi vì kia tiêu hữu nguyên nhân, một hồi Quân Hiểu cũng đến đi trước các khu, mà chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể phân đến bê khu, vẫn là đạt được hai, cùng với đối mặt Tô Lê Âm cùng Quan Liên kia hai đóa hoa ăn thịt người làm chính mình hết muốn ăn, còn không bằng đối mặt Thẩm gia huynh muội tới thư thái, càng quan trọng là. Nàng căn bản không nghĩ tiếp thu kia tiêu Mục Lâm một chút chỗ tốt, đời trước hắn là biến dị kim hệ dị năng giả, cuối cùng cưới Tô Lê Âm làm vợ, mà Tô Lê Âm không gian bí mật cũng chỉ có hắn một người biết được, từ nàng kiếp trước kinh nghiệm xem ra, kia nam nhân tuyệt không phải cái gì người lương thiện, cũng là, cuối cùng đoạt được ngũ hành căn cứ chấp trưởng quyền nam nhân sao có thể là lương thiện người, sau lưng hắc ám cùng huyết tinh tuyệt đối không thể thiếu, tuy rằng người nam nhân này vẫn luôn che giấu mà thực hảo là được. Tiêu Hữu cùng An Nhã chết liền không cần nhiều lời, thậm chí nàng còn hoài nghi chính mình kia đoạn hắc ám tao ngộ sau lưng cũng có này nam nhân quạt gió thêm tuổi, dưới tình huống như vậy kêu nàng như thế nào có thể an ổn tiếp thu hắn ân huệ, à. Hơn nữa hắn thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, giống phía trước kia cầm kiếm nam nhân chính là cổ võ thế gia ra tới, mà kia trong đội trừ bỏ Diệp Giả Dích một nữ nhân khác còn lại là đạo gia xuất thân, một tay phụ triện họa đến thập phần thuần thục, hiện tại chính mình là như thế nào cũng đấu không lại. Mặc cho Tuần nói như vậy, Lục Quân Hiểu cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền tùy nàng đi. Mà Tô Lê Âm cũng là một bộ lý giải bộ dáng, trong mắt thậm chí còn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Nhậm Tuần đối kia Thẩm Vân Diệc như thế nhớ mãi không quên. Chính mình thật là đã sớm chịu đủ hắn, vẫn luôn băng băng lánh lánh, không đáp lại chính mình còn chưa tính, gặp được nguy hiểm chỉ biết muội muội, hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng, nàng gặp khó khăn người nọ trước nay đều là khoanh tay đứng nhìn, nàng kết luận người nam nhân này đời này trừ bỏ muội muội trong lòng. Liền sẽ không ở nhớ mong mặt khác nữ nhân, làm Nhậm Tuần kia ngạo tính tử đi đâm đâm nam tưởng cũng hảo. Mà lúc này bên kia cũng có một người nữ sinh ở nhỏ giọng mà kêu tỉ, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Trần Thiến muội muội Trần Di, các nàng kia cả gia đình kỳ ba cũng không phải nhiều lần đều có thể né qua nguy hiểm, huống chi còn như vậy thích ồn ào, vì thế này mấy tháng xuống dưới chết cũng liền thừa Trần Thiến, Trần Di hai tỷ muội. Lúc này, kia Trần Di liều mạng giữ chặt nàng tỷ ống tay áo không cho nàng hướng trong đi, nàng khá vậy không thức tỉnh dị năng a, nếu là chính mình đi xếp hàng tuyệt đối sẽ không phân đến cái gì hảo địa phương, đi theo nàng này thức tỉnh dị năng tỷ tỷ nói không chừng còn có thể cọ cái hảo chỗ ở. Nhưng ngàn vạn không thể làm nàng chạy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta buông tay. Trần Thiến hướng về phía nàng muội dùng sức đưa mắt ra hiệu, nhưng bất đắc dĩ đối phương giống như là cái gì cũng không thấy được giống nhau, vẫn liều mạng giữ chặt, biên kéo còn biên mắt trông mong mà nhìn nàng, không lớn trong mắt đều sắp thấm ra nước mắt tới. Cố tình lúc này Trần Thiến còn không dám động tác quá lớn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Lê Âm đám người ở chính mình trước mắt biến mất không thấy, bọn người đi rồi lúc sau, Trần Thiến đột nhiên tránh thoát Trần Di tay. Xem qua đi ánh mắt tựa như muốn ăn nàng giống nhau, dọa đối phương ngảy dựng. Xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Tiến vào phòng trong Lục Quân Hiểu đám người lúc này chính xếp thành một cái tiểu đội ở nhanh chóng mà đăng ký. Tên họ. Vệ mặc. Dị năng. Hỏa. Cấp bậc. Nam nhân nhíu nhíu mày, không nói gì. Cấp bậc. Đăng ký người cũng có chút nghi hoặc. Không biết. Ân đăng ký nhân viên nhíu mày, bất quá cũng là một bộ sớm có điều liêu bộ dáng. Vậy ngươi dùng dị năng chiều kia dụng cụ đánh một chút là được, giơ tay chỉ một bên một cái nhìn không ra hình dạng màu đen chác. Nghe vậy, Vệ Mặc đi qua, một trưởng liền thả ra một cái ngọn lửa, nho nhỏ phòng độ ấm một chút thăng lên. Ngọn lửa qua đi, kia chác nhìn qua cũng không có gì tổn thương bộ dáng, chỉ thấy kia đăng ký viên liếc mắt một cái, tùy ý nói, không có cấp bậc. Nghe vậy, Vệ Mặc không sao cả mà đi đến một bên. Kế tiếp mấy người đều không ngoại lệ đều làm đồng dạng đăng ký cùng thí nghiệm. Chỉ có ở nghe được hai tiểu hài tử cũng báo ra bọn họ dị năng qua đi, Tiêu Mục Lâm một chúng biểu tình mới có một chút khẽ biến hóa. Mà ở nghe được Lục Quân Hiểu báo ra nàng dị năng là băng hệ một bậc thời điểm, kia mấy người biểu tình mới có lần đầu tiên rõ ràng biến hóa, sau đó toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại đây, chỉ nghe kia Diệp Giả Dích biểu tình có chút cứng đờ mà nói, Lục tiểu thư rất lợi hại a. cảm ơn. Lục Quân Hiểu gật gật đầu. Tô Lê Âm xem kia Tiêu Mục Lâm nháy mắt sáng lên tới đôi mắt, trong lòng xẹt qua một mạt khó chịu, bất quá tiếp theo cái liền đến phiên nàng, chính mình mới là cái kia hẳn là kinh diễm bốn tòa người, Tô Lê Âm, lôi hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng, đều không cấp bậc. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc lên, song hệ, dị năng cũng có thể song hệ sao? Còn có kia không gian hệ là có ý tứ gì, là trong tiểu thuyết cái loại này có thể tùy thân trang vật không gian sao? Nghĩ vậy, mọi người nhìn Tô Lê Âm ánh mắt đều lửa nóng lên, lấy trong một góc dịch túc vì cái gì, thậm chí còn có chút kiêu ngạo ý vị. Diệp Giả Dịch tắc cắn cắn môi dưới, trên mặt hiện ra một chút không cam lòng, rõ ràng nàng cũng có thể. Mà Lục Quân Hiểu còn lại là kinh ngạc cùng kinh hỉ, chẳng lẽ A Âm nàng cũng? Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, chờ tiểu hữu sự tình sau khi kết thúc, chính mình nhất định phải đi tìm nàng. Ai, trước kia nàng còn tổng nói ta xúc động lô mãng ngốc đâu, hiện tại nàng làm cho nhiều người như vậy nói ra chính mình có không gian thật sự hảo sao. Mà Tô Lê Âm ở hưởng thụ xong mọi người ánh mắt lễ rửa tội sau cũng có chút hối hận lên, nhưng này hối hận ở nghe được Tiêu Mục Lâm một câu lúc sau liền không còn sót lại chút gì. Tô tiểu thư, ngươi dị năng ta thực cảm thấy hứng thú, không biết một hồi có hay không cơ hội có thể cùng ngươi nói chuyện một chút đâu. Tiêu Mục Lâm khỏe miệng mỉm cười. Ân. Có thể. Tô Lê Âm trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, tính, đều nói ra, tuy rằng là nhất thời xúc động, nhưng nàng vẫn là có năng lực đem này phát huy ra lớn nhất tác dụng. Lúc sau mấy người liền cùng tiến vào căn cứ nội, nhưng lại đi bất đồng khu vực, Lục Quân Hiểu mang theo hai đứa nhỏ đi theo Tiêu Mục Lâm vào A khu, mà Tô Lê Âm mấy người tắc đi theo kia Diệp Giả Dích mấy người cùng vào B khu, dù sao cũng là Tiêu Mục Lâm mang tiến vào người, không có một người bị phân nhập C khu. Nhìn Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Mục Lâm rời đi bóng dáng, Tô Lê Âm nhéo nhéo góc áo, đang chuẩn bị cũng rời đi thời điểm, một người nam nhân đi tới nàng trước mặt, thân sĩ mà vươn tay, Tô tiểu thư, ta kêu Dịch Túc, dễ dàng dễ, Tâm Nguyện Túc, không biết có hay không cái này vinh hạnh có thể nhận thức ngươi đâu. Thấy cái kia kêu Dịch Túc nam nhân bộ dáng đẹp đến quá mức, Tô Lê Âm tâm tình cũng có chút sáng sủa lên, duỗi tay cùng nàng nắm hạ, đương nhiên, dễ tiên sinh ngươi hảo. Vài câu hàn huyên lúc sau, Tô Lê Âm đi rồi. Dịch Túc cảm thụ xuống tay trung phía trước chân trượt, khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó đem bàn tay giơ lên trước mũi, nhắm mắt lại tựa say mê mà ngửi ngửi, thật tốt. Chương 21 tiêu ra. Đi ở A khu san bằng sạch sẽ, không có một tia tuyết động trên đường phố, Lục Quân Hiểu đột nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời hảo giác tới, giống như phía trước tao ngộ đủ loại, tang thi hy vang, đói khổ lạnh lẽo người sống sót, tiêu điều huyết tinh phố xá chỉ là chính mình ảo tưởng thôi. Trước mặt này đường phố nhìn qua tuy không bằng mặt thế trước như vậy phồn hoa, nhưng vẫn cứ thuộc về tương đối náo nhiệt. Con đường hai bên cửa hàng mở rộng ra môn, bên trong người tới tới lui lui, mua bán các loại thương phẩm. Thậm chí còn có một ít tiệm cơm cũng ở vào đang ở buôn bán chung, thật không biết ở mặt thế đồ ăn như vậy khan hiếm dưới tình huống bọn họ rốt cuộc ở bán chút cái gì, lại có thể kinh doanh bao lâu. Lục tỷ tỷ, nơi này thật xinh đẹp a. An Nhã từ tâm địa cảm thán nói, ngay sau đó ngửi ngửi tiểu xảo cái mũi, nhỏ giọng nói thầm nói. Thơm quá a, ta đều có chút đói bụng. Cho dù thanh âm rất nhỏ, Lục Quân Hiểu vẫn là nghe thấy, túi đầu cười nhìn nàng một cái, chỉ đem tiểu nha đầu xem đến đầu đi xuống thẳng chôn. Cùng bên này hoạt bát đậu thú bất đồng, Tiêu Hữu giống như là cái gì cũng không nghe được giống nhau, khuôn mặt nhỏ buồn bực đến không được, giống như hồi cái ra thật sự có trăm ngàn không tình nguyện dường như. Cũng không biết theo cái kia phố đi rồi rất xa, bốn người rốt cuộc ở một đống độc đáo tiểu lâu trước ngừng lại. Lâu tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua vẫn là tương đối thoải mái. Phải biết rằng mà thế lúc sau còn có thể tại cái này cả nước lớn nhất ngũ hành trong căn cứ nhất thích hợp người cư trú A khu có như vậy một đống phòng ở, đến làm bao nhiêu người đỏ mắt tâm nhiệt A, này đã không chỉ là có thực lực là có thể giải quyết vấn đề, càng cần nữa có thể nói thượng lời nói quyền lực. Chỉ thấy Tiêu Mục Lâm tiến lên đi rồi hai bước, không nhanh không chậm mà gõ hai hạ. Cơ hồ chỉ dùng vài giây công phu, môn liền lập tức bị người từ bên trong mở ra, ngay sau đó một cái khoa trương phụ nhân tiếng cười đột ngột mà vang lên. A nha, thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc à, ngươi xem ngươi cô mẫu ta hôm nay liền tới như vậy một chuyến, liền một chút gặp phải Mục Lâm, đây cũng là duyên phận nột. Ha ha, Mục Lâm hai ngày này ở bên ngoài chịu khổ đi, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ gầy nói một con phì hồ hồ tay liền phải hướng Tiêu Mục Lâm trên mặt tiếp đón. Thấy thế, nam nhân chỉ đứng ở nơi đó, hai mắt bình đạm không gợn sóng mà nhìn đối phương, không có một tia cười bộ dáng, thẳng xem đến kia phụ nhân tự động mà lùi về tay, nhưng trên mặt còn mang theo lấy lòng cười. Hiện tại Tiêu Mục Liên phía sau Lục Quân Hiểu xem kia phụ nhân bộ dáng hẳn là cũng có hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là có thể thấy được phía trước bảo dưỡng rất không tồi, chính là mặt thế cũng không chịu bao lớn khổ. Trên người mặc một cái còn tính vừa người đông váy, giày cao gót, trên cổ mang theo một cái xuyến chân châu vòng cổ, hơi béo, liếc mắt một cái nhìn qua vẫn là có như vậy chút đây đà chi mỹ, phía trước kia lấy lòng tư thái cùng trên mặt kia cười đến thấy nha không thấy mắt bộ dáng thật sự là có điểm phá hủy kia cổ mỹ thái. Liên ở cửa không khí có chút vi diệu thời điểm, một cái hơi mang mềm mại giọng nữ từ xa tới gần mà vang lên, Mục Lâm, là Mục Lâm đã trở lại sao? Mau làm mụ mụ nhìn xem. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc tinh xảo, tóc tùng tùng văng khởi, nhìn qua khí chất so với phía trước vị kia hảo rất nhiều lần nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhìn kỹ xem, kia nữ nhân trên mặt còn thượng nhàn nhạt trang, bất quá cũng đích sắc làm nàng thoạt nhìn khí sắc hảo không ít, chỉ là nhìn qua vẫn là thiên nhu nhược. Theo sau Giang Mỹ Nghi liền bắt đầu tả hữu đánh giá khởi Tiêu Mục Lâm tới, không muốn buông tha một chút ít, chờ nhìn đến nhà mình nhi tử không đã chịu cái gì tổn thương lúc sau, mới thả lỏng mà thư khẩu khí, đôi mắt lúc này mới liếc đến vẫn luôn đứng ở cửa một lớn hai nhỏ, trong mắt tức khắc phát ra ra kinh hỉ quang tới. Tiểu hữu, mau tới đây, mau tới làm A-Z nhìn xem. Mấy ngày nay A-Z cùng ngươi ba thật là lo lắng đến ăn không ngon cũng ngủ không hảo a, hôm nay nói như thế nào biến liền biến đâu, hơn nữa điện thoại. Internet gì đó cũng toàn bộ hỏng rồi, không có ngươi cùng A Kỳ hai người một chút tin tức A, nhưng đem chúng ta lo lắng hỏng rồi, còn hảo hiện tại đã trở lại, mau tới đây làm A-Z nhìn xem. Nghe được kia tràn đầy từ ái một đoạn lời nói, Tiêu Hữu vẫn là không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, tay chặt chẽ giữ chặt Lục Quân Hiểu tay, thậm chí liền đầu cũng chưa nâng, giống như là cái gì cũng không nghe thấy giống nhau. Thấy thế, kia nguyên bản trên mặt còn có chút vội vàng nữ nhân một chút liền trở nên có chút xấu hổ lên. Trên mặt thanh một trận bạch một trận, thậm chí liền đôi mắt đều bắt đầu phiếm đỏ. Mà bên kia Tiêu Mục Lâm trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, thực mau liền biến mất không thấy, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tiểu Hữu thấy tình huống không đúng, Lục Quân Hiểu túi đầu nhẹ giọng kêu, cũng không được đến bất luận cái gì đáp lại. Mà này một câu gọi thanh cũng đưa tới Giang Mỹ Nghi chú ý, chỉ nghe nàng hơi có chút nghi hoặc hỏi, không biết vị tiểu thư này. Một bên Tiêu Mục Lâm đốn hạ giản lược giới thiệu nói, Lục Quân Hiểu, Tiêu Kỳ bạn gái. Nghe vậy, Giang Mỹ Nghi trong mắt hiện ra một mạt kinh ngạc, theo sau liền sẽ tâm cười, A Kỳ cũng trưởng thành, còn biết giao bạn gái, người khác đâu. Như thế nào không cùng các ngươi một đạo trở về A? Hắn mất tích. Tiêu Mục Lâm nói. Mất tích. Như thế nào sẽ mất tích đâu? Đều đi tìm sao? Như vậy đại một người như thế nào có thể nói mất tích liền mất tích đâu? Nhà ai mang đội tìm? Như thế nào như vậy không phụ trách nhiệm đâu? Nữ nhân tức giận đến mặt đều đỏ. Chỉ là tạm thời mất tích. Quân đội bên kia tin tức còn không có truyền tới. Tiêu Mục Lâm tiếp tục nói. Nghe thế câu nói, Giang Mỹ Nghi mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khẳng định sẽ không có việc gì, tiểu hữu ngươi cũng không cần quá khổ sở, A Kỳ khẳng định không có việc gì. Nghe thế câu nói, Tiêu Hữu Nam Hải vẫn là cúi đầu không có bất luận cái gì phản ứng, nữ nhân thấy thế thở dài, chịu mến mà nhìn hắn một cái, lại quay đầu đối Lục Quân Hiểu nói, Quân Hiểu, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ngươi đã là A Kỳ bạn gái, kia cũng chính là người một nhà. Ngươi vẫn là nhanh lên mang theo tiểu hữu vào nhà đi, trong phòng ấm áp, người cũng có thể thoải mái điểm. Nga, cảm ơn. Lục Quân Hiểu sửng sốt sau đó nắm hai đứa nhỏ đi vào. Trời ạ, đến bây giờ nàng cũng không có thích đứng nàng tên mặt sau Tiêu Kỳ bạn gái mấy chữ này hậu tô A. Chờ đi vào lúc sau mới phát hiện bên trong trên sofa thế nhưng còn ngồi một người nữ sinh, bộ dáng nhưng thật ra rất thanh tú khả nhân. Chỉ là vừa thấy đại gia đi đến liền lập tức khẩn trương mà đứng lên, xoa xoa góc áo, bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mục Lâm, biểu ca ngươi đã về rồi nói xong mặt liền đỏ. Lục Quân Hiểu rõ ràng mà cảm giác được kia theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào béo phụ nhân trong mắt hiện ra một cổ hận sắt không thành thép oán khí tới, theo sau nghe nàng cười nói, mưa nhỏ nha đầu này chính là thẹn thùng, phía trước không phải vẫn luôn nói muốn tìm biểu ca chơi sao, hiện tại biểu ca đã trở lại đảo một câu cũng sẽ không nói, thật là... Nói liền đi đến kia nữ sinh bên cạnh, ở tất cả mọi người nhìn không tới vị trí dùng sức véo véo nàng sau eo, đau đến kia nữ sinh sắc mặt trắng nhợt, lại một chút cũng không dám kêu ra tiếng tới, phía trước không phải có thật nhiều vấn đề nói phải đợi biểu ca trở về cùng ngươi giải đáp sao, hiện tại biểu ca đã trở lại, ngươi còn không mau hỏi. Béo nữ nhân nói tiếp, ân. Biểu thanh tú nữ sinh đang chuẩn bị ngẩng đầu nói cái gì đó liền lập tức bị Tiêu Mục Lâm lạnh mặt đánh gãy. Ta mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi. Ai, Mục Lâm. Mục Lâm. Béo phụ nhân đứng dậy liền thanh mà hô, ở không có được đến đáp lại sau, liền lo chính mình nói, ai. Xem ra Mục Lâm ở bên ngoài là thật sự mệt muốn chết rồi à, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi cũng hảo à. Nói xong liền cười ngồi xuống, nhưng vẫn là ở sấn người không chú ý khi xẻo kia kêu mưa nhỏ nữ sinh liếc mắt một cái. Ngạch, đúng vậy, nghe nói bên ngoài hiện tại không yên ổn, nơi nơi đều là tang thi, Mục Lâm bọn họ mỗi lần đi làm cái gì nhiệm vụ thời điểm ta đều trăm ngàn cái không yên tâm a. Nói, Giang Mỹ Nghi cũng đã đi tới ngồi xuống, sau đó nhìn mắt còn ở nơi đó đứng Lục Quân Hiểu, thân thiết nói, Lục tiểu thư cũng lại đây ngồi a, không cần quá câu nệ, này về sau đều là người một nhà sợ cái gì. Nga, cảm ơn. Lục Quân Hiểu mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở một khắc sườn trên sofa. Lục tiểu thư, ngươi hẳn là từ bên ngoài tiến vào đi, cùng chúng ta nói một chút hiện tại bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào a? Giang Mỹ Nghi hỏi, ngay cả kia một bên hai người cũng nghiêng tai lắng nghe, xem ra này nhóm người đã thật lâu không có đi ra ngoài qua, cũng là, giống các nàng loại này một không sức lực nhị không dị năng người, đi ra ngoài làm cái gì đâu, bất quá bằng thêm khủng hoảng thôi. Hiện tại bên ngoài tuyết động đã bắt đầu hòa tan, nhưng các địa phương con đường đều đổ đến lợi hại, giao thông toàn tuyến tê liệt. Tang thi cơ hồ khắp nơi đều có, thậm chí động vật đều bắt đầu rồi biến dị cùng tang thi hóa, về sau thực vật không biết có thể hay không cũng biến dị. Nhưng nhất lệnh người không dung lạc quan chính là những cái đó tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, so người tiến hóa đều mau, đây là để cho người lo lắng địa phương. Lục Quân Hiểu nhíu mày. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh không khí một chút động lại lên, mọi người đều không nói gì, qua thật lâu sau, Giang Mỹ Nghi mới mở ra đề tài nói, hảo, không nói cái này, vừa nói khởi cái này đại gia liền dễ dàng hướng không tốt địa phương tưởng. Nói điểm mặt khác đi, Lục tiểu thư ngươi ngàn dặm xa xôi từ thành phố S tới thành phố B, cũng là vì tìm thân đi. Không biết người nhà ngươi ở tại A khu cái nào địa phương, đến lúc đó ta có thời gian hảo đi bái phỏng. Ấn A khu bên trong hẳn là không có nhà ta người. Lục Quân Hiểu mỉm cười nói. Ách Giang Mỹ Nghi có chút nghẹn lời, tiếp theo vội vàng hòa giải nói, B, C2 khu cũng không tồi A, có thời gian còn có thể đưa bọn họ thỉnh đến nơi đây tới chơi chơi. Ấn, ta không có người nhà, là cô Nhi. Lục Quân Hiểu tiếp tục mỉm cười. Ngạch kia nữ nhân sắc mặt lập tức liền xấu hổ. Mà một bên béo phụ nhân tắc cười nhạt một tiếng, ngó Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái, ánh mắt kia nàng thật sự là quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn cơ hồ mỗi lần nói ra chính mình là cô nhi đều sẽ có người như vậy xem nàng, xem đến nàng muốn cười đều cười không nổi. À, cô nhi ý tứ chính là không ra thế lâu, xem ngươi kia bộ dáng lớn lên cũng không nhiều xuất chúng sao, rốt cuộc nơi nào hấp dẫn á kỳ a, chẳng lẽ là bằng cấp? Xem ngươi này cách nói năng cũng không giống như là uống qua mực tây sao, thật là... Béo phụ nhân một phen nói Lục Quân Hiểu hỏa khí hôi hổi mà hướng lên trên mạo, ta thiên, bác gái ngươi cũng nhìn xem hiện tại là cái gì thế cục hảo sao. Ra thế, cách nói năng, bằng cấp ở tang thi lợi chảo trước có ích lợi gì à, không đánh quá tang thi liền không cần ở chỗ này hạt bắt bẻ hảo sao. Là, nàng là không ra thế không bằng cấp, nhưng cùng ngươi có mào quan hệ a? Kia Tiêu Kỳ cùng nàng cũng chỉ là hoàn toàn không liên quan người hảo sao. Nàng thế nhưng bởi vì một cái không liên quan người ở chỗ này bị hắn không biết từ đâu ra thân thích bắt bẻ bằng cấp, ra thế, hơn nữa vẫn là ở mặt thế hoàn cảnh hạ, thật là say. Chỉ là không đợi nàng khai hỏa, một bên Tiêu Hữu liền đột nhiên đứng lên, ai làm ngươi ở chỗ này bắt bẻ Lục tỷ tỷ. Nàng có bao nhiêu hảo ta cùng ca ca đều biết, chúng ta còn chưa nói cái gì, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách ở chỗ này nói bậy. Nói xong, liền căm tức nhìn kêu béo phụ nhân. An Nhã cũng đi theo không cam lòng yếu thế mà mở to hai mắt nhìn. Tiêu Hữu. Một cái hùng hồn giọng nam đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đồng dạng thân xuyên quân trang trung niên nam nhân đứng ở cửa, xem bộ dáng ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, mặt mày cùng Tiêu Hữu thập phần tương tự, ai, không cần đoán cũng biết là ai. Hắn đối diện Tiêu Hữu trợn mắt giận nhìn, mấy tháng không thấy trưởng bản lĩnh đúng không, liền trưởng bối cũng dám giống lên, lần sau có phải hay không liền ba ba đều dám mang a. Nói nam nhân liền đi đến, đầu tiên là nhìn Tiêu Hữu liếc mắt một cái, ngay sau đó liền cẩn thận mà đánh giá khởi một bên Lục Quân Hiểu tới, trong mắt phát lạnh, một cổ nói không nên lời khí thế theo hắn ánh mắt cùng chiều Lục Quân Hiểu đè ép qua đi. Lục Quân Hiểu thấy tình thế, không chút nào thoái nhượng mà nhìn lại qua đi, này Tiêu gia người sao lại thế này a? Một đám thượng vội vàng cho chính mình ra vai phủ đầu, cũng may mắn chính mình không phải kia cái gì Tiêu Kỳ bạn gái, bằng không mỗi ngày như vậy tới, chính mình sớm muộn gì muốn bùng nổ. Nhìn đến đối phương không chịu thua ánh mắt, Tiêu Hạo Quân trong mắt xẹt qua một mạt khen ngợi, thu hồi tầm mắt, nhìn Lục Quân Hiểu hỏi, vị tiểu thư này là... Nghe được hỏi chuyện, kia Giang Mỹ Nghi liền một năm một mười mà đem phía trước sự tình nói ra. Nghe xong, nam nhân trầm mặc hồi lâu, theo sau giọng căm hận nói, tiểu tử thúi, mất tích đến hảo, suốt ngày không biết trời cao đất rộng, tính tình còn ngoan cố đến cùng con trâu giống nhau, cũng nên làm hắn ăn chút đau khổ, minh bạch chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Nói xong liền nổi giận đùng đùng mà lên lầu. Ngươi, vừa nghe đến những lời này, Tiêu Hữu một chút liền tạt bao, đang chuẩn bị đuổi theo đi, lại bị Lục Quân Hiểu một phen giữ chặt, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiểu Hữu. Thấy thế, Tiêu Hữu cũng liền không đuổi theo, ngược lại thở phì phì mà một dậm chân, ngồi xuống. Mà Lục Quân Hiểu tắc ngẩng đầu nhìn nhìn kia sớm đã biến mất ở cửa thang lầu bóng dáng, thở dài, người nọ cũng là lo lắng đi. Một khắc đầu, Nhậm Tuần mấy người ở trải qua dài dòng chờ đợi lúc sau cũng rốt cuộc vào căn cứ, bê khu. Mới vừa đi vào bên trong, Nhậm Tuần liền nghe thấy được một cái quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ai ra, cái này không tồi ai. Ân, cái kia cũng đủ vị. Ai, từ từ, thiếu gia ta phát hiện cái cực phẩm, hoàn toàn là thiếu gia ta khẩu vị a. À, thiếu gia, ngươi cũng đừng chạy, nơi này rất nhiều người chúng ta căn bản không thể trêu vào a. Ai nói? Thiếu gia ta chính là thức tỉnh rồi dị năng, như thế nào không thể trêu vào? Nhậm Tuần buồn cười mà nhìn kia một cao một thấp lập tức mà chiều bên này đi tới, trong mắt không tự giác mà liền lây dính chút độ ấm, Tề Tranh, ngươi vẫn là như vậy không biết cố gắng, thật là bạch mù như vậy một cái tên hay. Ai, vị tiểu thư này, ta xem ngươi thực quen mặt à, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vừa mới tưởng xong, cái kia kêu Tề Tranh nam tử đã đi tới nàng trước mặt, bày ra tự nhận là đẹp nhất phía bên phải mặt, nhẹ nhướng mày nói. Nga, phải không? Nhậm Tuần hơi hơi mỉm cười. Chương 22 bậc cha chú chuyện cũ. Thấy Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, một bên Giang Mỹ Nghi vội vàng mở miệng nói, Lục tiểu thư, hy vọng ngươi không cần để ý, Mục Lâm hắn ba à, chính là cây đậu miệng đậu hủ tâm, ngoài miệng nói không lo lắng, trong lòng lại là lo lắng muốn mệnh đâu, từ chúng ta khi đó yêu đương khi, ta liền biết hắn là người nào, này đều đã bao nhiêu năm vẫn là một chút cũng chưa sửa. Nói nữ nhân như là tự giác nói lỡ giống nhau vội vàng che lại khẩu. Ánh mắt hơi mang kinh hoàng mà nhìn về phía ngồi ở trên sofa Tiêu Hữu, thấy đối phương cũng không có nhìn qua, mới nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, ngay sau đó đối với một bên kinh ngạc mà nhìn nàng Lục Quân Hiểu bài trừ một tia xin lỗi mỉm cười, xem ta nói cái gì đó đâu, Lục tiểu thư cùng Tiểu Hữu, còn có cái kia tiểu cô nương các ngươi trải qua thời gian lâu như vậy lặn lội đường xa, khẳng định đã sớm rất mệt, mặt trên cấp Tiểu Hữu. Cùng A Kỳ chuẩn bị hai gian phòng ta vẫn luôn đều có quét tước, hiện tại các ngươi liền chạy nhanh tiến lên nghỉ ngơi đi. Chờ đến mau ăn cơm chiều thời điểm ta lại kêu các ngươi. Cái kia, Tiêu A Di, không cần, ta hôm nay chính là bồi Tiểu Hữu về nhà một chuyến, một hồi khả năng còn phải rời khỏi lời vừa ra khỏi miệng, Lục Quân Hiểu liền cảm giác chính mình tay bị một con tay nhỏ giật mạnh, túi đầu nhìn qua đi, lại chỉ có thấy Nam Hải rũ xuống đi đỉnh đầu. Thấy thế, Giang Mỹ Nghi ánh mắt một đốn, ngay sau đó nhiệt tình địa đạo, đều là người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói, hiện tại A Kỳ còn không có trở về. Ta như thế nào có thể làm Lục tiểu thư ngươi trụ bên ngoài đâu, đến lúc đó chờ hắn trở về còn không đem ta hoán chết ta, lại nói, Tiểu Hữu đứa nhỏ này cũng thực thích ngươi không phải sao. Hảo, liền trước ở lại, hết thể chờ A Kỳ trở về lại nói, a. Thấy Lục Quân Hiểu không đáp lời, ánh mắt còn tại kia rũ đầu Nam Hải trên người, Giang Mỹ Nghi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng giơ tay đem Lục Quân Hiểu ba người hướng trên lầu đuổi, hảo, hảo, Lục tiểu thư, các ngươi à, liền trước đi lên nghỉ ngơi. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm ta lại kêu các ngươi xuống dưới a, mau đi đi. Xem này tư thế, Lục Quân Hiểu cũng chỉ hảo nắm Tiêu Hữu cùng An Nhã chạy lên lầu, bên hai còn vang lên kia Giang Mỹ Nghi nhiệt tình tiếp đón thanh, nhị muội a, ngươi cùng mưa nhỏ tới một chuyến cũng không dễ dàng, hôm nay các ngươi hai cái cũng lưu lại ăn cơm chiều đi, vừa lúc Mộc Lâm đã trở lại, người một nhà tụ tụ. Thật vậy chăng? Kia hóa ra hảo a. Giọng nữ mừng rỡ như điên. Câu nói kế tiếp Lục Quân Hiểu cũng nghe không thấy. Bởi vì bọn họ ba người đã vào một phòng, đó là cái cơ hồ liếc mắt một cái xem qua đi liền biết khẳng định là nam sinh trụ phòng, ô vương khăn trải giường cùng đệm chăn, một bên trên bàn sách thậm chí còn bày biện một ít mô hình, cùng một quyển lại một quyển thật dày thư, thật không biết đều mà thế Tiêu gia từ nào tìm tới mấy thứ này. Lục Quân Hiểu tò mò mà đến gần phiên phiên, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa lên, trời ạ, đều là chút vật lý loại đồ vật, phải biết rằng từ cao trung bắt đầu vật lý liền vẫn luôn là nàng tử huyệt hảo sao. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ mỗi lần đỉnh kia hồng toàn bộ mười mấy 20 phân vật lý bài thi bị lao sư mắng máu chó phun đầu bộ dáng, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Run run mà đem sách vở khép lại, Lục Quân Hiểu một chút liền liếc tới rồi án thư một bên một bức khung ảnh, bên trong đứng trước một người mặc màu đen giáo phục ít khi nói cười xinh đẹp nam sinh, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, 10 phần một bộ khoa học tự nhiên sinh bộ dáng, mặt mày chi gian cùng Tiêu phụ thập phần tương tự. Hoặc là có thể nói như vậy, Tiêu gia mấy phụ tử trừ bỏ kia Tiêu Mục Lâm cơ hồ đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nhìn đến. Trong khung ảnh nam sinh liền trên cơ bản có thể dự kiến Tiêu Hữu lớn lên bộ dáng, gen thật đúng là cường đại. Chỉ là cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nơi nào đâu? Lục Quân Hiểu quay đầu, đang chuẩn bị hỏi Tiêu Hữu một chút sự tình thời điểm, liền phát hiện kia hải tử ngồi ở trên giường buông xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà ban đầu ồn ào nhốn nháo An Nhã cũng an tĩnh mà ngồi ở hắn bên cạnh bồi hắn, một chút thanh âm cũng không có phát ra tới, thậm chí liền động đều không có động quá, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Hai đứa nhỏ liền như vậy ngồi, ngoài phòng dương quang từ cửa sổ chiếu tiến vào, ở trên giường phóng ra ra hai cái nho nhỏ bóng dáng tới, xem đến Lục Quân Hiểu trong lòng một trận mềm mại, tiểu hữu, mặc kệ ngươi gặp chuyện gì ta đều nguyện ý nghe ngươi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Nhưng không tưởng Nam Hải vẫn luôn trầm mặc, loại này trầm mặc vẫn luôn duy trì đến cơm chiều kết thúc cũng vẫn là không có chút nào biến hóa. Lục Quân Hiểu nhìn Tiêu Hữu nho nhỏ bóng dáng biến mất ở cửa phòng lúc sau, nhẹ nhàng thở dài, cũng lênh An Nhã vào phòng. Hơi làm rửa mặt lúc sau, An Nhã lên giường, có lẽ là mấy ngày nay lên đường đối một cái lớn như vậy tiểu hài tử thật sự là quá vất vả, lại đột nhiên gặp như vậy thoải mái hoàn cảnh, cơ hồ vô dụng đến vài giây, tiểu cô nương liền vào ngọt ngào mộng đẹp, tiểu bộ ngực ở chăn tiếp theo khởi một phụ, đáng yêu cực kỳ. Đang lúc Lục Quân Hiểu chuẩn bị đi lên giúp nàng đắp chăn đàng hoàng khi, một trận rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, Lục Quân Hiểu lại nhíu mày liền lập tức đi qua đi mở ra môn, đứng ở cửa đúng là Tiêu Hữu, chỉ là hắn vẫn cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Như là suy đoán đến hắn mục đích, Lục Quân Hiểu nhẹ nhàng duỗi tay đem này kéo tiến vào, vào đi nhưng lại ở đóng cửa lại nháy mắt giống như thấy được châu ngoặc chỗ Tiêu Mục Lâm nhìn qua ánh mắt, vô bi cũng không hỉ, chỉ như vậy nhìn. Đóng cửa lại Lục Quân Hiểu chỉ thoáng nghĩ nghĩ liền không lại lý, nam nhân kia ở nàng xem ánh mắt đầu tiên khi liền từ đáy lòng cảm thấy không thích, giống như cũng không có gì nguyên do, nhưng rõ ràng đối phương nhìn qua như vậy ưu tú không phải sao. Ai? Lục tỷ tỷ. Đãi Lục Quân Hiểu quay người lại liền thấy Tiêu Hữu hai mắt đỏ bừng mà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, vì thế mày nhăn lại, vội ngồi xổm xuống, nhìn hắn đôi mắt, ta ở đâu, không khóc, không khóc. Nghe thế câu nói, Tiêu Hữu đôi mắt càng đỏ, bất quá nước mắt lại trước sau đều không có rơi xuống, nghĩ đến vẫn luôn đều ở chịu đựng, nhận đến Lục Quân Hiểu mày nhăn đến càng khẩn. Nữ nhân kia căn bản là không phải ta mụ mụ, Tiêu Hữu nêu máu nói. Ân, ta biết. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra. Kia Giang Mỹ nghi hẳn là chỉ là Tiêu Mục Lâm mẫu thân, mà chỉ là Tiêu Hữu mẹ kế, chính là rất kỳ quái chính là, Tiêu Mục Lâm so Tiêu Hữu cùng kia chưa từng gặp mặt Tiêu Kỳ đều đại, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng là ba ba sau lại cưới lão bà, phía trước ta mụ mụ. Nàng. Từ Tiêu Hữu đức quãng tự thuật chung, nàng mới đại khái hiểu biết từ đầu đến cuối, cái kia Giang Mỹ nghi nguyên lai là Tiêu phụ bạn gái cũ, chỉ là gia thế không cao, thậm chí có thể nói bình thường. Mà Tiêu gia lại là quân chính nhà. Lại như thế nào sẽ coi trọng một cái gia đình bình dân ra tới nữ nhân, cho nên vẫn luôn không nhả ra làm nàng vào cửa, ngược lại còn cấp Tiêu Hạo Quân định rồi một cái môn đăng hộ đối vị hôn thê Lâm An Thật, chính là sau lại Tiêu Hữu cùng Tiêu Kỳ mẫu thân, mà Tiêu Hạo Quân cũng không phải một cái tình yêu tối thượng phim thần tượng nam chủ, chính mình phân tích tình huống hơn nữa trong nhà người ý kiến, cũng cho rằng cái kia vị hôn thê tương đối thích hợp. Chính mình, liền ở bên này cùng Giang Mỹ nghi chia tay, lại không nghĩ rằng nhà gái đã sớm đã hoài hắn hài tử. Còn sinh xuống dưới nuôi nấng tới rồi 6-7 tuổi, sau lại đã biết cũng chỉ hảo đem kia hài tử cũng chính là Tiêu Mục Lâm cấp tiếp trở về, lại không có thừa nhận Giang Mỹ nghi thân phận, nhưng cứ như vậy Tiêu Mục Lâm một chút liền so sau sinh ra Tiêu Kỳ lớn vài tuổi. Mà kia Lâm An Thật trước nay thân thể liền không thế nào hảo, ở sinh xong Tiêu Hữu lúc sau không bao lâu liền qua đời, lúc sau 2 năm nội Tiêu gia vẫn luôn thu xếp cấp Tiêu Hạo Quân tục huyền, mà lần này Tiêu Hạo Quân lại không có nghe lời, quay người lại liền cưới hắn bạn gái cũ. Đồng thời cũng là Tiêu Mục Lâm mẹ đẻ Giang Mỹ Nghi, cũng liền tạo thành hiện tại cái này cục diện, mẹ kế hài tử so nguyên phối còn đại. Tiêu Hữu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc cũng giao đãi không rõ ràng lắm, nhưng Lục Quân Hiểu đoán mò luôn là vẫn là minh bạch, nàng không biết người khác nghe thế sự kiện sẽ có cái dạng nào cái nhìn, dù sao nàng liền cảm thấy không thích hợp, nhưng lại khó mà nói không đúng chỗ nào, tựa như nàng thấy Giang Mỹ Nghi người kia khi cảm giác giống nhau như lúc, tóm lại chính là, không khỏe. Nói không nên lời không khỏe cảm. Sau lại ca ca liền sinh khí, liền một người chạy đến thành phố S niệm thư, công tác, ta một năm cũng thấy không được hắn vài lần, ông ngoại bọn họ mặc kệ khuyên như thế nào hắn, hắn đều không trở lại. Đã có thể ở phía trước mấy tháng, hắn đột nhiên đem ta nhận được thành phố S, mang ta nơi nơi đi chơi, còn nói hắn phía trước thực xin lỗi ta, không nên đem ta ném ở nhà, về sau sẽ không. Nói phải về tới, còn nói muốn điều tra sự tình gì, lúc ấy ta thực vui vẻ. Ta vẫn luôn không thích trong nhà cái này luôn cười tủm tỉm A-di, cũng không thích cái kia lạnh như băng ca ca, chỉ cần ca ca một hồi tới ta liền mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ, chính là. Liền ở chúng ta xuất phát trước một ngày, ca ca đột nhiên ra tai nạn xe cộ, còn bị người đưa vào bệnh viện, lúc ấy ta đi thời điểm, hắn thương không nghiêm trọng, nhưng chính là như thế nào cũng không tỉnh. Lúc ấy, Lúc ấy Lục tỷ tỷ ngươi cũng ở kia gian phòng bệnh đâu, cũng là ngủ nói đến nơi này, Tiêu Hữu ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái. Nghe đến đây, Lục Quân Hiểu đều có chút sửng sốt, ngay sau đó trong đầu hiện lên một trương nam nhân mặt, lại cùng trước mắt Tiêu Hữu mặt tương đối so, cả người bừng tỉnh đại ngộ lên, phía trước ngủ ta cách vách giường nam nhân là ngươi ca đúng không? Khó trách đâu khó trách phía trước thấy kia trong khung ảnh người cảm thấy rất quen thuộc đâu. Ân Tiêu Hữu ồm ồm gật đầu. Ta đây phía trước ở bệnh viện hỏi ngươi thời điểm, ngươi như thế nào không trả lời a? Là ca ca lại không có gì ghê gớm. Lục Quân Hiểu buồn cười nói. Bởi vì Nam Hải sắc mặt một chút nóng nảy lên, lại không có nói tiếp, hắn tưởng hắn cả đời đều quên không được ngày đó nhìn đến tình hình, như vậy không thể tưởng tượng, hắn hoàn toàn không có biện pháp đi tin tưởng, như thế nào sẽ như vậy. Xem Nam Hải muốn nói lại thôi bộ dáng, Lục Quân Hiểu cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Lục tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý muốn gặp ngươi, chờ ca ca trở về, chỉ cần chờ ca ca trở về liền sự tình gì đều rõ ràng, ca ca hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ bình bình an an mà trở về, ta chỉ cần tin tưởng hắn thì tốt rồi, khi còn nhỏ chính là như vậy. Tiêu Hữu lặp đi lặp lại mà khẳng định. Xem hắn kia bộ dáng, Lục Quân Hiểu nhẹ nhàng ôm lấy hắn nho nhỏ bả vai. Ân, nhất định sẽ trở về. Lúc này ngoài cửa sổ trăng lạnh như nước, cứ như vậy chút xuống đầy đất, mặc dù là không hợp quy tắc, dơ loạn bất kham địa phương tại đây loại ánh trăng bao phủ hạ cũng ở vào một loại mông lung, an hòa mỹ trung. Mà lúc này khoảng cách thành phố B mấy ngàn dặm ở ngoài mố mà, một cái hắc y nam tử chính nằm ngửa ở một khối thật thà đại thạch đầu thượng, tay phải nắm lấy một khối quỷ dị màu đen cục đá, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt tan cùng, nhưng mí mắt dưới rồi lại là một khác phiên tình hình. Hồng hắc nhị sắc không ngừng luân phiên, thay đổi thất thường, quỷ dị phi thường. Qua thật lâu sau, nam nhân mới hơi hơi mở mắt ra, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng có thể hơi chút áp chế chút, bất quá vẫn là không đủ nam nhân ánh mắt một ngừng, xem ra bất luận sớm muộn gì đều phải đi nơi đó một chuyến. Một trận gió đêm qua đi, lá cây ở một mảnh yên tĩnh trung sàn sạt rung động, mà kia trên tảng đá nam nhân sớm đã mất đi tung tích. Bên này, Lục Quân Hiểu đã liên tục ở Tiêu gia qua vài thiên có thể xưng được với sống mơ mơ màng màng sinh sống, nàng thật sự là chịu đựng không được, khá vậy không có biện pháp, một muốn ra cửa, cái kia Giang Mỹ Nghi liền sẽ tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng nữ hài tử không cần suốt ngày đánh đánh giết giết, bên ngoài quá nguy hiểm gì đó, trời ạ, hiện tại chính là mặt thế, không phải hòa bình niên đại a. Nhưng ngay sau đó nàng lại sẽ làm các loại ăn tới an ủi nàng, làm nàng liền điểm tàn nhẫn lời nói đều nói không nên lời, thật là... Ai? Thiên môn vạn ngữ hóa thành một ngụm thở dài a, không được, mặc kệ như thế nào chính mình hôm nay đều là muốn đi ra ngoài, A Tuần cùng A Âm hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, nàng là nhất định phải đi hiểu biết, hơn nữa nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu đã sớm muốn làm. Vì thế sân kia Giang Mỹ Nghi không chú ý, Lục Quân Hiểu liền lặng lẽ chạy thoát đi ra ngoài, liền hai đứa nhỏ cũng chưa mang, xuyên qua A Khu, qua một đạo phòng hộ, Lục Quân Hiểu rốt cuộc đi tới so A Khu cấp bậc hơi thấp B Khu. Nơi nhìn đến, quả nhiên B khu so A khu hoàn cảnh muốn kém rất nhiều, chứ không nói kia tình hình giao thông cùng phong ốc, chính là an tĩnh trình độ cũng là không thể so. Hơn nữa không giống A khu mua bán đều ở ven đường tiểu điếm tiến hành, B khu đại đa số giao dịch đều là ở ven đường tiểu quán thượng tiến hành, mỗi người đều ở dùng chính mình lớn nhất tiếng nói gào thét chính mình giới vị, mua bán gì đó đều có, trang sức, đồ ăn, quần áo thậm chí là tinh hoạch, chỉ có người nghĩ không ra. Không có bọn họ bán không ra, nơi nơi đều là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Một đường xem đến Lục Quân Hiểu tâm đều không cấm có chút lửa nóng lên. Sau đó nàng ánh mắt định ở ven đường nào đó chiêu bài thượng, đôi mắt một chút lượng đến không được, theo sau bước nhanh đi qua. Mật thám. Ý tứ là ngươi nơi này cái gì tin tức đều có thể nghe được phải không? Ở một cái đầu ngõ, Lục Quân Hiểu rất có hứng thú hỏi. Đương nhiên, vị này mỹ nữ, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền, thứ gì chúng ta đều có thể cho ngươi hỏi thăm lại đây. Một cái để dâu dê phúc hậu nam tử về kia mấy cây trống dâu. Làm mặt quỷ nói. Hảo, ta muốn biết một người tin tức. Lục Quân Hiểu hơi có chút khẩn trương nói. Tên họ. Cố Như Lưu. Chương 23 đi ngược dòng. Rời đi kia gian mật thám, Lục Quân Hiểu biểu tình từng có một cái chớp mắt hoảng hốt, thật là đã lâu đều không có nhắc tới tên này, bởi vì chỉ cần nhắc tới khởi nàng liền sẽ tưởng không được, thật sự không biết sư phụ rốt cuộc có ở đây không thế giới này, cũng mặc kệ như thế nào đều phải thử xem đúng hay không, lưu một hy vọng luôn là tốt. Thở dài, Lục Quân Hiểu cơ cơ đầu. Chuẩn bị không hề suy nghĩ, dù sao chính mình nhật tử đều phải quá đi xuống không phải sao. Hơn nữa kia chủ quán cũng đáp ứng rồi sẽ mau chóng đi hỏi thăm, chính mình vẫn là trước từ từ tin tức đi. Theo sau, Lục Quân Hiểu lơ đãng mà quay đầu, thế nhưng thấy từ đường phố một khác đầu đi tới một đám quen thuộc người, Tô Lê Âm, Trần Thiến, Quan Liên, thậm chí còn có một cái cùng các nàng quăng tám xảo cũng không tới Dịch Túc, cái này tổ hợp là chuyện như thế nào a? Vì thế vội vàng từ đầu ngõ đi ra, Lục Quân Hiểu mỉm cười hướng tới bọn họ vây vây tay, A Âm. Thấy phía trước hướng về phía nàng không ngừng vây tay Lục Quân Hiểu, Tô Lê Âm bước chân dừng một chút, biểu tình hơi lạc hậu lập tức lộ ra một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười tới, A Hiểu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Liền ngươi một cái sao? Ân, đương nhiên, theo ta một cái chạy ra. Ách, theo ta một cái ra cửa a, Tiểu Hữu cùng An Nhã hai cái ở nhà làm ngoan bảo bảo đâu. Thiếu chút nữa nói lỡ, còn hảo sửa miệng. Theo sau Lục Quân Hiểu hứng thú bừng bừng hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào a? A Tuần đâu? Nghe vậy, Tô Lê Âm đôi mắt lóe lóe, cười nói, A Tuần ta cũng vài thiên chưa thấy qua nàng, từ lần trước ở A khu nhập khẩu cùng nàng tách ra, sau lại liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng Nga, cho nên ta cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì đâu. Nga Lục Quân Hiểu gật gật đầu, vậy các ngươi đây là đi làm gì a? Ấn Tô Lê Âm muốn nói lại thôi nói, chúng ta chuẩn bị đi kêu nhiệm vụ đại sảnh tiếp chút nhiệm vụ, đề cao một chút. Ấn. Chúng ta tiểu đội danh khí, thuận tiện kiếm điểm tinh hạch. Các ngươi tiểu đội. Lục Quân Hiểu lặp lại một chút, theo sau kinh ngạc nói, ngươi là nói các ngươi vài người thành lập một cái dị năng tiểu đội. Dị năng tiểu đội nàng biết ta, kia giống nhau đều là quan hệ tốt mấy người tạo thành lấy săn giết tang thi làm chủ yếu nhiệm vụ một cái đội ngũ, nhưng cũng không đại biểu chỉ làm này hạng nhất nhiệm vụ, giống cái gì tìm người, tìm vật linh tinh cũng sẽ làm. Mà những nhiệm vụ này toàn bộ chỉ biết xuất hiện ở B khu nhiệm vụ trong đại sảnh. Ở nơi đó mỗi ngày đều sẽ thành công ngàn thượng vạn cá nhân lại đây tuyên bố nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đại sảnh nhân viên công tác tắc sẽ căn cứ ngươi nhiệm vụ khó khăn cùng hoàn thành khi ngươi cho thủ lao tới chia làm bất đồng cấp bậc, giống nhau từ cao rốt cuộc chủ yếu có A đến F này 6 cái cấp bậc. Nhưng cũng chỉ là chỉ tình hình chung, gặp được đặc thù tình huống, trải qua nhiệm vụ đại sảnh cao tầng quyết định là có thể cấp nhiệm vụ định ra S đánh dấu, tỏ vẻ nhiệm vụ rất khó, tiếp thu giả muốn thận trọng quyết định. Mà cùng chi đối ứng dị năng tiểu đội cũng là có cấp bậc phân chia, đồng dạng từ cao đến thấp chia làm A đến F 6 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc có khả năng tiếp thu nhiệm vụ cũng chỉ giới hạn trong cùng tự thân cấp bậc tương đồng hoặc là càng thấp, liền tỉ như B cấp dị năng tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể tiếp được B cấp nhiệm vụ hoặc là càng thấp giống C, D, E, F linh tinh nhiệm vụ, quyết không thể vượt cấp đi tiếp A cấp nhiệm vụ, đương nhiên ngươi chính là tiếp cũng tiếp không đến. Chẳng qua đối với S cấp nhiệm vụ lại không có cái này hạn định. Chỉ có ngươi là gan đại không sợ chết tùy tiện tiếp, nhưng từ ngũ hành căn cứ kiến thành tới nay, S cấp nhiệm vụ cũng liền xuất hiện quá một lần, nhớ rõ lần đó tổng cộng xuất động mười mấy dị năng tiểu đội, cuối cùng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, lại cũng là thương vong vô số, dẫn tới sau lại rất nhiều dị năng tiểu đội đều đối S cấp nhiệm vụ bắt đầu giữ kín như bưng lên. Nhưng hiện tại A Âm nói nàng, Lục Quân Hiểu có chút không cao hứng mà bĩu môi, A Âm ngươi đều đã thành lập dị năng tiểu đội A, ta còn một chút cũng không biết A, cũng quá không nghĩa khí. Ta cũng là Tô Lê Âm đốn hạ, chính dự bị nói cái gì đó, lại một chút bị bên cạnh Trần Thiến tiếp nhận câu chuyện. Còn nói Lê Âm không đủ ý tứ, ta xem các ngươi mới không đủ ý tứ đi, Nhậm Tuần liền không cần phải nói, thức tỉnh rồi dị năng cũng không cần dựa chúng ta, tiến căn cứ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Ngươi liền lợi hại hơn, chưa đi đến căn cứ liền leo lên tiêu gia nhị thiếu gia, cứ việc người khác không ở, vẫn là giống nhau vào A khu tiêu giao tự tại. Hiện tại Lê Âm chẳng qua thành lập cái dị năng tiểu đội liền phải bị ngươi nói như vậy, người này cùng người khác biệt thật đúng là đại đâu. Nghe xong nàng lời nói, Tô Lê Âm biểu tình hơi có chút xấu hổ, lại cũng không có ngăn lại. Mà Lục Quân Hiểu tuy rằng cảm thấy kia Trần Thiến nói toan khí tận trời, nhưng không thể phủ nhận chính là, nghe tới vẫn là có một ít đạo lý, chỉ là ta tưởng ta cùng A Tuần thế nào còn không tới phiên ngươi tới soi mói đi, nói cái gì A Tuần thức tỉnh dị năng không cần rửa các ngươi. Nhưng chính là nàng phía trước không thức tỉnh dị năng cũng là giống nhau không rửa các ngươi không phải sao. Đến nỗi ta, leo lên cái gì tiêu gia nhị thiếu gia kia cũng là ta bản lĩnh không phải. Ngươi hành ngươi cũng có thể thượng A. Lục Quân Hiểu ngữ khí khinh miệt nói, đối mặt loại người này thật đúng là không thể có chút thoái nhượng, nàng cũng sẽ không cho rằng ngươi ở dĩ hòa vi quý, ngược lại sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi Trần Thiến tức giận đến không được, mặt một chút liền đỏ lên. Lục Quân Hiểu cũng không có lại lý nàng. Loại người này ngươi càng lý nàng càng hăng hái, sau đó vội đi đến Tô Lê Âm bên người giữ chặt tay nàng, lắc lắc, hảo sao, là ta sai rồi, ta không nên như vậy nói à, bất quá lần sau loại sự tình này vẫn là cùng ta cùng A Tuần thương lượng hạ mới hảo Nga, nếu ngươi hiện tại đều cùng bọn họ cùng nhau tạo thành một cái tiểu đội, cũng không có biện pháp. Ta xem ta một hồi vẫn là đi tìm một chút A Tuần, xem nàng có hay không tạo thành cái gì dị năng tiểu đội A, không đúng sự thật, ta liền cùng nàng tổ một đội A. Chúng ta ba cái tuy rằng không thể ở một cái đội, nhưng về sau có cái gì nhiệm vụ cũng có thể cùng nhau ra Nga, ngươi xem thế nào. kỳ thật không ở một cái đội cũng hảo, tuy rằng nàng luyến tiếc A Âm, nhưng cũng thật là chịu đựng không được cái kia Trần Thiên A, cố tình A Âm cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, ai, cũng không thể làm A Âm liền như vậy kẹp ở bên trong khó làm người A, vẫn là không ở một cái đội hảo, lại nói, không phải còn có A Tuần sao. Tìm nàng đi. Người A Tô Lê Âm tươi cười vừa mới giơ lên, hai người bên cạnh liền đột nhiên xẹt qua một đạo gió mạnh, theo phanh một tiếng vang lớn, bùi đất phi dương. Khu khu Lục Quân Hiểu ho khan hai tiếng, thứ gì a? Theo sau một cái kinh hoàng thanh âm từ cho bụi đột nhiên vang lên, mị nữ, nga không đúng, ta không cứ gọi ngươi mị nữ, tỷ tỷ được rồi đi, ngươi là ta thân tỷ, ta cũng không cần dám, ngươi không cần lại đánh. Ô ô, ta gương mặt này a. Hoàn Mỹ phía bên phải mặt. Nghe thế đoạn lời nói, Lục Quân Hiểu bọn họ tức khắc một đầu hắt tuyến, vì cái gì hảo hảo một câu nghe tới như vậy vô ngữ a? Hiện tại biết kêu tỷ tỷ, phía trước đi đâu vậy, không phải nói chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua sao? Ta muốn hỏi rõ ràng ngươi lại nói không nhớ rõ, không có biện pháp, cũng chỉ dùng tốt loại này biện pháp giúp ngươi hồi ức. Một cái quen thuộc thanh âm cùng với tiếng bước chân ở mọi người sau lưng vang lên. A Tuần. Nghe thấy thanh âm kia, Lục Quân Hiểu kinh hỉ mà quay đầu lại, phát hiện người tới quả nhiên là Nhậm Tuần. Gì, A Hiểu ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhậm Tuần cũng có chút vui vẻ hỏi. Ân, dù sao một câu nói không xong lạc, đây là... Sao lại thế này a? Lục Quân Hiểu chỉ trên mặt đất nằm nam nhân. Nga, cũng không có gì, một cái người quen, hắn nói hắn không nhớ rõ ta, thật khiến cho người ta thương tâm. Nhậm Tuần có chút bất đắc dĩ mà nói. Ngao nằm trên mặt đất nam nhân một cái sói chu, nhanh chóng bỏ lên, đại tỷ, ta thật sự không biết ngươi à, thật sự, phía trước đó là đến gần đâu. Ngươi xem, còn nói không quen biết đâu. Nhậm Tuần không thể nề hà hàng vỉa hè tay. Lục Quân Hiểu lại cảm giác trên đầu hắc tuyến đều sắp che kín toàn thân. Khi nào A Tuần cũng thích thượng nói giỡn, hảo quỷ dị. Ta nam nhân che lại chính mình má phải, lại bắt đầu chuẩn bị gào, lại không tưởng bị một người khác đoạt trước. Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? Có nặng lắm không? Một cái ước chừng 16-17 tuổi nam hài thô giọng nói, trên chân đạp một đôi không thế nào vừa chân dậy lẹp xẹp mà chạy tới. Chết bí đau, ngươi như thế nào mới đến A? Thiếu gia ta nhưng bị đánh thảm tề tranh đoán giận nói. Thiếu gia ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Nơi này có chút người chúng ta không thể trêu vào cái kêu kêu bí đao thiếu niên nhỏ giọng nói. Ngươi xem ngươi thiếu ra một chân rảo bước tiến lên hố lửa cũng không kéo một phen, thật là, muốn ngươi có ích lợi gì. Ta kéo, khá vậy ngăn không được ngươi chết cũng muốn rảo bước tiến lên đi a. Ai ngươi? Nghe thấy bên kia kia đối kẻ dở hơi lời nói, Lục Quân Hiểu đều nhịn không được có chút buồn cười, thực sự có ý tứ. Hảo, trước mặc kệ bọn họ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Nhậm Tuấn hỏi. Ân nghe thấy nàng hỏi. Lục Quân Hiểu liền đem chuyện vừa rồi một năm một mười mà nói một lần. Cho nên hiện tại A Âm liền không thể cùng chúng ta ở bên nhau làm. A Tuần, ngươi không gia nhập hoặc là sáng tạo cái gì dị năng tiểu đội đi, nếu không liền chúng ta cùng nhau hảo không? Nghe vậy, Nhậm Tuần nhìn bên kia bốn người, lại nhìn Lục Quân Hiểu, cười. Kia Tô Lê Âm từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới đem chính mình hai người tính vào đi thôi, bằng không còn như thế nào làm nàng không bán hai giá đâu. Bất quá như vậy mới hảo. Trước mặt này bốn cái chính mình là một cái cũng không thích, thật sự muốn đem nàng tính đi vào, chính là ăn mạn hán toàn tịch cũng sẽ hết muốn ăn đi, à. Đương nhiên là có thể. Bất quá Nhậm Tuần hướng bên cạnh vượt một bước, một phen giữ chặt bên kia thật cẩn thận đang chuẩn bị tránh thoát tề tranh, đem hắn cũng coi như thượng. Ân, hảo nha. Lục Quân Hiểu không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi. Mà kia dùng sức hiểm hộ chính mình má phải nam nhân ở nghe được những lời này khi cũng không che mặt, miệng khẽ nhếch, kinh ngạc mà nhìn trước mặt Nhậm Tuần. Lại nhìn bên kia Lục Quân Hiểu, phát ra một tiếng kêu thảm, không cần. Động tác, cảm xúc đều thực đúng chỗ, chỉ là hắn phản đối, ở Nhậm Tuần hạ tức khắc liền vô tật mà chết. Chờ đi đến nhiệm vụ đại sảnh, Tô Lê Âm bốn người liền đến bên kia bắt đầu nghiên cứu bọn họ muốn tiếp cái gì nhiệm vụ, mà Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần ngoài ra còn thêm một cái nửa chết nửa sống tề tranh lập tức mà hướng đăng ký chỗ đi đến. Tên họ, Lục Quân Hiểu, khu vực, Ấn A Khu. Nghĩ Lục Quân Hiểu vẫn là quyết định như vậy trả lời. Nghe vậy, đăng ký viên lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút cực kỳ hâm mộ, thái độ cũng hảo không ít, dị năng tiểu đội tạm định bao nhiêu người? Ân, 5 người. Hơn nữa tiểu hưu cùng An Nhã vừa lúc 5 người đâu, mặc kệ bọn họ ra không ra nhiệm vụ, dù sao trước cho bọn hắn nhớ cái danh. Đội danh. Ách Lục Quân Hiểu cắn môi dưới, theo sau trong mắt một mảnh kiên định, đi ngực dòng, đội danh đi ngực dòng. Chương 24S cấp nhiệm vụ. Thấy Lục Quân Hiểu trong mắt phức tạp, Nhậm Tuần có một cái chớp mắt hoảng hốt, đi ngược dòng. Chẳng lẽ này hai chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Mà bọn họ đối diện đăng ký viên ở ngay lúc này đã nhanh chóng mà đem một loạt thủ tục cấp làm tốt, toàn bộ lưu trình xuống dưới còn không có vượt qua 20 phút, loại này làm việc tốc độ ở mặt thế phía trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bất quá đều đến lúc này, nhân loại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng tai nạn thi chạy, cũng không có gì người có mặt thế phía trước cái loại này thời gian rỗi tới cùng này đó đăng ký nhân viên cái cỏ, cho nên tốc độ mau một chút, đối mọi người đều hảo. Đi ngược dòng tiểu đội tạm định cấp bậc VF, thăng cấp tình huống các ngươi hẳn là hiểu biết đi, 100 đồng cấp nhiệm vụ mới có thể thăng cấp, mà bất đồng cấp bậc chi gian nhiệm vụ đổi vì 10. Nói cách khác các ngươi tiểu đội hiện tại nếu tưởng thăng vì E cấp nhất định phải đi làm mãn 100 F cấp nhiệm vụ, mà 10 cái F cấp nhiệm vụ tắc nhưng để một cái E cấp nhiệm vụ, đương nhiên S cấp nhiệm vụ yêu cầu mặt khác tính toán. Đăng ký nhân viên giới thiệu nói, các ngươi tin tức đã toàn bộ ghi vào, bất quá C cấp dưới tiểu đội là không có nhãn, cho nên còn thỉnh thứ lỗi. Về sau các ngươi thăng cấp hoặc là mặt khác sự tình gì cũng đều có thể tới nơi này, chúng ta sẽ mau chóng cho các ngươi giải quyết. Thấy đối phương thái độ như thế ôn hòa, Lục Quân Hiểu mấy người cũng đối nàng cười cười, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. A Hiểu Nhậm Tuần vừa mới mở miệng chuẩn bị dò hỏi, một tiếng kinh hô liền đánh gãy nàng lời nói. Đi thành phố S cứu viện quân đội đã về rồi. Đại gia mau đi xem A, nói không chừng người thân thích bằng hữu liền ở bên trong. Nghe thế câu kêu gọi. Nguyên bản ồn ào nhốn nháo nhiệm vụ đại sảnh đột nhiên tĩnh một chút, cơ hồ là một lát công phu, liền giống như nấu phí nước sôi giống nhau sôi trào lên, các loại tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai hỗn loạn ở bên nhau, tất cả mọi người là đầy mặt vui mừng, chính là ở thành phố S không có người nhà bằng hữu người cũng bị loại này không khí sở cảm nhiễm, đi theo làm ầm ĩ lên. Mà Lục Quân Hiểu nghe thấy những lời này, ánh mắt sáng lên, quay đầu liền đối với Nhậm Tuần vội vàng nói, "A Tuần, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói a, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem." Nói không chừng có tiểu hữu ca ca tin tức, đi chưa ca. Vừa nói xong, Lục Quân Hiểu liền đi theo đại bộ đội cùng hướng phía ngoài chạy đi, toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh cũng tùy theo không gần một nửa ra tới. Ai Nhậm Tuần một cái không giữ chặt, Lục Quân Hiểu người đã chạy ra đi rất xa, tiểu hữu ca ca còn không phải là kêu Tiêu Kỳ ra hỏa sao. A Hiểu sao lại thế này, thật đem hắn đương chính mình bạn trai lạc, như vậy quan tâm. Nhậm Tuần thở dài, lệnh về một bên đầu vừa lúc cùng đại sảnh bên kia Tô Lê Âm đánh cái đối mặt. Hai người đồng thời sửng sốt, theo sau đều khách khí xa cách mà đối với đối phương gật đầu một cái. Hiện tại Tô Lê Âm cùng nàng quan hệ chỉ là như vậy, gặp được sẽ không quá mức thân mật, nhiều nhất chỉ biết đem nàng coi như một cái nhận thức người thôi. Nàng phía trước giống như cũng đã phát hiện chính mình đối nàng không cảm mạo, những cái đó tiểu siếp cũng liền không muốn ở trên người nàng xử. Bất quá như vậy mới hảo, nàng mới không muốn thời thời khắc khắc nhìn đến một cái chính mình chán ghét đến hận không thể diệt trừ cho sảng khoái người tổng ở chính mình trước mặt lắc lư, chỉ là ở. Quân Hiểu trước mặt hai người lại là một loại khác ở chung phương thức là được. Tô Lê Âm, hết thể đều còn sớm, chúng ta trò chơi hiện tại mới bắt đầu, ta tuyệt không sẽ làm ngươi liền như vậy nhẹ nhàng, không có một tia thống khổ mà chết đi, ta nhất định phải làm ngươi hưởng qua từ cao cao đám mây ngã xuống tới tư vị sau, lại hủy diệt ngươi đời này nhất tự hào kiêu ngạo mới có thể không phụ ngươi đưa với ta kia không thấy ánh mặt trời 3 năm cùng cắm trong lòng đau nhọn. Tề Tranh rành mạch mà cảm nhận được bên cạnh nữ tử trên người tràn ngập tứ tán hắc ám cùng tuyệt vọng. Trong lòng một giật mình, liền chính mình vẫn luôn muốn đào tẩu ý niệm đều quên mất, liền như vậy ngốc đứng nhìn nàng, mày cũng không tự giác mà theo nàng nhíu lại. Kia đầu, Trần Thiến biểu tình thập phần khó coi mà nhìn về phía Tô Lê Âm, gian nan mà mở miệng, Lê Âm, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Muốn tiếp được cái kia? S cấp nhiệm vụ. Ân. Tô Lê Âm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chúng ta hiện tại cấp bậc chỉ là F, một chút mà làm nhiệm vụ xuất đầu muốn tới khi nào. S cấp nhiệm vụ chính là rất khó một ngộ. Tựa như phía trước lần đó S cấp nhiệm vụ, tuy rằng rất khó, nhưng những cái đó sống sót dị năng tiểu đội cái nào không phải một chút nhảy vài cấp, chúng ta khó được gặp được một lần sao có thể liền như vậy từ bỏ, vô luận như thế nào chúng ta đều phải nắm chắc lúc này đầy cơ hội. Lại nói, chúng ta thực lực cũng không kém A, sống sót khả năng vẫn là rất lớn, không phải sao. Quan trọng nhất chính là, nàng phía trước liền nghe nói qua, nhiệm vụ lần này Tiêu Mục Lâm bọn họ lôi đỉnh tiểu đội cũng sẽ đi, chính mình nhưng ngàn vạn muốn nắm chắc được lần này cơ hội. Làm đối phương hoàn toàn mà quen thuộc chính mình, đồng thời kết giao càng nhiều dị năng giả, hiện tại loại này đã chết người khác cũng không biết ngươi là ai cảm giác nàng thật đúng là một chút đều không thích. Nhưng Trần Thiến trên mặt vẫn là có chút ngượng nghịu. Hảo, Thiến Thiến. Tô Lê Âm rỗi tay giữ chặt tay nàng, lúng đồng tiền như hoa, ta chính là thực tin tưởng ngươi Nga, đến lúc đó nếu là không có ngươi, chúng ta vận tốc âm thanh tiểu đội chính là sẽ mất đi một đại chiến lược đâu, ngươi liền đáp ứng ta bái. Ân. Vậy được rồi. Trần Thiến Lược làm khó gật gật đầu, nhưng này trong mắt đắc sắc lại không có thực tốt bị che giấu lên. một bên Quan Liên thấy, khỏe miệng hơi câu, ngu xuẩn. A, kia thật sự thật tốt quá. Tô Lê Âm nghe xong hưng phấn mà ôm ôm nàng, trên mặt tràn đầy nói không nên lời vui mừng. Cứ như vậy, Trần Thiến trong mắt đắc sắc liền càng trọng. Mà một bên Dịch Túc lại chỉ là mãn nhãn sủng lịch mà nhìn Tô Lê Âm nhất tần nhất tiếu, trong mắt như là rốt cuộc dung không dưới những người khác giống nhau. Bên này, Nhậm Tuần thấy kia bốn người bộ dáng, cảm thấy buồn cười cực kỳ, quả nhiên mỗi người đều không phải cái gì đèn cạn dầu a, bất quá càng là như vậy liền đối nàng càng có lợi không phải sao. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ trong đại sảnh kia mặt thật lớn nhiệm vụ tường, e giờ thì S cấp nhiệm vụ phải không? Cốt truyện đã tiến hành tới rồi nơi này a. Xem ra cái kia e giờ thị chính mình cũng thị phi đi không thể, kia đồ vật nhưng ở nơi đó hảo hảo phóng đâu, liền tính chính mình không chiếm được, cũng không thể dễ dàng kêu Tô Lê Âm cùng Tiêu Mục Lâm cầm đi, hừ. Căn cứ lối vào. Lục Quân Hiểu theo dòng người không ngừng đi phía trước đi đến, ta thiên, người này cũng quá nhiều đi. Một cái rảnh rỗi, nàng mới rốt cuộc từ một mảnh chen trúc chung giải thoát rồi ra tới, tính, vẫn là không cần cùng những người đó đi tễ, bọn họ là đi đón dâu người bằng hữu. Chính mình chỉ là lại đây hỏi thăm cái tin tức, vẫn là trước xem có thể hay không tìm cái đáng tin cậy người hỏi một chút đi. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu bắt đầu tả hữu nhìn xung quanh lên, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, như là nhìn thấy gì người, vội vàng hướng bên kia đi đến. Hải! Lục Quân Hiểu trước chào hỏi. Ngồi ở bên cạnh bàn người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên, ban đầu có chút khó chịu tiểu biểu tình ở nhìn thấy Lục Quân Hiểu lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại hơi hơi mỉm cười, này không phải Lục Tiểu Thư sao? Như thế nào tới nơi này có chuyện gì sao? Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta A Lục Quân Hiểu có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên, mỗi ngày từ A khu cái này nhập khẩu tiến vào người không có 100 cũng có 80, nhưng cái nào có thể làm Tiêu thiếu tá tự mình lãnh tới A, lại nói trước mặt nữ nhân này chính là ngũ hành trong căn cứ, trừ bỏ Tiêu thiếu tá cùng Cố gia tiểu thư ở ngoài còn sót lại nhất cấp dị năng giả, hơn nữa sau lưng còn không có bất luận cái gì gia tộc tinh hạch chống đỡ. Chỉ dựa vào chính mình bản thân liền đem dị năng vọt tới một bậc, không thể nói không lợi hại a. Nghe đến đó mới hiểu được, cùng Lục Quân Hiểu đối thoại người nọ nguyên lai là phía trước gặp được A khu nhập khẩu đăng ký viên, chỉ là hắn trên mặt hoàn toàn đã không có kia phó việc công xử theo phép công mặt lạnh, ngược lại cười đến thập phần chân thành. Không biết Lục Tiểu Thư tới nơi này làm cái gì a? Có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Nam nhân vẫn là cười, trước mặt người này chính là nhất cấp dị năng giả, về sau tiền đồ khẳng định tiểu không được. Vẫn là thừa dịp hiện tại hảo hảo đánh quan hệ, nói không chừng về sau liền cầu đến nhân gia trên đầu đâu. Ân, trước cảm ơn Lục Quân Hiểu dừng một chút, ngay sau đó cũng cười, ta liền tưởng cùng ngươi hỏi thăm chuyện này. Một lát sau, Lục Quân Hiểu liền từ kia A khu đăng ký chỗ đi ra, trên mặt hơi hơi mang theo chút mất mát, quả nhiên, đi hướng thành phố S cứu viện quân đội cũng không có mang về kia Tiêu Kỳ tin tức, làm sao bây giờ, nếu là Tiểu Hữu biết khẳng định sẽ rất khổ sở, hắn như vậy tin tưởng hắn ca nhất định sẽ trở về. Chỉ là hiện tại tình huống thật sự có chút không dung lạc quan a, bên ngoài tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, nghe nói ngay cả thực vật đều bắt đầu biến dị, cũng không biết kia Tiêu Kỳ rốt cuộc có hay không thức tỉnh dị năng, nếu là không có, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu khe khẽ thở dài, bất quá này đó nàng là thật sự không muốn ở Tiểu Hữu trước mặt nhắc tới, lưu một cái tốt đẹp kỳ vọng cũng không có gì không tốt, huống chi kia Tiêu Kỳ rốt cuộc lui tới xảy ra chuyện ai cũng không thấy được không phải sao. Nói không chừng hiện tại phải hảo hảo mà sống ở cái nào địa phương đâu. Lục Quân Hiểu có chút lạc quan mà nghĩ, liền ở nàng đang chuẩn bị trở về đi đến, mới vừa cất bước liền thấy một cái quần áo chú ý nữ sinh đang đứng ở một cái quan quân trước mặt giống như ở vội vàng hỏi chút cái gì. Nữ sinh mặt mày tinh xảo, màu da trắng tuyết, rồi lại lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận tới, kia làn da liền Lục Quân Hiểu xem ra cũng chỉ có Tô Lê Âm có thể so sánh với đi, màu đen trung phân tóc dài vừa thẳng vừa dài, nhẹ nhàng vừa động, liền dạng da nhu mị sóng gợn tới. Thật xinh đẹp nữ hải tử. Lục Quân Hiểu trong lòng thầm than. Chỉ thấy kia nữ sinh hỏi xong, quan quân liền mang theo xin lỗi biểu tình trở về một câu, nghe xong kia nữ sinh liền không thể tin tưởng mà lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, dùng sức cắn miệng mình, sau đó lại xem miệng nàng hình giống như nói thanh cảm ơn, liền tránh ra. Thấy nàng như vậy, Lục Quân Hiểu đại khái cũng có thể đoán ra một ít, hẳn là cũng là đồng dạng tới hỏi chính mình thân nhân bằng hữu tin tức, chỉ là lại không có được đến. Hoặc là được đến không tốt tin tức đi. Đứng ở tại chỗ, Lục Quân Hiểu khẽ thở dài một tiếng, đi phía trước đi đến, mặt thế, nhiều nhất chính là sinh ly tử biệt đi. Vừa tiến vào Tiêu gia, Lục Quân Hiểu liền cảm nhận được một trận áp lực không khí, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện Tiêu gia tất cả mọi người ngồi ở trên sofa, Tiêu Hạo Quân, Giang Mỹ Nghi, Tiêu Mục Lâm, Tiêu Hữu, ngay cả An Nhã cũng ở. Nghe được mở cửa tiếng vang, Giang Mỹ Nghi ngẩng đầu lên, ôn nhu nói, Lục tiểu thư đã về rồi, phía trước đi như thế nào đều bất hòa ta nói tiếng đâu, làm người nhiều lo lắng a. Ách, xin lỗi, phía trước đi có chút nóng nảy, cũng chưa kịp nói tiếng a. Lục quân hiểu hơi mang xin lỗi mà nói, trong lòng lại ở không ngừng chửi thầm, ta đây cũng là bất đắc dĩ a, cùng ngươi nói, ngươi sẽ làm ta ra cửa sao? Ta cũng không phải trách ngươi, chính là lần sau muốn nói cho ta thanh a, bên ngoài như vậy loạn một cái nữ hài ra cửa luôn là phải chú ý chút ta, nếu là giống A Kỳ. Ách, Giang Mỹ Nghi vội vàng che lại khẩu, sắc mặt xấu hổ đến tột đỉnh, Hạo Quân, ta không phải cái kia ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Phụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi, theo sau đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu, lần sau không cần nhắc lại, hiện tại còn không có định luận, về sau sự ai cũng nói không chừng. Mục Lâm, tùy ta đi lên, ta có việc giao đãi. Đúng vậy. Tiêu Mục Lâm cũng đứng lên, theo Tiêu Phụ bước chân lên lầu. Thấy vậy tình hình, Lục Quân Hiểu nhíu mày, chẳng lẽ Tiêu Kỳ không có tin tức sự bọn họ đã biết? Rất có khả năng. Mà Giang Mỹ Nghi sắc mặt liền càng xấu hổ, sau đó thấy nàng thập phần xin lỗi mà nhìn thoáng qua đối diện túi đầu nhìn không thấy biểu tình Tiêu Hữu, quay đầu đối với Lục Quân Hiểu nhược nhược cười nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta còn là đi trước chuẩn bị cơm chiều đi, nói xong cũng tránh ra. Thấy thế, Lục Quân Hiểu hồi lấy cười, liền chiều sofa đi qua. Lục tỷ tỷ, Tiêu ca ca hắn an nhã nhỏ giọng nói, một đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Lục Quân Hiểu đối nàng trấn an cười, liền ở Tiêu Hữu một bên ngồi xuống, còn không có mở miệng, Nam Hải liền dẫn đầu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hồng toàn bộ một mảnh, lại trước sau không có nước mắt chảy xuống tới, xem Lục Quân Hiểu trong lòng một nắm. Lục tỷ tỷ, Tiêu Hữu trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở, ca ca, ca ca. Lục Quân Hiểu vội vàng một tay đem này ôm đến trong lòng ngực, nhắm mắt, nhẹ giọng nói, ta biết, ta đều biết, không phải sợ, không phải sợ. Hiện tại cũng chỉ là không có tin tức là không. Ai cũng không thể chứng minh hắn đã xảy ra chuyện không phải sao. Nói không chừng hắn hiện tại tránh ở nơi nào còn chờ Tiểu Hữu đi tìm hắn đâu, không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Ở Lục Quân Hiểu an ủi hạ, Tiêu Hữu cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, qua thật lâu sau, Nam Hải một chút từ Lục Quân Hiểu trong lòng ngực tránh thoát tới, nhìn nàng đôi mắt, dùng còn mang theo chút non nớt tiếng nói kiên định nói, Lục tỷ tỷ, ta biết hiện tại bên ngoài vẫn luôn truyền lưu một cái S cấp nhiệm vụ, rất khó, nhưng ta muốn đi thăm ra, ta tưởng biến tưởng. Nam Hải ngón tay gắt gao bắt lấy quần, khớp xương chỗ hơi hơi có chút trắng bệnh. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu nhìn hắn đôi mắt, thật lâu sau đều không có mở miệng. Mà trên lầu phòng ngủ chính, ở Tiêu Mục Lâm đi rồi, Tiêu Hạo Quân tùy tay cầm lấy trên bàn một cái khung ảnh, nhìn bên trong cười đến thoải mái một nhà bốn người, biểu tình hơi có chút thống khổ nhắm mắt, đôi tay một chút liền nắm chặt khung ảnh bên cạnh. Lúc này, ngoài cửa sổ hoàng hôn vừa lúc. Chương 25S cấp nhiệm vụ, nhị. 3 ngày sau. Lục Quân Hiểu huyền chuyển từ chối Giang Mỹ Nghi tận tình khuyên bảo khuyên lưu, ở Tiêu Phụ ngầm đồng ý trong ánh mắt, mang theo Tiêu Hữu, an nhã đi ra Tiêu gia đại môn. Kỳ thật ở 3 ngày trước nghe xong Tiểu Hữu nói vậy sau, nàng chỉ hơi làm cân nhắc liền đi tìm A Tuần thương lượng, rốt cuộc nàng cũng nghe nói qua về cái kia S cấp nhiệm vụ đồn đãi, giống như đặc biệt nguy hiểm. Nhưng nếu Tiểu Hữu đều như vậy nói, nàng là khẳng định nguyện ý dẫn hắn đi, hơn nữa nàng bản thân cũng nên hảo hảo rèn luyện một chút, lại như vậy an nhàn mà quá đi xuống. Người đều phải phế đi, ở mặt thế như vậy tàn khốc hoàn cảnh hạ, một khi dưỡng thành loại này an nhàn sinh hoạt tư tưởng, tin tưởng ly chết cũng không xa. Nhưng không tưởng mới vừa mở miệng, A Tuần liền lập tức nói nàng cũng sẽ đi, hơn nữa phía trước liền có như vậy ý tưởng, chỉ là bị nàng trước nói ra. Nghe A Tuần nói như vậy, Lục Quân Hiểu thật sự cảm thấy là không thể tốt hơn, tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng nàng càng tin tưởng bọn họ chi gian lẫn nhau phối hợp thực lực, cũng thích bọn họ mấy cái cùng nhau chiến đấu cảm giác. Chờ 3 người tới rồi cái kia S cấp nhiệm vụ nơi tụ tập, mới phát hiện nơi đó đã trên đầy, trừ bỏ đi làm nhiệm vụ người, càng nhiều còn lại là xem náo nhiệt, ồn ào nhốn nháo một tảng lớn, làm cho Lục Quân Hiểu ở trong đám người nhất thời đều không có thấy Nhậm Tuần bóng dáng. Vẫn luôn tìm 5-6 phút mới nhìn đến thân xuyên hắc ý dì ôm cánh tay đứng ở ven tường Nhậm Tuần cùng. Cái kia gặp qua một mặt Tề gia thiếu gia. Hắn như thế nào cũng tới. Mang theo nghi hoặc, Lục Quân Hiểu lánh 2 đứa nhỏ liền hướng bên kia đi đến, A Tuần. Ân. A Hiểu Nhậm Tuần cười đáp, ngay sau đó tầm mắt hạ di, nhìn mắt kia 2 trường quật cường khuôn mặt nhỏ, bọn họ cũng mang đi sao. Tiêu Hữu cùng An Nhã 2 người tuy rằng ở kiếp trước có hiển hách uy danh, nhưng khi đó 2 người đều đã 17-18 tuổi hảo đi, hiện tại này 2 cái tiểu đậu đinh. Ngay vậy, 2 đứa nhỏ giữ chặt Lục Quân Hiểu góc áo tay đều căng thẳng, Lục Quân Hiểu giải thích nói, Tiểu Hữu cùng An Nhã 2 cái cũng là dị năng giả không phải sao. Hơn nữa phía trước mấy tháng cũng cùng chúng ta giống nhau đều ở chiến đấu. Không cần dựa chúng ta cũng có thể đánh chết rất nhiều tăng thi, lần này cùng qua đi coi như rèn luyện. Bằng không chúng ta đi rồi, bọn họ hai cái nếu là trộm đi ra ngoài làm nhiệm vụ đừng nói ta lo lắng, chính là tiểu hưu hắn ba cũng khẳng định sẽ không làm, cho nên vẫn là mang lên tương đối hảo, bọn họ hai cái cũng yêu cầu hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Nghe xong Nhậm Tuần nhận đồng gật gật đầu, phía trước mấy tháng ở chung nàng chính là rất rõ ràng này hai đứa nhỏ thực lực, hai người phối hợp phi thường hảo, cũng không sợ hãi và hắn giận, mang lên liền mang lên đi, tuy rằng tuổi có chút tiểu, nhưng vẫn là thực bất lo. Theo sau, Lục Quân Hiểu liền cùng đối kia Tề Tranh cười chào hỏi, hảo kỳ quay a, cái kia Tề Tranh trong nhà hẳn là thực sủng hắn đi, đi ra ngoài còn an bài cái tiểu tùy tùng tùy thời chiếu cố, như thế nào sẽ làm hắn cùng ra tới làm nhiệm vụ đâu, vẫn là nguy hiểm hệ số lớn nhất S cấp nhiệm vụ. Bên này Nhậm Tuần như là nhìn ra nàng nghi hoặc, khẩu khí rất là tùy ý địa đạo, hắn cha mẹ đem hắn giao cho ta, nói tùy ta dạy dỗ, ta liền đem hắn mang ra tới. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu kinh dị, điều. Dạy dỗ. Hảo quỷ dị tử. Mà bên kia nguyên bản liền có chút mặt ủ mày hê Tề Tranh một chút trở nên càng khổ, xem Lục Quân Hiểu đều không cấm có chút đồng tình hắn, hảo đáng thương. Chỉ là A Tuần như thế nào sẽ cùng như vậy một người nam nhân dính dáng đến A, còn bị đối phương cha mẹ ký thác kỳ vọng cao. Chẳng lẽ phân biệt mấy ngày nay đã xảy ra cái gì kỳ diệu sự nàng không biết? Ân, lần sau nhất định phải tìm A Tuần hỏi rõ ràng. Liên ở Lục Quân Hiểu miên man suy nghĩ thời điểm, một kinh hỉ mà quen thuộc giọng nữ ở nàng phía sau vang lên, A Hiểu. Nghe thế thanh âm, Lục Quân Hiểu tâm tình cũng không cấm phi dương, lập tức xoay người, A Tuần, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lúc này, Tô Lê Âm đã mang theo nàng phía sau nhất ba người đã đi tới, mỉm cười nói, ngươi tới làm cái gì ta cũng tới làm cái gì. Ngươi cũng là tiếp cái kia S cấp nhiệm vụ sao? Thật sự thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đâu. Lục Quân Hiểu hưng phấn mà nói. Tô Lê Âm gật gật đầu, cũng cười đến thập phần vui vẻ. Ngay sau đó Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn về phía nàng phía sau, phát hiện không chỉ có Tô Lê Âm cùng nàng một cái tiểu đội Trần Thiến đám người, ngay cả Thẩm Vân Diệp cùng Vệ Mặc cũng ở, bọn họ cũng tiếp nhiệm vụ này sao? Thật là quá xảo. Chẳng qua Vệ Mặc vẫn là độc thân một người, mà Thẩm Vân Diệp bên người tắc nhiều vài đồng bọn. Nghĩ đến hắn cũng là thành lập một cái dị năng tiểu đội đi, liền thừa cái kia ôn nhu Thẩm Vân Phi không thấy được, bất quá đối phương thân thể trạng huống là như vậy cũng có thể lý giải. Cùng kia hai người chào hỏi, Lục Quân Hiểu tiếp tục vui vẻ mà cùng Tô Lê Âm hàn huyên lên, chỉ là không liêu hai câu liền nghe được đám người đột nhiên ồn ào lên. Tới, bọn họ tới. Ai, làm ta nhìn xem, nghe nói cái kia Cố Thanh Tư là cái đại mỹ nhân đâu, vẫn là cái thủy hệ nhất cấp dị năng giả, mau làm ta nhìn xem. Nhưng không ngừng Cố Thanh Tư một người đâu, Tiêu gia, Nô gia, Liền gia đều người tới đâu, xem ra S cấp nhiệm vụ dụ hoặc thật sự rất lớn đâu. Ai nói không phải đâu. Nghe nói lần này vẫn là kho lúa đâu, lại còn có tiểu đạo tin tức nói có thương đâu. Ai, có thì thế nào, chúng ta lại không đi, còn có thể phân đến không thành. Ách, cũng là. A Tuần, phát sinh chuyện gì? Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc hỏi. Tứ đại gia tộc lại đây Nhậm Tuần hai mắt híp lại. Tứ đại gia tộc. Lục Quân Hiểu càng nghi hoặc. Xem nàng kia bộ dáng, Nhậm Tuần thở dài, giải thích nói, chúng ta dưới chân căn cứ này ban đầu cũng không kêu ngũ hành căn cứ, đã kêu làm thành phố B căn cứ. Lúc trước là từ chính phủ cùng bốn cái gia tộc liên hợp thành lập lên, kia bốn cái gia tộc kỳ thật cũng là từ nguyên chính phủ phân hóa đi ra ngoài. Mà tứ đại gia tộc đời sau, Tiêu gia Tiêu Mục Lâm, Cố gia Cố Thanh Tư, Nô gia Nô Ung, Liền gia Liền Diệp, cộng thêm chính phủ đẩy ra người phát ngôn Bạch Dục.